Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ủ đã liên tiếp thắng 5 trận chiến đấu, chỉ còn cách danh sách cuối cùng 2-3 cửa ải. Đứng trong tiên trì, Thẩm Ninh trầm mặc rất lâu. Ngay tối hôm qua, ở đây hắn cảm nhận được vô hạn tình cảm của Tây Hoàng. Nhưng hơi ấm trên tay đã tiêu tan, họ đã rời đi. Mỉm cười, hắn mặc xong quần áo, rời khỏi ngọn núi này. Thẩm Ninh đi tìm lão phủ chủ, dùng chiến công đổi lấy một Thái Dương tinh hạch và một Thái Âm tinh hạch. Thái Dương tinh hạch là mảnh vỡ tinh hạch tìm được trên một vành nhật nguyệt bị phá hủy trong đại chiến trước kia, còn Thái Âm tinh hạch là chiến lợi phẩm đổi được do một vị đại thánh trong lịch sử Hồng Hoang thu thập được khi du hành vũ trụ. Chí Dương chi khí cùng Chí Âm chi khí, Thẩm Ninh tự nhủ, sau khi lấy được hai tinh hạch liền lập tức trở về ngọn núi của mình để bế quan. Thánh thể một khi bước vào cảnh giới thánh nhân thì cần trùng tu ngũ đại bí cảnh. Hắn bắt đầu từ luân hải tu luyện, mà luân hải phân âm dương, nay chính là cần dùng âm dương nhị khí để trợ tu hành. Thái Dương tinh hạch và Thái Âm tinh hạch quả thực là âm dương nhị khí thuần khiết nhất trên đời, dùng để đột phá không thể thích hợp hơn. Phong bế sơn phong, mở hết mọi cấm chế, Thẩm Ninh tiến vào cổ điện trong hỗn độn để bế quan. Lần này, không biết phải bao lâu mới xuất quan, hắn sẽ chờ đến khi tiểu bạch hổ thuế biến hoàn tất mới ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngọn núi tỏa ánh sáng vàng óng ấy từ đầu đến cuối yên tĩnh, trở nên vô cùng tĩnh lặng. Sau khi tiểu thiên sư ứng phó vài kẻ khiêu chiến, chính thức nhận được danh ngạch bước lên tinh không cổ lộ, hắn đến ngọn núi kim sắc này vài lần, Thẩm Ninh vẫn luôn bế quan. Có nghèo thị thiếu chủ sau khi đánh bại hết đối thủ cũng nhận được danh ngạch bước lên tinh không cổ lộ, hắn cũng đến đây vài lần, Thẩm Ninh vẫn đang bế quan. Thời gian trôi qua, hai người đợi một năm rồi không đợi thêm nữa, cùng nhau bước lên tinh không cổ lộ. Thế là trong 10 người của học phủ, 9 người đã rời đi. Thời gian như nước chảy, 5 năm thoáng chốc trôi qua. 5 năm này Thẩm Ninh vẫn ngồi bất động trong cổ điện hỗn độn, tay trái cầm một Thái Dương tinh hạch, tay phải cầm một Thái Âm tinh hạch, không hề nhúc nhích. Trong cơ thể hắn không ngừng vang lên tiếng tụng kinh hùng vĩ, vang vọng khắp cổ điện. Thái Âm Thái Dương hai loại sức mạnh liên tục không ngừng được hắn hấp thu vào thể nội, hai loại thần lực hoàn toàn đối lập xung đột nhưng lại cùng tồn tại hoàn mỹ trong cơ thể hắn. Tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, đó là Thẩm Ninh đang hoàn thiện pháp môn của mình. Hồng Hoang kinh, Luân Hải quyển trở nên càng huyền ảo, đồng thời thực lực Thẩm Ninh cũng càng mạnh mẽ hơn. Hai tinh hạch khổng lồ với vô tận lực lượng bị hắn hút vào thể nội, điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Thánh nhân làm sao có thể hấp thu nhiều sức mạnh như vậy, không sợ cơ thể nổ tung sao? Nhưng Thẩm Ninh quả thực không sợ, thân thể hắn đủ sức chịu đựng sức mạnh đó, đây chính là cường đại của thánh thể. Hồng Hoang học phủ đã hoàn toàn đóng cửa, bên trong chỉ còn lại Thẩm Ninh, một đệ tử. Một ngày kia, trên ngọn núi đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, linh khí vô tận điên cuồng bị vòng xoáy vàng óng đó hút vào, linh khí vô biên gần như ngưng tụ thành thể lỏng, hội tụ lại tiến vào cổ điện trong hỗn độn, tiến vào thân thể tiểu bạch hổ đang ngủ say bên cạnh bạch hổ bất tử thần dược. Bây giờ có lẽ không thể gọi nó là tiểu bạch hổ nữa. Sáu cánh bạch hổ, danh tiếng hiển hách thời thái cổ, hôm nay cuối cùng hiện ra uy dũng, thân hình khổng lồ hơn 3 mét, ba đôi cánh trên lưng tỏa ra khí thế oai hùng, hỗn độn khí lưu chuyển, áp lực từ trong cơ thể tràn ra đủ để khiến nhiều thánh thú khiếp sợ. Cùng với linh khí cuồn cuộn tuôn vào, khí tức trên thân sáu cánh bạch hổ càng thêm kinh khủng. Đồng thời, thần dược bên cạnh bạch hổ cũng rủ xuống cành lá, truyền từng luồng tinh khí vào cơ thể bạch hổ. Nhờ thần dược trợ giúp, khí tức trong cơ thể bạch hổ tăng trưởng càng nhanh. Cuối cùng, dường như đã hấp thu đủ linh khí, vòng xoáy khổng lồ trên ngọn núi từ từ biến mất. Sáu cánh bạch hổ mở đôi mắt hơi mơ màng, đứng dậy, lắc lư thân hình với bộ lông bạc óng ánh. Đôi mắt nó hơi ngốc nghếch, dường như đang hồi tưởng điều gì. Rất lâu sau mới tỉnh táo lại, nhìn thấy Thẩm Ninh vẫn ngồi xếp bằng bất động trong cổ điện. Mắt sáu cánh bạch hổ lóe lên tia thân thiết, nó tiến lên liếm mặt Thẩm Ninh, nhận ra trạng thái tu luyện của hắn, không quấy rầy thêm, giống, ra khỏi cổ điện, sáu cánh bạch hổ ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng. Tâm lực kinh khủng lan tỏa, thiên địa bắt đầu biến sắc, mây đen kéo đến, mơ hồ có thể thấy lôi quang lóe sáng. Trong học phủ, từng luồng thần niệm cương đại dò xét tới, thấy cảnh này liền trao đổi, đây là thánh thể nuôi dưỡng sáu cánh bạch hổ kia a. Động tĩnh này là thiên kiếp thành thánh, xem ra đã trưởng thành, sáu cánh bạch hổ a. Huyết mạch danh chấn thiên hạ thời thái cổ, quả thực khiến người hâm mộ. Hâm mộ thì sao, nếu không ngươi thử đi học hỏi nguyên thuật của thánh thể, tự mình trải qua xem sao. Ha ha, thôi đi, đạo nguyên thuật này quá quỷ dị, ta cũng không muốn lúc tuổi già gặp phải chuyện khó hiểu. Oanh, một tiếng vang lớn, sáu cánh bạch hổ hóa thành một đạo ngân quang xông lên trời, vọt ra khỏi sơn phong, vọt ra khỏi học phủ, xông vào sâu trong vũ trụ. Trong tinh không, một lôi hải khổng lồ giáng xuống, hoàn toàn bao phủ nó, đó là một lôi đình không thể tưởng tượng. Ngay cả nhiều thánh nhân uy danh cũng phải bị tiêu diệt. Thiên kiếp thành thánh của tiểu bạch hổ bắt đầu. Nhưng Thẩm Ninh trong cổ điện vẫn không hề cảm nhận được điều gì bên ngoài. Hắn lâm vào cảnh giới ngộ đạo sâu sắc, rất lâu không thể tỉnh lại. Thiên kiếp của Tiểu Bạch Hổ vô cùng đáng sợ, lôi quang như nước, hỗn độn như thác, cổ tiên đình hiện ra, đủ loại dị thú thời thần thoại đều xuất hiện tấn công nó. Đây là một đại sát kiếp, ngay cả Thẩm Ninh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, trên đời không có mấy người có thể vượt qua kiếp nạn như vậy. Tiểu Bạch Hổ cửu tử nhất sinh, chật vật cầu sinh trong lôi hải, đủ loại thiên phú bảo thuật được sử dụng hết sức để chống lại lôi đình. Qua không biết bao lâu, sau khi lôi quang tan biến, nó nằm trong tinh không như một xác chết cháy đen, ánh sáng tinh tú vô tận chiếu xuống, từ từ, sinh cơ mãnh liệt từ thân thể đó tỏa ra, lông đen biến thành tro bụi, lộ ra bộ lông ngân quang rực rỡ mới, nó vượt qua thiên kiếp thành công, hóa thành một thánh thú, thực lực hiếm có địch thủ trong cùng thế hệ, nhảy nhót, chạy về ngọn núi, vào cổ điện trong hỗn độn. Tiểu Bạch Hổ thấy Thẩm Ninh vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong mắt lóe lên tia bất mãn mang tính nhân cách hóa. Nó chạy quanh Thẩm Ninh vài vòng, nằm xuống bên cạnh hắn bất động. Cứ như thế qua một tháng, Thẩm Ninh, người như đang nhập định, cuối cùng mở mắt, chương 319, bước lên tinh không lộ. Mở mắt, Thẩm Ninh thở nhẹ, thu lại hai thái dương tinh hạch và thái âm tinh hạch. Trung quy là tinh hạch, năng lượng khổng lồ bên trong không phải thánh nhân như Thẩm Ninh có thể hấp thu hết. Nhìn quanh, ánh mắt Thẩm Ninh dừng trên Tiểu Bạch Hổ nằm bên cạnh. Tỉnh rồi, hắn cười hiền lành, hừ. Tiểu Bạch Hổ quay đầu, trong mắt mang theo sự bất mãn mang tính nhân cách hóa. Chính mình chịu khổ khi độ kiếp, tên này lại chẳng hay biết gì, thật là tức chết ngươi. Thẩm Ninh vuốt đầu nó, vuốt ve bộ lông mềm mại, trong lòng đoán được nguyên nhân, quả là một đứa trẻ. Trong lòng hắn vừa buồn cười vừa thương cảm, Tiểu Bạch Hổ tuy thân thể đã trưởng thành, nhưng tâm hồn còn thiếu một đoạn, vẫn thân thiết như vậy, không biết khi nào mới trưởng thành, ta đã độ kiếp, tiếp đó chúng ta lên đường thôi. Thẩm Ninh vuốt ve bộ lông bạc của nó nói, ra khỏi cổ điện, Thẩm Ninh bỗng dưng cảm thấy cảnh còn người mất, nhìn quanh, Thẩm Ninh phát hiện cả học phủ chỉ còn lại mình. Quả nhiên, hắn cười, bay lên trời, tiến vào tinh không, ầm ầm, lôi đình mênh mông giáng xuống, sát cơ vô biên hiện lên, hỗn độn như biển che khuất tinh vực này, lôi đình vô tận di chuyển trong đó, đây là một thiên kiếp đáng sợ, xưa nay không có mấy thánh nhân vượt qua được, nhưng thiên kiếp này đối với Thẩm Ninh hiện tại chẳng là gì. Thiên kiếp cảnh giới nhỏ không có gì khó, một quyền xuyên thủng thiên địa, Thẩm Ninh liên tục vượt qua ba kiếp, đạt tới cảnh giới thánh nhân lục trọng thiên, trở lại học phủ, thu hồi cổ điện trong hỗn độn, cất hai đầu long thu vào cổ điện, thu hồi thuốc trong vườn, mấy trăm gốc linh dược vạn năm tuổi, Thẩm Ninh thu dọn mọi thứ thuộc về mình, rồi mang Tiểu Bạch Hổ rời khỏi sơn phong, đến sâu trong học phủ, lão phủ chủ đang chờ ở đó, chỉ còn lại ngươi. Hắn nhìn Thẩm Ninh với khí tức lôi kiếp trên người, hơi im lặng, đạt tới thánh nhân lục trọng thiên mới bắt đầu hành trình cổ lộ. Quả là hơi muộn, nhưng ông cũng không nói gì, dù sao việc Thẩm Ninh bị trì hoãn là do chiến tranh với Côn Luân di tộc. Lần này cuối cùng muốn đi, không thể dừng lại thì thí luyện cổ lộ sẽ không còn ý nghĩa. Thẩm Ninh cũng cảm khái, không hay biết đã đến lúc này, nhớ năm xưa còn yếu ớt, hắn vẫn tưởng tượng sau khi thành tiên tam trảm đạo vương giả mới lên đường. Đến cổ lộ của nhân tộc rồi mới thành thánh, không ngờ, giờ đã trải qua nhiều như vậy, hoàn toàn khác với dự đoán trước kia, ngươi đã thành đại thánh, cổ lộ vẫn có ý nghĩa với ngươi. Lão phủ chủ lắc đầu, ông nói tiếp, chuyến này phải xuyên qua 33 cổ tinh phòng tuyến. Nơi đó Côn Luân di tộc tuy đã rút lui, nhưng vẫn còn nhiều cường giả ở lại. Ông dừng lại, lắc đầu, nhưng việc đó đối với ngươi đã không phải là khảo nghiệm. Ngươi vượt qua 33 phòng tuyến có thể đến Bắc Đầu. Quãng đường còn lại sẽ do người Bắc Đầu chỉ dẫn. Hồng Hoang cổ lộ từ trước đến nay phải qua Bắc Đầu. Hai cổ tinh phòng tuyến ở nửa đoạn sau trùng hợp, nếu xem toàn bộ tinh vực cổ lộ làm trung tâm vũ trụ, thì Hồng Hoang tinh là tinh vực tương đối xa xôi. Sư đệ, chuyến đi này đường xa mênh mông, sư huynh không thể bảo vệ ngươi. Tiêu Đạo Thành từ hư không xuất hiện, đế binh ngươi mang theo, nhưng đừng tùy tiện sử dụng. Tiêu Đạo Thành đưa Vĩnh Hằng Lam Kim Tiên Giản, rõ ràng ông không muốn Thẩm Ninh quá dựa dẫm vào đế binh, nên dựa vào thực lực bản thân vượt qua con đường gian khổ ấy. Chiến tranh chỉ là tạm dừng, ta mang đế binh đi, Côn Luân di tộc lại tập kích thì sao? Đế binh cứ để sư huynh giữ lại, ta còn có cổ điện trong hỗn độn. Thẩm Ninh lắc đầu, từ chối Tiêu Đạo Thành. Tiêu Đạo Thành cười to, nói, không sao, Côn Luân di tộc cho dù lại tấn công quy mô lớn, chúng ta cũng có thể ngăn cản, uy lực thực sự của Ải Hàm Cốc chưa từng được thể hiện. Vài trăm năm nữa, Côn Luân di tộc khó lòng có dư lực phát động cuộc tấn công quy mô lớn như trước. Sau này chỉ là vài cuộc chiến nhỏ, không cần đế binh, lão phủ chủ cũng nói, hai người nhất trí muốn Thẩm Ninh mang đế binh đi, Hồng Hoang còn hai đế binh khác bảo vệ cũng đủ rồi. Hơn nữa Côn Luân di tộc về cơ bản không thể phát động tấn công quy mô lớn. Thẩm Ninh hiểu ý tốt của hai vị trưởng bối, suy nghĩ rồi nhận lấy, nhưng theo yêu cầu của hắn, hai người dựng lên một tế đàn, nếu cần đế binh khẩn cấp có thể triệu hồi đế binh trong tay Thẩm Ninh qua tế đàn này. Cổ lộ phía trước muôn vàn nguy hiểm, luôn nhớ rằng còn có đại địch đang chờ ngươi. Tiêu Đạo Thành nghiêm túc nói, Thẩm Ninh hiểu ông đang nói về bá thể nhất mạch, gật đầu, Trận chiến này, ta nhất định thắng, trận chiến này không thể tránh, dù Thẩm Linh và Bá Thể chưa từng gặp mặt, không có thù oán gì, nhưng giữa họ chắc chắn có một trận chiến, đây là thù hận từ nguồn gốc huyết mạch, đã ăn sâu vào những người sở hữu hai loại huyết mạch này. Dù Thẩm Linh không muốn đánh, nhưng đối phương chắc chắn muốn giết hắn, Bá Thể nhất mạch không thể cứu vãn, họ tuyệt đối không chấp nhận giảng hòa, trừ phi đánh cho họ đến cảnh toàn tộc bị diệt, vì vậy, đối phương chắc chắn muốn đánh, Thẩm Linh cũng không thể tránh né, trên con đường thành đế nào có thể tránh né. Một trận chiến như thế tất nhiên sẽ bộc phát, chỉ mong thế hệ này Bá Thể chớ để ta thất vọng. Thẩm Linh tự nhủ, đáng tiếc, ta chung quy khó rời Hồng Hoang, cần đề phòng Côn Luân di tộc, bằng không, trận chiến này ta nhất định phải đi xem. Tiêu Đạo Thành tiếc nuối lắc đầu, hắn đối với Thẩm Linh vô cùng tín nhiệm, hoàn toàn tin tưởng hắn có thể chiến thắng Bá Thể kia. Thẩm Linh là người trẻ tuổi có thiên phú nhất mà hắn từng thấy. Nếu có thể, Tiêu Đạo Thành vẫn rất hy vọng tận mắt chứng kiến thánh thể oanh liệt một trận chiến. Song hiện tại không được. Hắn hiện giờ còn phải lưu lại thủ hộ Hồng Hoang, chỉ có thể bỏ lỡ trận chiến này. Cáo biệt hai vị đại thánh, Thẩm Linh cùng Tiểu Bạch Hổ bước lên tế đàn ngũ sắc, tiến nhập tinh vực, rơi xuống hành tinh chính là tam thể tinh kia. Thẩm Linh vừa xuất hiện liền lập tức gặp phải vô số Côn Luân di tộc binh sĩ còn sót lại xông tới. Thẩm Linh biết những Côn Luân di tộc chiến sĩ này, Hồng Hoang một phương đã sớm có thể tiêu diệt, sở dĩ vẫn chưa động thủ, chính là vì cho bọn chúng thử luyện. Bất quá, bây giờ những kẻ này đối với Thẩm Linh căn bản không có ý nghĩa thử luyện nào. Những Côn Luân di tộc còn sót lại này trong đó không có mấy tôn thánh nhân, cho dù có cũng sớm bị những người đi trước diệt trừ. Để Tiểu Bạch Hổ tùy ý giải quyết những Côn Luân di tộc chiến sĩ này, Thẩm Linh tìm được tế đàn ngũ sắc, mở ra con đường tiến tới trạm tiếp theo. Như thế liên tiếp qua 33 hành tinh, Thẩm Linh vẫn không ra tay, để Tiểu Bạch Hổ động thủ, xem như rèn luyện chút ít chiến lược cho Tiểu Bạch Hổ. Đương nhiên trên thực tế điều này đối Tiểu Bạch Hổ cũng chẳng có mấy tác dụng rèn luyện. Sau khi lại một lần nữa truyền tống, trước mắt xuất hiện một quả cổ tinh sinh mệnh khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài vũ trụ, cổ tinh này nắm giữ 5 tòa đại lục, 5 tòa đại lục hiện ra 5 loại màu sắc, giống như một tòa tế đàn ngũ sắc khổng lồ. Bắt đầu đến, Thẩm Linh đáp xuống, đi tới Đông Hoang Bắc vực, trong mắt hắn thoáng qua một tia hoài niệm, tính từ lần trước tới đây đã 30 năm trôi qua. 30 năm gió mưa thay đổi, lần trước tới đây, hắn còn chỉ là một tu sĩ tiên nhị, chưa từng chứng đạo, mà bây giờ, đã là tiên tứ thánh nhân, đặt ở Bắc Đẩu cũng là một cao thủ hàng đầu. Khó tìm được mấy đối thủ, thánh nhân lục trọng thiên, hắn hoàn toàn có thể chiến thánh vương, đối mặt cao thủ cảnh giới này cũng không hề e ngại. Đi thôi, chúng ta đi xem tiên trì trước. Thẩm Linh cùng Tiểu Bạch Hổ bay về phía vị trí giao trì. Đây là nơi có đủ kỷ niệm ý nghĩa nhất đối với hắn ở Bắc Đẩu. Giao trì nằm gần chỗ Thái Sơ cổ khoáng, Thẩm Linh nhớ rõ vị trí của nó. Phút chốc, hắn liền cùng Tiểu Bạch Hổ tới nơi đây, vùng thế giới nhỏ này ẩn nấp trong hư vô, ngoại trừ Thẩm Linh và Tây Hoàng đặt lại ấn ký, không ai có thể tìm tới nơi này. Cho dù là nhân vật cấp chí tôn, nếu không cố ý tìm kiếm, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Mang Tiểu Bạch Hổ tiến vào vùng thế giới này, linh khí nồng đậm xông vào mũi, nơi đây vẫn như lần trước hắn đến, một cảnh tiên cảnh. Ngô Giao Nhi quả nhiên từng tới đây. Thẩm Linh cảm nhận được khí tức của Tây Hoàng ở đây, tuy cách mấy năm nhưng vẫn rất rõ ràng. Hắn thong thả bước đi về phía trước, Tiểu Bạch Hổ theo sau lưng, kháu khỉnh khỏe mạnh nhìn quanh, trong mắt mang theo hiếu kỳ và kinh ngạc, cẩn thận quan sát vùng thế giới này. Cảnh sắc trên tiên trì đã tráng lệ vô cùng. Hắn còn nhớ rõ chính là ở đây, quan hệ của hắn và Tây Hoàng đột nhiên tiến triển mạnh mẽ. Khi đó tuy chưa từng đi tới bước cuối cùng, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Sau đó lại trải qua mấy chục năm gió mưa, trong chiến tranh cùng nhau dựa vào, tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm. Cho đến mấy năm trước, triệt để đột phá tầng quan hệ kia, hai người cuối cùng thành tựu chính quả. Thẩm Linh đứng bên cạnh tiên trì có chút xuất thần, Tiểu Bạch Hổ đã nhảy vào trong tiên trì, cảm thụ thần tuyền tinh hoa nồng đậm, theo cảm giác hướng xuống dưới lặng lẽ đi tới. Nó xuyên qua cửu trọng tiên trì, tiến nhập tầng sâu nhất trong tiên trì, cảm thụ thần tuyền tinh hoa nồng đậm nơi đó, nó thoải mái phát ra tiếng rít trầm trầm, rất muốn ở mãi chỗ này. Trong lúc mơ hồ có một cỗ đạo vận, Thẩm Linh đứng bên cạnh tiên trì thì thầm, hắn bén nhạy cảm nhận được bên trong tiên trì dường như giấu một loại đại đạo nào đó. Không giống với lần trước hắn đến, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, phút chốc, đột nhiên, trước mắt Thẩm Linh phảng phất xuất hiện một bộ kinh thư. Tây Hoàng Kinh, đó là ba chữ lớn, tiếp theo là một thiên kinh văn. Huyền ảo vô cùng, trình bày chính là ảo diệu tu hành luân hải, nàng ở đây bế quan, sáng tạo ra kinh văn của mình sao? Thẩm Linh thầm nói, hắn mở thiên nhãn, phảng phất thấy được một luân hải khổng lồ bên trong tiên trì. Tây Hoàng ở trong tiên trì này sáng tạo ra kinh văn luân hải của mình, đồng thời khắc nó vào trong tiên trì, nàng cũng đang nhanh chóng tiến bộ a. Thẩm Linh thán phục, chương 320 chữ thảo kiếm quyết, tại giao trì dừng lại mấy ngày, Thẩm Linh mang Tiểu Bạch Hổ rời đi nơi đây, thăm lại chốn cũ, hắn tính toán đi Nam vực hỏa vực xem một chút. Hỏa vực cửu trọng hỏa diễm vẫn lẳng lặng thiêu đốt, từ xưa đến nay chưa từng tắt, trong đó đệ cửu trọng hỏa diễm thậm chí có thể thiêu chết thánh nhân. Lần trước cùng Tây Hoàng tới đây, còn cần mượn nhờ hỗn độn cổ địa để chống lại đệ cửu trọng hỏa diễm. Nhưng lần này, Thẩm Ninh đã có thể dùng nhục thân của mình chống đỡ. Mặc dù hỏa diễm nơi này có thể tiêu chết thánh nhân, nhưng Thẩm Ninh rõ ràng không phải thánh nhân bình thường, nhục thể của hắn ngay cả thánh nhân vương cũng không thể so sánh. Tùy ý đi dạo bên trong, xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, đi qua tử khí đông lai khu vực, xuyên qua ngũ thải, thất thải hỏa vực, đi tới khu vực đệ cửu trọng hỏa diễm, cửu thải liệt diễm thiêu đốt nóng bỏng, tựa như từng luồng sương mù cửu sắc, hư không đều bị thiêu đốt sụp đổ, không gian nơi đây vô cùng vặn vẹo, từ xưa đến nay, thánh nhân dám tiến vào nơi này không nhiều, nhưng bây giờ Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ tới, hỏa diễm nơi đây đối với bọn họ chỉ là hơi nóng mà thôi. Cửu thải thần viêm đã không thể làm tổn thương nhục thân bọn họ, ngay cả một sợi lông tóc cũng không thể thiêu hủy, khu vực cửu trọng hỏa diễm vẫn hoang vu như thế, mặt đất khô cạn, trơ trụi, không thấy bất kỳ sinh cơ nào, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng xào xạc, Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn lên, không ngoài dự liệu lại thấy đám tiên diễm kia, lần trước tới cũng đã thấy, kết quả khí tức của đế binh đã dọa chạy đám tiên diễm này. Lần này Thẩm Ninh không lộ ra bất kỳ khí tức đế binh nào. Đám tiên diễm này chìm nổi trên không trung, không có động tĩnh gì. Tiểu Bạch Hổ nhìn đám tiên diễm kia với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Nó đã nghe Thẩm Ninh nói về sự thần kỳ của đám tiên diễm này. Lần đầu tiên nhìn thấy, Tiểu Bạch Hổ lập tức cảm nhận được uy năng khủng khiếp ẩn chứa trong tiên diễm. Đó là uy năng có thể thiêu đốt chư thiên, ẩn chứa vô hạn khủng khiếp, nếu rơi xuống bên cạnh, bất luận kẻ nào cũng không thể chịu đựng nổi. Rầm rầm, hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô số phù văn, tựa như một gốc cây nhỏ chìm nổi trong hư không, trên đó có đủ loại tia sáng lóe lên, biến hóa, phù văn biến đổi, lúc thì thành chân long, lúc thì thành côn bằng, lại thành chân hoàng, lúc thì lại thành kim ô. Đột nhiên, giống như cảm ứng được điều gì, ngọn lửa kia nhảy múa dữ dội, ở trung tâm phù văn biến ảo, đã thành một gốc tiên thảo, đó là một gốc cửu diệp kiếm thảo, toàn thân bao phủ hỗn độn khí, chín lá lay động, từng luồng kiếm khí to lớn thông thiên triệt địa, nhật nguyệt tinh thần nhao nhao rơi xuống, cửu diệp kiếm thảo ào ào lay động. Một đạo ánh sáng nhạt bắn ra từ trên đó, ánh sáng nhạt rất nhỏ bé, nhưng nhiệt độ kinh khủng đến mức có thể thiêu đốt dập chư thiên vạn giới. Đạo ánh sáng nhạt kia thẳng tắp bắn về phía Thẩm Ninh, khiến hắn trong lòng giật mình, đang định lấy đế binh ra ngăn cản, đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, lấy ra bộ kiếm đồ lấy được từ Hỏa Thần Điện, ngăn trước mặt, kiếm đồ này khắc rõ một gốc cửu diệp kiếm thảo không hoàn chỉnh. Bên trong có thể ẩn chứa tàn thiên chữ thảo kiếm quyết. Trước đó Thẩm Ninh đã nghiên cứu kiếm đồ này nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm ra được kiếm quyết thực sự bên trong. Nhưng hôm nay, nhìn thấy động tác của tiên hỏa này, trong lòng Thẩm Ninh có một tia sáng tỏ, hắn có thể nhận được chữ thảo kiếm quyết từ tiên hỏa này. Siêu, đạo ánh sáng nhạt kia đi vào quyển gia thú cổ, trong nháy mắt, kiếm ý vô cùng to lớn tỏa ra từ quyển cổ, kinh thiên động địa, chanh, chanh, chanh, kiếm minh vang lên, toàn bộ hỏa vực đều bị một luồng kiếm ý mãnh liệt bao phủ, khiến người ở trong đó cảm thấy một hồi hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ, trên tấm gia thú cổ quyền, ba lá cửu diệp kiếm thảo phát sinh biến hóa, từng sợi phù văn lưu chuyển trên đó, kéo dài thành từng mảnh lá, đó là ánh sáng nhạt mà thần bí tiên hỏa phun ra tạo thành. Tổng cộng có ba mảnh lá xuất hiện, cùng với ba mảnh lá ban đầu, kiếm thảo trên tấm gia thú cổ quyền này đã thành lục diệp. Có thể bổ sung một phần chữ thảo kiếm quyết sao? Trong lòng Thẩm Ninh rất kinh ngạc, hắn càng ngày càng cảm thấy tiên hỏa này hẳn là sản vật thời kỳ tiên cổ. Ánh sáng nhạt tán đi, tiên hỏa không nhúc nhích, mà gia thú cổ quyền vẫn lơ lửng trên không. Kiếm ý mãnh liệt tỏa ra từ đó, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ lập tức tiến lên quan sát. Có thể rõ ràng cảm nhận được một loại kiếm quyết truyền thừa xuất hiện trên quyền cổ. Màu bạc cỏ cây, kiếm khí ngút trời, Thẩm Ninh chăm chú cảm ngộ, cảm nhận được một loại sức mạnh tuyệt cường, cỏ cây lay động, dường như muốn cắt đứt đại vũ trụ, chặt đứt kỷ nguyên, đây là một loại kiếm ý mạnh hơn rất nhiều so với linh bảo kiếm thuật. Có thể nói là vô địch thuật, mặc dù không hoàn chỉnh, không toàn diện, nhưng trên đời này cũng hầu như không có thuật nào có thể so sánh. Cho dù là cửu bí cũng không được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuyệt cường sát chiêu, một kiếm xuống, thiên địa vạn vật đều phải bị phá hủy. Thẩm Ninh chăm chú cảm ngộ, tất cả kiếm ý đều khắc sâu vào trong đầu hắn. Cuối cùng, một gốc kiếm thảo trắng xóa rụng xuống từ gia thú cổ quyền, tiến vào mi tâm hắn. Đây là ấn ký truyền thừa, là vị trí chân ý kiếm quyết, cho đến bây giờ Thẩm Ninh mới thực sự nhận được kiếm thuật này. Gia thú cổ quyền vô thanh vô tức hóa thành bụi, tiên hỏa tựa như một gốc cây nhỏ lặng lẽ thiêu đốt. Thẩm Ninh đứng tại chỗ không nhúc nhích rất lâu, cho đến khi hắn mở mắt ra, hai luồng ngân quang bắn ra từ trong hai mắt hắn, tay hắn duỗi ra, một gốc cửu diệp kiếm thảo xuất hiện trên tay, kiếm khí ngập trời, muốn xé rách vũ trụ, kiếm quyết không hoàn chỉnh mà đã kinh khủng như vậy, vậy kiếm quyết hoàn chỉnh thì sao? Thực sự mong chờ được thấy bảo thuật này. Thẩm Ninh thì thầm, nếu thực sự có thể có được chữ thảo kiếm quyết hoàn chỉnh, thì quả thực có thể xưng là thánh thuật công phạt đệ nhất vũ trụ. Thì đế quyết ta vẫn chưa hoàn thiện, không sánh được Cửu Diệp kiếm thảo này, nhưng ta tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, thuật của ta cũng sẽ trưởng thành đến cảnh giới không thua kém Thập Hung Bảo Thuật. Thẩm Ninh thì thầm, trong giọng nói có một loại tự tin mãnh liệt, chữ Thảo Kiếm Quyết là một loại thuật rất mạnh, nhưng Thẩm Ninh sẽ không xem nó là căn bản. Trong mắt hắn, ý nghĩa lớn nhất của môn thánh thuật công phạt này là cho hắn một cái tham khảo, để hoàn thiện thì đế quyết của mình. Nhìn thấy đám tiên hỏa kia vẫn chìm nổi trong hư không, Thẩm Ninh nóng lòng vô cùng, liền vội vàng lấy ra đỉnh đúc từ đả thần thạch, ói thêm lửa nữa đi. Thẩm Ninh nóng lòng hướng về phía tiên hỏa nói, nhưng đám tiên hỏa này không có ý thức, cũng không nghe lời hắn, vẫn chập chờn, không có động tĩnh gì nữa. Trong lòng Thẩm Ninh không cam lòng, liền giơ đỉnh thạch thần lên gần tiên hỏa, muốn nó ói thêm lửa để hoàn thiện bảo thuật đả thần thạch. Khối đả thần thạch này kể từ khi Thẩm Ninh nhận được đã quan sát bao lâu, vẫn không thể nào nhận được bất kỳ ấn ký bảo thuật nào từ trong đó. Trên thực tế, hắn đã sớm không còn hy vọng, nếu trong tảng đá kia thực sự có bảo thuật đả thần thạch, thì chỉ sợ sớm đã bị Linh Bảo Thiên Tôn lấy được. Cho dù một vị cổ thiên tôn cũng không nhìn ra vấn đề. Thẩm Ninh không cảm thấy mình có thể tìm ra được điều gì từ trong đó. Chỉ là hôm nay nhìn thấy đám tiên hỏa này, trong lòng hắn không thể nào kiềm chế được sự mong đợi. Hy vọng có thể nhận được bảo thuật này, nhưng đối với sự khẩn cầu đủ loại của Thẩm Ninh, tiên hỏa không có chút động tĩnh nào, hoàn toàn là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Thẩm Ninh giơ đả thần thạch lên gần, đám tiên hỏa không nhúc nhích. Khi hắn đến gần tiên hỏa, cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng có thể tiêu đốt mọi thứ. Trong lòng hắn khẩn trương, nhưng vẫn giơ đỉnh thạch thần lên, tiếp xúc với tiên hỏa, phù văn trên tiên hỏa tỏa ra, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đỉnh thạch thần lập tức xuyên qua tiên hỏa, phảng phất như xuyên qua một đoàn hư ảnh, rõ ràng đang ở đó, nhưng lại như không tồn tại, căn bản không thể tiếp xúc được. Đám tiên hỏa này vô cùng thần bí, cam, thực sự là không thể nào nhận được bảo thuật đả thần thạch sao? Thẩm Ninh trong lòng vô cùng tiếc nuối, bất quá hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, vận dụng Hỗn Độn Cổ Điện, muốn thu đám lửa này lại để nghiên cứu từ từ. Oanh, đế khí vừa xuất hiện, đám lửa kia giống như bị kích thích, đột nhiên nhảy vọt, chư thiên đều run rẩy, xoát. Hư không bị thiêu đốt sụp đổ, xuất hiện một cái thông đạo, đám tiên hỏa chui vào trong đó, biến mất không thấy. Cam, Thẩm Ninh bó tay rồi, đám tiên hỏa này lại chạy mất. Thôi, số mệnh hữu hạn, chớ cưỡng cầu, đi, mang theo Tiểu Bạch Hổ rời khỏi hỏa vực. Thẩm Ninh đến trung vực tản bộ, dùng nhiều tiền thu mua vài miếng lá trà ngộ đạo, rồi lại lên đường hướng Đông Hoang, đến Trung Châu, vào Kỳ Sĩ Phủ, an cư tại Kỳ Sĩ Phủ. Thẩm Ninh lại bước lên Tinh Không Cổ Lộ, nhìn thấy Thẩm Ninh, người Kỳ Sĩ Phủ vô cùng nhiệt tình, giảng giải nhiều điều liên quan đến thánh thể. Trong lịch sử Trường Cửu, nhiều vị thánh thể sinh ra tại Bắc Đầu, sau đó qua Kỳ Sĩ Phủ tiến lên Tinh Không Cổ Lộ. Bọn họ có kẻ nửa đường tử nạn, có kẻ quay về, nhưng cuối cùng không ai đại thành, chỉ có số ít người vô địch, cuối cùng đi tới con đường đại thành. Người ta giảng giải nhiều nhất là đời trước đại thành thánh thể. Vị ấy đản sinh tại Bắc Đầu, lúc sinh ra thì Cửu Lê Đại Đế sắp tọa hóa, đó là một vị tồn tại vô địch cùng thời, dù ở Bắc Đầu hay trên Tinh Không Cổ Lộ, đều không gặp đối thủ. Không hề có một trận chiến bại hay ngang hàng ghi chép. Dù kẻ địch vô cùng cường đại, vị ấy cũng cường thế đánh giết, quét ngang mọi địch, cuối cùng đi tới đại thành, bảo vệ vũ trụ 10 vạn năm, nhiều lần đánh giết chí tôn xuất thế từ cấm khu, chiến công của vị đại thành thánh thể này đến nay vẫn được mọi người ca tụng. Tự nhiên, Thẩm Ninh được xem trọng, dù không phải thánh thể đản sinh ở Bắc Đầu, nhưng người Kỳ Sĩ Phủ cũng không để ý, chỉ cần hắn là thánh thể là đủ. Thánh thể là người được vô số tiền bối nhân tộc cường giả gửi gắm kỳ vọng. Có thể tưởng tượng trên con đường cổ lộ này, người mang thiện ý đối với hắn chắc chắn không ít. Đại thành thánh thể thủ hộ vũ trụ 10 vạn năm, ân trạch lưu lại đến nay vẫn chiếu rọi lên Thẩm Ninh. Mà Thẩm Ninh cũng mang theo vinh quang ấy, tiếp tục tiến lên, chờ mong một vị đại thành thánh thể ra đời. Đó là lời chúc phúc mà người Kỳ Sĩ Phủ dành cho Thẩm Ninh. Mang theo lời chúc phúc ấy, Thẩm Ninh lên đường, bắt đầu hành tẩu trong vũ trụ cô quạnh, truy tìm dấu chân tiền nhân, bước đi trên con đường cường giả. Chương 321 Vĩnh Hằng Tinh Vực, bước lên thiên lộ. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ hành tẩu giữa vô ngần tinh vực, xuyên qua từng khỏa cổ tinh, đây là một đoạn đường dài răng rặc và khô khan, vũ trụ mênh mông vô biên, tràn đầy hắc ám và băng lãnh. Thẩm Ninh đi suốt đường, không thấy bất kỳ sinh mệnh nào. Nửa năm trôi qua, hắn cùng Tiểu Bạch Hổ đi lại giữa tinh vực nửa năm. Đã trải qua nhiều hiểm địa, nhưng vẫn không gặp được bất kỳ sinh mệnh nào, cho đến khi đến một tinh cầu hoang vu, cát vàng đầy trời, hắn mới tìm được một phiến bia đá trên tinh cầu cổ tinh này. Trên đó khắc chữ cổ lão, là thần văn thái cổ, người đời nay ít ai biết, nhưng Hồng Hoang có truyền thừa liên quan đến loại chữ viết này. Thẩm Ninh đã sớm học xong ngôn ngữ và chữ viết thời thái cổ, thậm chí cả ngôn ngữ và chữ viết thông dụng thời thần thoại cũng am hiểu. Hắn hiểu được chữ viết trên bia đá này, nói rằng càng đi về phía trước, càng phải mở ra thí luyện chi môn. Vô tận khổ cực sẽ chờ đợi phía trước, nếu chưa chuẩn bị thì nay rút lui còn kịp. Thẩm Ninh tự nhiên không thể rút lui, thông qua bí pháp truyền từ Kỳ Sĩ Phủ, tìm được tòa tế đàn năm màu cổ trận giấu trên tinh cầu cổ tinh này. Thế là hắn bước lên con đường thí luyện thực sự, bắt đầu từ đây đi xuống, dù qua tầng tinh cầu vẫn hoang vu, nhưng ít ra có thể gặp sinh mệnh. Một người một hổ đi qua tinh cầu tràn đầy nham tương hỏa diễm. Ở đó gặp một loại sinh vật lông đỏ, đó là một loại hỏa thần viên, chúng trải rộng trên tinh cầu nham tương này, kẻ xuất chúng đều sắp thành thánh nhân vương. Đây là thí luyện mà tiền nhân nhân tộc để lại, dùng sinh vật trên những tinh cầu này để tôi luyện hậu bối trên con đường này. Thẩm Ninh để tiểu bạch hổ cùng sinh vật lông đỏ giao chiến. Dù đó là một cao thủ thánh nhân đỉnh phong, nhưng trước mặt tiểu bạch hổ cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, bọn họ thuận lợi vượt qua cửa ải này, đến một tinh cầu tràn đầy tử khí, nơi đây không có bất kỳ sinh khí nào, bị bóng tối bao phủ, tử khí lan tràn khắp tinh cầu, xương trắng khắp nơi, sinh ra một loại sinh vật kỳ dị, chúng được thai nghén từ tử vong, dùng tử khí để thúc đẩy tiến hóa. Đây là một thế giới tử vong, vong linh quân chủ có thực lực vô cùng cường đại, chỉ kém nửa bước là đạt tới cảnh giới thánh nhân vương, nhưng cuối cùng vẫn bị tiểu bạch hổ đánh bại. Sau đó hai người vượt qua băng nguyên tịch liêu vô biên, vượt qua khô tinh cát vàng đầy trời, vượt qua tinh cầu hoàn toàn bằng kim loại tạo thành, không có một tinh cầu sinh mệnh nào, tất cả đều là tử tinh hoang vu vô biên, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, căn bản không thích hợp sinh linh cư trú, những chủng tộc đặc thù chỉ có thể sống sót trên những tinh cầu ấy. Nhưng vì những tinh cầu quá hoang vu, giới hạn tu vi của chúng không cao, hầu như không thể sinh ra tuyệt thế cao thủ, tài nguyên trên những tinh cầu này rất khan hiếm, hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, cho nên chúng hầu như sẽ tấn công tất cả sinh linh đi qua, muốn cướp đoạt tài nguyên quý giá để tu luyện. Đi thêm một tháng, liên tiếp xuyên qua hơn 10 khỏa tinh cầu khô héo, khi Thẩm Ninh lại đặt chân lên một cổ tinh, hắn thấy trên bầu trời một vật giống vệ tinh, đó là một phi thuyền tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Trôi nổi trên tinh cầu này, một chùm sáng lớn từ trên đó chiếu xuống, xuyên qua tầng nham thạch dày đặc, đến rất sâu, hình như đó là một loại máy dò, đang khảo sát địa chất tinh cầu này, tìm kiếm khoáng thạch có giá trị. Không nghi ngờ, người có thể tạo ra loại máy dò khoa học kỹ thuật này nhất định là người Vĩnh Hằng tinh vực. Đoạn đường tu luyện bắt đầu có một đoạn khá gần Vĩnh Hằng tinh vực, cho nên những người đi trên con đường này rất dễ nhìn thấy thế lực Vĩnh Hằng đến những tinh cầu khô cạn này để khảo sát. Vĩnh Hằng cũng là một nơi phi thường, đó là một vùng cổ địa sinh mệnh mênh mông, không giống như Bắc Đẩu, Hồng Hoang, Tử Vi, những tinh cầu sinh mệnh khác. Trong tinh vực này từng xuất hiện hai tôn đại đế, một vị là đạo diễn đại đế, đế binh của ông là một bộ chiến giáp cực đạo, chính vì bộ chiến giáp này mà người Vĩnh Hằng tinh vực chịu ảnh hưởng. Đi theo con đường khoa học kỹ thuật kết hợp với đại đạo, văn minh khoa học kỹ thuật của họ rất tiên tiến, phát triển ra chiến giáp kỳ lạ có thể giúp bán thánh phát huy sức mạnh như thánh nhân. Họ càng am hiểu khai thác huyết mạch, bí mật sâu thẳm trong gen, thông qua đủ loại vật chất thần tính, dịch tiến hóa để tiến bộ nhanh chóng, nhưng vì sức mạnh đến quá dễ dàng, người trong tinh vực này phần lớn đắm chìm trong hưởng lạc. Chiến lực cá nhân không nổi bật, khi đối phó với thổ dân trên những tinh cầu hoang vu, họ có thể dùng đủ loại thủ đoạn để nghiền ép, nhưng khi thực sự đối mặt với một cổ tinh sinh mệnh cường đại, người Vĩnh Hằng tinh vực sẽ gặp xui xẻo. Nhưng cũng không thể coi thường sinh linh trong tinh vực này. Trong họ cũng có những khổ tu sĩ đáng sợ, rèn luyện ra một đạo tâm kiên định trong dục vọng phồn hoa. Đi rất xa trên con đường tu hành, Vĩnh Hằng a, máy giỏ kia không chừng có người, đi xem thử, Thẩm Ninh nghĩ thầm, hắn gọi tiểu bạch hổ, ẩn thân, bay đến máy giỏ, thần niệm bay ra ngoài để khảo sát, ân, lại là trí tuệ nhân tạo. Thẩm Ninh thấy trong máy giỏ có vài người, nhìn không khác người thật, nhưng Thẩm Ninh lập tức nhận ra họ không phải người, đó là khung xương bằng kim loại. Bên ngoài có một lớp da thịt, ngụy trang thành người, nhưng thực tế họ không có nguyên thần và ý thức của riêng mình. Thật bất phàm, mấy trí tuệ nhân tạo này có thể so với tu sĩ tiên đài. Thẩm Ninh quan sát kỹ mấy sinh vật này rồi đưa ra kết luận. Thân thể họ bằng một loại kim loại kỳ lạ cấu thành. Trên đó khắc đầy đạo văn, hợp thành một loại trận pháp kỳ lạ, có thể giúp mấy trí tuệ nhân tạo này phát huy sức mạnh nhất định. Thủ đoạn Vĩnh Hằng quả nhiên bất phàm, thủ đoạn chế tạo này giống thuật chế tạo búp bê cổ đại, nhưng lại kết hợp thủ đoạn khoa học kỹ thuật. Hy vọng có thể tìm được chủ nhân phía sau họ. Thẩm Ninh tự nói, ánh mắt lóe lên một đạo hào quang, tập trung vào máy dò phát ra từng tia sáng bí ẩn. Kia hẳn là một loại tín hiệu, qua máy dò phát ra, xuyên qua vô ngần tinh vực, truyền đến một nơi khác, người thường không thể bắt được tín hiệu bí ẩn này, nhưng Thẩm Ninh tu vi cao thâm, liếc mắt đã nhìn ra, hắn theo hướng tín hiệu đuổi theo, xuyên qua ước vạn dặm, rồi trên một hành tinh khác thấy một chiến hạm, quả nhiên có người, cảm nhận được khí tức sinh linh, Thẩm Ninh cùng tiểu bạch hổ lặng lẽ đáp xuống chiến hạm. Một tia thần niệm lặng lẽ khảo sát tình hình trong chiến hạm. Tề huynh, lần này chúng ta đi ra 3 năm, thu thập được nhiều khoáng thạch thần tính như vậy, về chắc chắn có thể luyện ra dịch tiến hóa giai đoạn 2. Đúng vậy, thực lực chúng ta đều nhiều năm không đột phá, lần này luyện ra dịch tiến hóa chắc chắn có thể tiến bộ thêm một bước. Hắc hắc, lần này đột phá xong chúng ta cũng coi như là cao thủ trẻ tuổi. Không biết có thể hay không lọt vào mắt xanh của tiểu thư Tề Vân, gia nhập đội khảo sát của nàng. Khó khăn, tiểu thư Tề Vân mắt cao hơn đầu. Huynh trưởng nàng chính là Tề Vũ kia, người được gọi là Tề huynh nói, Tề Vũ a, cười khổ một tiếng, Hai người đều im lặng một lát, rõ ràng họ rất kính sợ người tên Tề Vũ kia. Lát sau, người nói chuyện đầu tiên lại nói, ta nghe nói đại nhân Tề Vũ nhiều năm không xuất hiện. Chẳng lẽ lời đồn là thật, ông ấy đi trên con đường cổ lộ bí ẩn kia. Người họ Tề dường như có chút liên quan đến Tề Vũ. Biết một chút nội tình, nói, đúng vậy, huynh trưởng Tề Vũ vẫn luôn khổ tu. Hơn nữa thể chất của ông ấy chính là thái thượng tiên thể mấy chục vạn năm khó gặp. Thái thượng tiên thể thật đáng sợ, đợi đến khi đại nhân Tề Vũ trưởng thành, Tề gia các ngươi có thể xưng bá vĩnh hằng tinh vực. Người kia thán phục nói, khoa trương. Người họ Tề cười khổ, Phạn Thiên chiến thể và Nguyên Thủy ma thể cũng đã xuất hiện, thậm chí còn sớm hơn huynh trưởng ta đi trên con đường ấy. Con đường đó quá bí ẩn, nghe nói sẽ đến những nơi đáng sợ nhất trong vũ trụ sâu thẳm, chỉ có những khổ tu sĩ mới chịu đi, nếu là ta, đánh chết cũng không đi. Thực ra, ta cũng không hiểu lắm những khổ tu sĩ như huynh trưởng ta. Người họ Tề nói, ngươi nói những người như chúng ta, dù không thể thành vương giả, nhưng cũng dễ dàng có tuổi thọ 2-3 nghìn năm, trong thời gian dài rằng giặc đó, có mỹ nhân, có rượu ngon, hưởng lạc vô tận, hà tất theo đuổi những thứ hư vô mờ mịt đó. Đúng vậy, ta thật sự không hiểu họ, vì sao phải tự hành hạ bản thân như vậy, cần gì chứ, cười khổ một tiếng, người họ Tề nói, đúng vậy, ta bị thương nhẹ cũng cảm thấy đau, nhưng họ lại có thể mặt không đổi sắc tự hành hạ bản thân. Hai người đều đang than thở, vĩnh hằng tinh vực có nhiều hưởng lạc, nhất là mỹ nhân tuyệt sắc, đồ ăn ngon, mọi dục vọng đều có thể được thỏa mãn, quả thực là chốn thiên đường. Mấy chục vạn năm nay, trên tinh cầu này, loài người nỗ lực phát triển đủ loại vật dụng để thỏa mãn dục vọng. Đủ loại thủ đoạn đã phát triển rất tiên tiến, họ có thể dùng một giọt máu, một sợi tóc để sao chép một người, dù sản phẩm sao chép này rất thấp kém, không thể sao chép được thiên phú, chiến lược thực sự, những tu sĩ mạnh mẽ không thèm quan tâm, nhưng chính những quan lại quyền quý lại cuồng nhiệt theo đuổi kỹ thuật này. Trên vĩnh hằng, những mỹ nhân tuyệt sắc, minh tinh nổi tiếng, sản phẩm sao chép của họ lưu truyền khắp thị trường ngầm. Họ đã hưởng thụ nhiều năm ở vĩnh hằng và sẽ tiếp tục hưởng thụ. Họ không thể hiểu được sự tu luyện tự hành hạ bản thân của những khổ tu sĩ như Tề Vũ. Nhưng họ cũng phải thừa nhận, những khổ tu sĩ như Tề Vũ chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn họ. Trở nên mạnh hơn, sống lâu hơn. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ lặng lẽ rời đi. Vừa rồi trên chiến hạm nghe được nhiều tin tức, vĩnh hằng tinh vực có vài tu sĩ rất mạnh đi trên cổ lộ. Họ có thái thượng tiên thể, phạn thiên chiến thể, nguyên thủy ma thể, trên con đường phía trước sẽ gặp những ai? Thật là đáng chờ mong. Thẩm Ninh tự nói, hắn càng mong chờ con đường cổ lộ phía trước. Trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu tinh vực như vĩnh hằng, không biết có bao nhiêu thể chất cường đại được sinh ra. Giao phong với họ là chuyện đáng mong đợi. Chương 322 nhân tộc cổ lộ, Thẩm Ninh không đến vĩnh hằng tinh vực, hắn không muốn trì hoãn thời gian, hơn nữa vĩnh hằng cũng không có gì đáng giá để hắn theo đuổi. Vật phẩm dịch tiến hóa kia chỉ có chút tác dụng khi ở tiên nhị. Tiên tam, một khi thành thánh thì hầu như vô dụng với hắn, trừ phi hắn có thể cướp được dịch tiến hóa cấp bậc rất cao. Nếu không vật này khó làm cho tu vi hắn tiến bộ. Nhưng dịch tiến hóa cao cấp quá khó luyện, cần những nguyên liệu như thái sơ mệnh thạch, tạo hóa nguyên nhãn, hầu như là vật khó cầu. Hơn nữa Thẩm Ninh nay đã là thánh nhân lục trọng thiên, việc tu luyện về sau chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình ngộ đạo. Đơn thuần chỉ thông qua tiến hóa dịch để đem cảnh giới chồng chất lên nhau quả là một hành động ngu xuẩn, chẳng khác nào tự đoạn con đường tu luyện. Huống chi cao giai xông tới hóa dịch cũng không phải muốn cướp liền có thể cướp được. Vĩnh hằng tinh vực hiện giờ có 2 đế binh, hơn nữa còn có đại thánh tọa trấn, không dễ trêu chọc như vậy. Bất quá, nghe nói nhi tử của ta, Vô Thủy, về sau sẽ cùng mảnh tinh vực này khởi lên xung đột lớn. Sức chút nữa đem cả viên vĩnh hằng tinh đều đánh nát mất. Hơn nữa, nơi đó vốn có 2 kiện đế cấp chiến giáp, trong đó một kiện thuộc về đạo diễn đại đế, một kiện khác cũng thuộc về một vị nhân tộc đại đế. Nhưng sau này kiện chiến giáp kia sẽ bị Vô Thủy đánh nát. Mảnh tinh vực này dân cư ngang ngược, càn rỡ, tự phụ quá đỗi, coi người khác như thổ dân, may mà bọn chúng chưa từng trêu chọc đến địch nhân cường đại. Bằng không sớm đã bị tiêu diệt. Trở lại thời điểm trước kia trên viên tinh cầu ấy, Thẩm Ninh không khỏi cảm khái, nói đến, chân chính là thổ dân có lẽ là vĩnh hằng tinh vực người. Bọn họ sống trong thế giới của mình, căn bản không biết bên ngoài vũ trụ bao la rộng lớn đến nhường nào. Chỉ có số ít người mà bọn họ gọi là khổ tu sĩ, những người từng ra ngoài du ngoạn, còn lại các tộc trong vĩnh hằng tinh vực trên cơ bản cũng chỉ ở phụ cận tìm tòi, khi dễ những chủng tộc nhỏ yếu trên các tinh cầu tĩnh mịch. Kết quả là, 20 vạn năm sau, chúng mang lòng tin tràn đầy đi công phạt bắt đầu, dẫn đến toàn bộ vĩnh hằng tinh vực bị đánh nát. Điều này hoàn toàn là một nền văn minh vũ trụ mới vừa chập chững bước đi lại đi khiêu khích cổ lão. Thất lạc đế quốc, chỉ có thể dùng 2 chữ, không biết sống chết, để hình dung. Sau khi kiến thức được một chút văn minh của vĩnh hằng tinh và thu thập được một ít tin tức từ đó, Thẩm Ninh tiếp tục lên đường. Con cổ lộ này vô cùng dài dằng dặc, Thẩm Ninh đi theo dấu chân tiền nhân rất lâu, đi qua mấy chục, thậm chí hơn 100 hành tinh, không ngừng tế đàn 5 màu hoành độ hư không. Con đường này cũng không dễ đi, về sau Thẩm Ninh cũng tự mình ra tay, hắn cùng Tiểu Bạch Hổ đã gặp được cao thủ cấp thánh nhân vương. Thậm chí, Trên một hành tinh cô quạnh, bọn họ gặp một chủng tộc ong kỳ lạ, trong đó ong chúa có thể so sánh với cao thủ cấp thiên vương. Cho dù Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể tìm cách thoát thân, trên trăm khỏa cổ tinh, con đường thật dài, trên suốt chặng đường ấy hắn không gặp được bất cứ một khỏa sinh mệnh cổ tinh nào. Chân chính sinh mệnh cổ tinh trong vũ trụ vô cùng thưa thớt. Cái gọi là chư thiên vạn giới, phần lớn thiên và giới chỉ là do cường giả cổ đại mở ra những tiểu thế giới. Ví như, một vị đại thánh có thể biến hóa một hành tinh thành thánh thổ sinh mệnh sinh sôi. Nhưng loại hành tinh này không thể so sánh với chân chính sinh mệnh cổ tinh. Trong lịch sử dài dằng dặc, khi dấu vết của đại thánh biến mất, loại thánh địa sinh mệnh này sẽ dần dần khô kiệt. Trên mỗi khỏa cổ tinh, lưu lại rất nhiều dấu tích của tiền nhân, có đạo pháp cảm ngộ, có ghi chép sự kiện, còn có nhiều hơn nữa là di ngôn. Trên tinh lộ có rất nhiều phần mộ, đó là những người đi tu luyện trên đường lập nên, những thiên kiêu trẻ tuổi ấy trên cổ tinh của mình từng phong quang nhất thời. Nhưng cuối cùng cũng không thể đi đến cuối con cổ lộ. Thẩm Ninh nhìn thấy nhân kiệt bắt đầu, nhìn thấy thiên kiêu hồng hoang, hắn tìm thấy rất nhiều phần mộ của những người đã khuất. Thái Dương Vương Lý Bờ, một bộ thi hài nằm trong một hiểm địa, đó là một tiền nhân từng bước lên cổ lộ, cuối cùng chết ở đây. Trung Châu Thái Dương Vương thể, có thể bước lên cổ lộ tất nhiên là thiên kiêu nhất thời. Nhưng ở đây chỉ để lại một nhóm chữ khác trước khi chết. Thẩm Ninh thở dài một tiếng, đào sới đại địa, dựng bia mộ, chôn cất thi hài cổ xưa này, cùng nhau đi tới. Hắn đã chôn không chỉ một người, phần lớn phần mộ trên tinh không cổ lộ đều xuất phát từ nguyên nhân ấy. Người đến trước chết ở đây, người đến sau phát hiện rồi an táng, đây cũng là quy tắc bất thành văn, những người trên cổ lộ trông đỡ đến cùng cũng sẽ làm như vậy. Khi sắp chết, họ gắng sức tìm cách lưu lại danh hiệu của mình, nếu gặp được hậu nhân, có thể được mời về hài cốt, nếu không có hậu nhân, thì cứ như vậy chôn sâu trong tinh không. Tiểu Bạch Hổ phát ra một tiếng gầm trầm trầm, bọn họ đã đi được 5 năm, 5 năm qua vẫn luôn tiến lên trên các tinh cầu hoang vắng. Không gặp được bất cứ sinh mệnh cổ địa nào, điều này khiến nàng có chút hoang mang, còn phải đi bao lâu nữa mới có thể vượt qua. Thẩm Ninh trầm mặc không nói, người và hổ tiếp tục đi xuống. Thẩm Ninh trên đường luôn chú ý, phát hiện một ít dấu tích của người quen, hắn thấy được một tia đạo vận do Bích Lạc Vương để lại. Từ đạo vận ấy hắn cảm nhận được Bích Lạc Vương đã độ kiếp thành Thánh Nhân Vương. Hắn cũng thấy được Tây Hoàng khắc lại vài câu, đó là để lại cho hắn, lời cùng một vị trí trên sau có chỗ ngộ đạo đáng giá xem xét. Thẩm Ninh theo chỉ dẫn mà đi, ở đó ngồi xếp bằng một tháng. Có được thu hoạch lớn, cứ như thế, sau 5 năm, Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ cuối cùng đến được nơi có người ở. Khi bọn họ từ tế đàn năm màu đi tới, phía trước trên đại địa xuất hiện mấy đạo khí tức tu sĩ. Đó cũng là nhân tộc, còn có khí tức cổ thú, hẳn là tọa kỵ, nhìn ra xa, tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là người tài hoa xuất chúng, anh tư bất phàm, một nam tử khí tức phiêu miểu, đã là thánh nhân, mặc đồ trắng, ngồi trên lưng một thần hống, một nam tử khác thân hình hùng tráng, tướng mạo thô kệch, tu vi vẫn là bán thánh, cưỡi một con thương long, duy nhất nữ tử tướng mạo xinh đẹp, thần sắc ôn hòa, tu vi cũng là bán thánh, nàng ngồi trên thân một tiên hạc, ân, tu vi xem ra đều không tệ, chỉ là thực lực có vẻ không mạnh lắm. Thẩm Ninh thầm nghĩ, thấy Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ xuất hiện, ba người kia trên mặt lộ vẻ cảnh giác, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Xin hỏi huynh đài này từ phương nào tinh vực đến? Nam tử tướng mạo thô kệch bước lên phía trước hỏi, ngữ khí của hắn rất khách khí, trong ánh mắt mang theo cảnh giác nhưng không có địch ý. Xem ra cũng giống Thẩm Ninh, là người đang thí luyện trên cổ lộ, nơi đây hẳn là một chỗ giao hội, ba người trước mắt khí thế bất phàm, trên cổ tinh của riêng mình chắc hẳn cũng là thiên kiêu một phương. Mới đến, Thẩm Ninh cũng muốn tìm hiểu một chút tin tức từ ba người này. Liền chắp tay nói, tại hạ Thẩm Ninh, đến từ Hồng Hoang tinh vực. Hắn không hề che giấu, nói thẳng lai lịch của mình. Nghe được, Hồng Hoang tinh vực, bốn chữ này, ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao vậy, chẳng lẽ ba vị đạo huynh đã từng nghe nói đến Hồng Hoang sao? Thẩm Ninh hỏi. Bất động thanh sắc quan sát thần sắc ba người, nữ tử thần sắc ôn hòa bước lên phía trước, trên mặt mang một nụ cười thân thiện, nói, thực ra chúng ta cũng chỉ mới đây thôi, sau khi giao lưu với vài vị đồng đạo trong tinh không mới biết được sự tồn tại của Hồng Hoang tinh. Vực, nghe nói mấy năm trước liên tiếp có hai vị tuyệt thế giai nhân từ Hồng Hoang tinh vực đến. Trong tinh không sâu thẳm gây nên động tĩnh rất lớn, một người tự xưng thư nữ, ở nhân tộc đệ nhất thành đã gây nên động tĩnh lớn. Đối thủ không ai địch nổi, chỉ trong 5 năm đã đến cửa ải thứ 50, một người tự xưng Tây Hoàng nắm giữ tiên lệ lục kim đúc thành tháp, loại cổ chí đại đế chuyên trúc tiên liệu này thu hút rất nhiều người tham lam. Trên cổ lộ xảy ra vô số âm mưu nhắm vào nàng và tập kích, nhưng đều bị nàng đánh bại, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã chết. Nam tử thô kệch và nữ tử kia nói rất nhiều, khiến Thẩm Ninh hiểu rõ hơn về tình hình của những người Hồng Hoang trên cổ lộ. Đồng thời, hắn cũng biết được tên của nam tử tướng mạo thô kệch là Lâm Liệt, nữ tử thần sắc ôn hòa tên là Diệp Vân Tiên, hai người không phải đến từ một sinh mệnh cổ tinh nào đó, mà là từ một cổ địa thiên vực đi ra. Cái tên Thẩm Ninh cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ có nam tử áo trắng vẫn không nói gì, chỉ im lặng đánh giá Thẩm Ninh, trong mắt hắn có vài phần kiêng kỵ, Người này nhận ra sự bất phàm của Thẩm Ninh, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể hắn như biển cả mênh mông. Rất là kiêng kỵ, thấy Thẩm Ninh đang đánh giá nam tử áo trắng, Lâm Liệt cười ha hả một tiếng, nói, vị Tiêu Nguyên huynh này cũng đến từ một cổ địa. Thẩm Ninh nghe được tên của nam tử áo trắng, trên mặt đã lộ ra vẻ quái dị, điều này khiến ba người đối diện rất kinh ngạc. Nam tử áo trắng cuối cùng lên tiếng, chậm rãi nói, chẳng lẽ Thẩm huynh cảm thấy ta có vấn đề gì sao? Cũng không phải vậy, chỉ là cảm thấy dòng họ của ba vị đều rất bất phàm mà thôi. Thẩm Ninh đè nén cảm giác quái dị trong lòng nói, ai ngờ mình tùy tiện gặp ba người lại đều họ Lâm, Diệp, Tiêu, ba họ nhân vật chính đúng không? Còn thiếu một người nữa chứ, ta có phải đang xem thường các ngươi không? Hóa ra các ngươi đang giả heo ăn thịt hổ. Thẩm Ninh thầm mắng vài câu, mà ba người đối diện trong lòng cũng đang mắng, sao vị đồng đạo khó lường này lại không hiểu thấu? Dòng họ của chúng ta có gì đặc biệt sao? Ba vị tụ ở đây có phải vì cửa thứ nhất của cổ lộ nhân tộc vẫn chưa mở? Thẩm Ninh hỏi, cửa thứ nhất của cổ lộ cách nửa năm đến 5 năm mới mở một lần. Giờ đến lần khai phóng tiếp theo còn một tháng nữa. Nữ tử tên Diệp Vân Tiên ôn tồn nói, mỗi lần cổ lộ mở ra đều phải đủ số người nhất định. Hơn nữa những người này nhất định phải có vài cao thủ hạt giống. Lâm Liệt bổ sung, xin hỏi các tiếp dẫn sứ trên cổ lộ xác định cao thủ hạt giống như thế nào? Thẩm Ninh hỏi, hắn thấy hơi nghi ngờ, như mình, cùng nhau đi tới đã trải qua hơn 100 hành tinh, chưa từng thấy bất cứ nhân vật nào liên quan đến cổ lộ nhân tộc. Những người khác đều đến từ các tinh vực khác nhau, phân tán đông đảo, những tiếp dẫn sứ này làm sao biết được biểu hiện của họ? Làm sao xác định một nhóm người thành cường giả hạt giống? Một số tinh vực cách cổ lộ tương đối gần, thậm chí một số tinh vực ngay trước cổ lộ, tin tức thí luyện của họ rất dễ truyền đến cổ lộ. Cho nên cường giả hạt giống phần lớn từ những người này xuất thân. Nam tử tên Tiêu Nguyên nói, còn có một số người đến trước cửa ải thứ nhất của nhân tộc. Thực lực của họ được các tiếp dẫn sứ trong thành tán thành, được xác định là nhân vật hạt giống. Lâm Liệt nói, chương 323 nhân tộc đệ nhất quan, thì ra là thế, vậy không biết trong nhóm chúng ta có ai là nhân vật hạt giống? Thẩm Ninh hỏi, chúng ta đến đây đã 2 năm rồi, cường giả hạt giống quả thực đã gặp qua vài người. Đến từ A-di-đà tinh vực, Ngộ Linh có thể nói là cường giả hạt giống, Vũ Hóa tinh vực, Vũ Huyền coi là nhân vật hạt giống, Nhân Vương tinh vực, Thành Sường coi là cường giả hạt giống. Diệp Vân Tiên và Lâm Liệt liên tiếp liệt kê vài vị cường giả hạt giống. Những người này đều đến từ những tinh vực lớn nổi tiếng. A-di-đà, Vũ Hóa, Nhân Vương mấy tinh vực đều có sinh mệnh cổ tinh, không giống Hồng Hoang, Bác Đẩu, là những cổ địa cường thịnh hiếm có trong vũ trụ. Ta thấy Thẩm huynh cũng có thể coi là một cường giả hạt giống. Tiêu Nguyên đột nhiên nói, lời này vừa ra lập tức khiến Diệp Vân Tiên và Lâm Liệt sững sờ. Kế đó lập tức nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt không thể tin nổi. Tiêu Nguyên là người duy nhất đạt đến cảnh giới thánh nhân trong ba người. Nếu hắn nói như vậy, thì Thẩm Ninh hơn phân nửa thực sự là một tồn tại có thể so sánh với cường giả hạt giống. Khó trách mình nhìn không thấu hắn. Hai người thầm nghĩ, Tiêu huynh quá khen, Thẩm Ninh cười nhạt một tiếng, trên mặt không lộ vẻ gì. Tiêu Nguyên lại lắc đầu, nói, mấy người từ Hồng Hoang các ngươi đi ra cũng là những người bất phàm. Ta trước đây đã nghe nói, ngoại thư nữ và Tây Hoàng hai vị tiên tử, những tu sĩ Hồng Hoang xuất hiện trên cổ lộ đều có pháp lực lớn. Đều là sau khi thành thánh mới bước lên con đường này. Xem ra bọn họ trên cổ lộ cũng tạo nên tiếng tăm không nhỏ a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, như các ngươi, những người từ sinh mệnh cổ tinh đi ra thường thường rất mạnh. Không giống chúng ta, xuất thân chúng ta nội tình không đủ, không thể bồi dưỡng ra nhân vật đặc biệt lợi hại. Lâm Liệt hơi ghen tị nói, sau một tháng, Thẩm Ninh cùng ba người kia cùng lên đường, từ trên cổ tinh đó tế đàn ngũ sắc hoành độ hư không. Lần xuất hiện tiếp theo không phải trên bất cứ tinh cầu nào, mà là ở trong tinh không, trước mặt xuất hiện một con đường, phiêu phù trong tinh không, rất đặc biệt. Hai bên đường có bia đá chỉ dẫn, bốn người thuận đường đi lên phía trước, dọc đường gặp được nhiều người, thấy Thẩm Ninh rõ ràng bên cạnh có một con bạch hổ lớn mà không cưỡi. Ngược lại tự mình đi trên đường, ba người này cảm thấy rất kỳ quái, Thẩm huynh hình như không thích ngồi trên tọa kỵ sao? Diệp Vân Tiên tò mò hỏi, bây giờ tiểu bạch hổ đã thu liễm tất cả thần dị, trông giống như một con bạch hổ bình thường, ba người không nhận ra, nếu nàng hiện ra hình dạng thật sự, ba người này chắc chắn tọa kỵ của họ sẽ bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất không động đậy được. Đây là bạn đồng hành của ta, cũng là người nhà của ta, không phải tọa kỵ, Thẩm Ninh nhàn nhạt nói. Thực ra Thẩm Ninh cũng muốn cưỡi tiểu bạch hổ đi trên cổ lộ, nhưng tiểu nha đầu này nhất quyết không chịu để Thẩm Ninh coi nó là tọa kỵ. Nó là bạch hổ sáu cánh đường đường, huyết mạch cao quý, làm sao có thể làm tọa kỵ cho người khác được. Đây là điều tiểu bạch hổ tuyệt đối không thể chấp nhận. Thẩm Ninh cũng không muốn ép buộc nàng, dù ban đầu khi lấy trứng bạch hổ sáu cánh đã có ý định nuôi dưỡng một tọa kỵ mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn đã sớm xem tiểu bạch hổ như người nhà. Làm sao có thể đối xử với nó như tọa kỵ được? Nghe được lời Thẩm Ninh, ba người liếc nhau, không nói gì thêm, đi về phía trước một hai ngày, gặp được càng ngày càng nhiều người, từ vài chục người tăng lên đến hơn 100 người, những người này đến từ các hướng khác nhau, cùng hội tụ trên con đường này, cùng nhau tiến lên, hướng về nhân tộc đệ nhất quan mà đi. Ầm ầm, tinh không như sụp đổ, Man thú chạy nhanh, người người khí tức cường đại vô cùng, mà những tu sĩ cưỡi trên lưng chúng càng là khí độ phi thường. Lệ, thần điểu huýt dài, từng vị tu sĩ hoặc cưỡi kim sĩ đại bằng, hoặc cưỡi loan điểu, hoặc cưỡi ngay ngắn giáp đos, từ bên cạnh Thẩm Ninh và những người khác bay qua, đi đến cuối con đường, trước mắt hiện ra một tòa thành lớn hùng vĩ, một tòa cự thành tọa lạc giữa tinh không, khí tức cổ lão mênh mông lưu chuyển trên đó, tinh nguyệt tô điểm phía dưới, muôn hình vạn trạng, tường thành cổ lão pha tạp, đúc bằng mảnh vỡ sao trời, như dãy núi kéo dài vô tận, không thấy điểm cuối, sức mạnh bất hủ di động trên đó, tinh huy rải xuống, lóng lánh huy hoàng, cửa thành cao lớn, hùng vĩ bao la, hai phiến đại môn bằng đồng dày nặng đóng chặt, như có thể ngăn trở thiên quân vạn mã xung kích. Dưới thành, trong tinh không thưa thớt đứng 300 người, nam nữ già trẻ, mỗi người khác biệt, bọn họ hoặc đứng một mình, hoặc cưỡi chiến xa, hoặc cưỡi ngay ngắn hung thú, những tọa kỵ ấy không có chiếc nào tầm thường, bất kỳ tọa kỵ nào cũng là hung ác ngang ngược, đại thành vương giả, thậm chí trong đó có vài tọa kỵ đã thành thánh, là thánh thú đáng mặt, nhân tộc cổ lộ, cửa thứ nhất, đây là một con đường lớn, thống nhất tứ phương các vực nhân tộc, như Thẩm Ninh đi qua Hồng Hoang, Bắc Đầu Lộ cũng chỉ là một nhánh nhỏ trên đó, vô số con đường nhỏ đều hội tụ về nơi đây, chư thiên vạn giới, tất cả nhân tộc thiên kiêu kiệt xuất cuối cùng đều đến đây. Lần này đi hết toàn bộ nhân tộc cổ lộ tổng cộng có 81 quan. Đi đến quan thứ 81 là xong, mỗi quan đều có một vị tiếp dẫn sứ, tiếp dẫn sứ là 81 hộ giả của nhân tộc. Thống ngự lục hợp, tiếp dẫn quần hùng các vực vào thành, những tiếp dẫn sứ này đều rất mạnh, trong đó có người thậm chí đã là đại thánh hùng thị một phương. Tuyệt đối không thể cãi vã. Không phải nghe nói mấy năm trước có người đánh bại tiếp dẫn sứ sao? Có người hỏi, ha ha, người tưởng ai cũng là tư tiên tử, tuyệt đại thiên kiêu như thế ư? Nàng đến quan thứ nhất đã là thánh vương, nếu không có tu vi thánh vương, đừng hòng khiêu khích tiếp dẫn sứ, bọn họ là quyền uy trên con cổ lộ này, còn có người hộ đạo và người chấp pháp, những người này cũng không thể đắc tội, mỗi người đều là đại thánh uy danh hiển hách. Thẩm Ninh nghe được rất nhiều người bàn luận về những điều cần lưu ý trên cổ lộ. Hắn hiểu được rất nhiều điều từ những cuộc giao lưu ấy. Bích Lạc Vương cùng Tây Hoàng mấy năm trước lần lượt đến đây. Hai người thuộc về những đợt vào thành khác nhau, đều tạo nên tiếng tăm lớn, mà sau Tây Hoàng đến trước Thẩm Ninh, cổ thành này còn mở ra một lần, mấy tu sĩ Hồng Hoang hẳn cũng vào thành trong lần ấy. Đây là điểm xuất phát của cổ lộ, con đường tu luyện mạnh nhất của nhân tộc, lần này nghe nói có mấy vị cường giả hạt giống, tổng cộng gần 400 người hội tụ, họ sẽ là một nhóm người khá thịnh, cửa thành chưa mở, mọi người đứng thẳng trong hư không chờ đợi, không ai vọng động, những nhân vật cường đại ấy tỏa ra khí thế kinh người. Một người đứng đó đã khiến người xung quanh không dám đến gần. Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ đứng yên trong tinh không, ba người đi cùng hắn cũng đứng bên cạnh, họ rất bình tĩnh, nhưng thực sự không có mấy người dám đến gần, mọi người đều tinh tường, nhận ra sự bất phàm của mấy người, Tiêu Nguyên là thánh nhân thì thôi đi, Thẩm Ninh thâm bất khả trắc cũng thôi đi, thậm chí cả Bạch Hổ bên cạnh hắn cũng khiến người không thể nhìn thấu. Tất cả những điều này chứng minh rằng người và hổ này không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Dù không biết mọi người đều biết cường giả hạt giống, nhưng bọn họ tuyệt đối không yếu hơn cường giả hạt giống. Mọi người đều biết, có những cường giả thích giữ mình kín đáo, rõ ràng có thực lực cường giả hạt giống mà không chủ động chứng nhận. Loại người này chắc chắn không ít, một vài người thưa thớt đến thêm, mãi đến ngày hôm sau, cuối cùng không còn ai đến nữa. Tiến quan, một đạo thần niệm truyền đến, vang vọng trong tai mọi người, rồi hai phiến đại môn bằng đồng từ từ mở ra, gần 400 người cùng nhau đi thẳng về phía trước, cửa thành có binh sĩ thủ hộ, số lượng không nhiều, chỉ 40 người, mỗi người đều mặc giáp trụ, sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người họ, trường kích mang theo vết máu loang lổ, thiên qua lóe hàn quang chói mắt, những binh lính này rất mạnh, họ cũng là những thí luyện giả năm xưa, không khác biệt mấy so với những người ngoài thành, tu vi của đám binh sĩ này phần lớn ở cảnh giới thánh nhân. Nhưng họ là kẻ thất bại, bị đánh bại rồi ở lại đây thủ thành, cửa thành rất lớn, nhưng đối với vài trăm người thì không tính lớn, nhất là khi vài trăm người này đều muốn vào thành, không muốn nhường đường cho nhau, ai vào trước, ai nhường đường. Tự nhiên sẽ gây nên tranh chấp vô hình, kết quả cuối cùng là những cường giả hạt giống nổi tiếng kia đi trước. Những người khác nhường đường cho họ, Thẩm Ninh không có danh tiếng gì ở đây, nhưng hắn đứng đó, không ai dám tranh đường với hắn. Những người đến được đây đều rất tinh tường, ngay cả thánh nhân như Tiêu Nguyên cũng nhường đường cho Thẩm Ninh. Họ làm sao dám tranh giành? Thẩm Ninh chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn thấy có 9 người đi ở phía trước như mình, một vị đầu trọc, mặc cà sa, hẳn là vị Mộ Linh đến từ A Di Đà tinh vực. Còn lại Thẩm Ninh không nhận ra, nhưng một người đi riêng mặc vũ y, khiến Thẩm Ninh nhìn thêm vài lần, hắn cảm nhận được khí tức của người này che giấu rất sâu. Tuyệt không tầm thường, chỉ sợ không phải thánh nhân sơ kỳ. Thẩm Ninh thầm nghĩ, khi thấy người này, khí huyết trong người hắn có phần kích động, dường như cảm ứng được điều gì, nhân tộc có những thể chất mạnh mẽ, khi gặp nhau thường có cảm ứng, xem ra người này hẳn cũng có thể chất đặc thù. Đây là một nhân vật đáng chú ý, Thẩm Ninh không động thanh sắc tiến vào thành, đi trong động cửa thành, xung quanh có khí tức trầm trọng thê lương. Vết búa, Lỗ tiễn trên tường thành hiện lên, cảm giác lịch sử nặng nề khó tả đập vào mặt, khí tức đại thánh lan tỏa ở đây, trận văn ẩn hiện, hộ vệ cổ thành này, Thẩm Ninh biết, cổ thành này phần lớn có trận văn đại thánh hoàn chỉnh hộ vệ. Bất luận kẻ nào muốn đánh chiếm thành này đều phải trả giá rất nhiều. Nhân tộc cổ lộ, thành thứ nhất, tiếp dẫn sứ trong thành là thiên vương cấp cao thủ, toàn thành còn có trận văn đại thánh cấp hộ vệ, bất luận tu sĩ ngang ngược đến đâu, trước thành này đều phải cúi đầu, nghiêm chỉnh nghe theo sự sắp xếp của tiếp dẫn sứ. Từ xưa đến nay chỉ có Bích Lạc Vương dùng tu vi Thánh Vương vào thành, khiến cho cả tiếp dẫn sứ cũng không phải là đối thủ của nàng. Chương 324 Thái Thượng Tiên Thể, đây là một thành phố khổng lồ, đường đi rộng lớn, hai bên trồng những cổ thụ kỳ dị, từng sợi tinh huy rơi xuống từ trên đó, một số người kinh ngạc thốt lên, họ nhận ra loại cổ thụ này là loại hút linh thụ, có thể hấp thu tinh lực trong tinh không, cung cấp cho thành phố này, vừa đến đã mở rộng tầm mắt, loại cổ thụ này ở nhiều thiên vực đều là kỳ chân dị bảo. Mà ở đây lại trồng tùy tiện hai bên đường, nhiều công trình kiến trúc hiện ra trước mắt, tiệm đan dược, cửa hàng binh khí, tửu lâu, khách sạn, thanh lâu, thậm chí còn có hài đồng chơi đùa trên đường, thấy những người lạ này cũng không sợ. Nhìn xa xa, một cổ thành sừng sững giữa tinh không như thế, cửa thứ nhất trên nhân tộc cổ lộ, trong suy nghĩ của nhiều người hẳn là một cổ thành đầy sát khí và chiến hỏa. Hẳn có vô số hiểm địa khảo nghiệm mọi người, nhưng không ngờ, khi vào đến trong lại là một thành thị tràn đầy sinh khí như thế. Thành thị này nhìn không khác gì những thành thị trên sinh mệnh cổ tinh. Khó tin đây lại là một quan thí luyện, nhiều người không hiểu, đang hỏi thăm, cũng có người biết rõ, đang giải thích, cổ lộ thí luyện vạn năm mở một lần, mỗi lần cũng không phải ai cũng vượt qua được, nhiều người không thể đi đến cửa ải tiếp theo, liền dừng lại ở đây, giống như những binh sĩ ở cửa thành kia, họ ở đây lập gia đình, sinh con đẻ cái, lâu ngày, nơi đây trở thành nơi sinh sôi của nhân tộc, một số gia tộc mạnh trong thành thậm chí có lịch sử truy nguyên đến mấy chục vạn năm trước, họ còn mạnh mẽ và cổ lão hơn cả nhiều thánh địa tộc đàn trên sinh mệnh cổ tinh. Đương nhiên, ở đây cũng có nhiều phàm nhân cư trú, những người không có tư chất tu hành cũng tồn tại trong thành. Đến sau này không nên trêu chọc binh sĩ, không nên trêu chọc dân bản địa, yên lặng hoàn thành thí luyện rồi đi là được. Có người khuyên bảo, lời này có lý, ngay cả một phàm nhân ở đây cũng không dễ chọc. Vài binh sĩ dẫn mọi người đến một quảng trường trong thành. Nơi đó có một đài cao, khi mọi người đến thì một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên đài cao. Ta là tiếp dẫn sứ của quan thứ nhất, các ngươi là đợt tu sĩ thứ 24 vào thành sau khi cổ lộ mở ra. Nhóm các ngươi khá đông, ta hy vọng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành thí luyện. Hình ảnh mơ hồ ấy vừa xuất hiện đã tự nói, hoàn toàn không để ý phản ứng của mọi người, khí tức vô cùng khủng bố tỏa ra từ người hắn, đè nén gần 400 người đến mức khó thở. Điều này khiến những người trẻ tuổi nóng vội, không biết trời cao đất rộng, muốn học Bích Lạc Vương khiêu chiến tiếp dẫn sứ phải dập tắt ý nghĩ ấy. Tiếp dẫn sứ quá mạnh, căn bản không phải là điều họ có thể vọng tưởng. Ta chỉ nhấn mạnh hai điểm, thứ nhất, trong thành nghiêm cấm động binh, nhưng nếu bị tập kích thì được phép phản kích. Thứ hai, không phải ai cũng có thể lên đường, lát nữa sẽ khảo nghiệm các ngươi, những người đạt tiêu chuẩn mới có thể đến cửa ải tiếp theo. Nói xong, tiếp dẫn sứ lập tức biến mất, chỉ để lại gần 400 người đứng trên quảng trường nhìn nhau. Một lát sau, mọi người tản đi, tự tìm chỗ cư trú trong thành, bọn thống lĩnh nói với mọi người, 3 ngày sau tụ tập ở đây, sẽ có một sân thí luyện mở ra. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ đi về phía một khách sạn. 3 người gặp trên đường cũng đã tản ra, không có ý đi cùng hắn, mọi người chỉ là người qua đường, dù Thẩm Ninh bất phàm, nhưng họ không đến mức lập tức nịnh bợ, dù Thẩm Ninh cảm thấy nếu mình lôi kéo 3 người này, rất có thể họ sẽ đi theo mình, sau này trở thành tùy tùng cũng không khó, nhưng hiện giờ hắn không có tâm tư đó, liền để 3 người kia đi. Đến khách sạn, mọi người biết giá một đêm là 1 khối thần nguyên, giá này khá đắt đỏ, ngay cả thánh địa ở Hồng Hoang Tinh của Thẩm Ninh cũng khó có giá này. Tiểu Nhị giải thích, họ cũng bất đắc dĩ, nhân tộc đệ nhất thành nằm sâu trong vũ trụ, xung quanh không có đủ linh khí tinh thần bổ dưỡng, nên chỉ có thể lấy từ những người thí luyện này. Ai đến được cổ lộ này cũng không thiếu tiền, đừng nói 1 khối thần nguyên, ngay cả 1 phương thần nguyên cũng lấy ra được, nên không có mấy người để ý đến giá cả này. Hiểu rõ nguyên nhân rồi, mọi người giao nguyên vào ở, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ ở cùng một phòng, những người mang theo tọa kỵ vào phòng như hắn không nhiều. Đêm nhanh chóng buông xuống, bóng tối bao phủ toàn thành, dân thành chìm vào giấc ngủ, Thẩm Ninh ngồi xếp bằng trong khách sạn, nhắm mắt dưỡng thần, trong tay hắn cầm 2 khối tinh hạch, thái âm, thái dương chi lực tuôn ra từ tinh hạch, bị hắn hấp thu. 2 khối tinh hạch này đã mờ nhạt hơn ban đầu rất nhiều. Những năm gần đây, Thẩm Ninh liên tục hấp thu năng lượng bên trong, sắp hút khô 2 khối tinh hạch này. Một đêm yên tĩnh trôi qua, ngày hôm sau, Thẩm Ninh đi dạo trên phố, thưởng thức phong cảnh của thành trì hùng vĩ này. Bất ngờ, gặp được người đàn ông mặc vũ y hôm qua, rất là bất phàm. Thấy hắn, khí huyết trong người Thẩm Ninh lại dâng lên, hắn không động thanh sắc áp chế sự dao động của khí huyết. Xin hỏi đạo huynh xưng hô thế nào? Người đàn ông chủ động mở lời, hắn cũng phát hiện Thẩm Ninh bất phàm. Thẩm Ninh, 2 chữ này không nói lên điều gì, người mặc vũ y sắc mặt bình thản, nói, tại hạ Tề Vũ, Nghe cái tên này, mắt Thẩm Ninh hơi híp lại, dường như trước khi đến đã nghe qua cái tên này. Tề huynh thế nhưng là đến từ Vĩnh Hằng Tinh Vực. Thẩm Ninh hỏi dò, Tề Vũ lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Thẩm huynh chỉ nhìn thoáng qua đã biết lai lịch của ta. Chẳng lẽ Thẩm huynh cũng đến từ Vĩnh Hằng? Tại hạ không phải người Vĩnh Hằng Tinh Vực, không ngờ vừa đến quan thứ nhất của nhân tộc đã gặp được Thái Thượng Tiên Thể đại danh đỉnh đỉnh. Thẩm Ninh cười khẽ, hắn nói ra lai lịch của Tề Vũ, khiến Tề Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn Thẩm Ninh đầy nghi vấn, Thẩm huynh đến từ đâu? Khí thế bất phàm như thế, chỉ sợ cũng là từ một khỏa sinh mệnh cổ tinh đi lên chứ. Để ta suy nghĩ một chút, ta chưa từng gặp Thẩm huynh, mà Thẩm huynh lại đoán được thân phận của ta từ tên. Xem ra là đi qua Vĩnh Hằng mới đúng. Nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, ánh mắt sâu thẳm, Tề Vũ chậm rãi nói, thí lực cổ lộ có thể đi ngang qua Vĩnh Hằng tinh. Ngoài Táng Đế tinh ra, chính là Hồng Hoang tinh. Thẩm Ninh mỉm cười, mặt không hề biến sắc, ta đến tột cùng từ hành tinh nào, hữu duyên với Tề huynh, tự sẽ biết, tìm được một nhà tửu lâu, ngồi xuống. Thẩm Ninh nghe được rất nhiều tin tức, chỉ mới qua một ngày, rất nhiều tin tức đã lưu truyền giữa các thí luyện giả. Nhân Vương Tinh Vực, thành chủ có lẽ là một trong những người sớm nhất lên đường trên cổ lộ, và chính là tùy tùng của một vị cường giả hạt giống làm tùy tùng, ai lại có khí phách như thế? Nghe nói đó là Nhân Vương Thể, mười mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Ba chữ, Nhân Vương Thể, vừa xuất hiện, rất nhiều người liền trầm mặc, đây là một loại thể chất cường đại, cổ lão vô cùng, trong nhân tộc, khắp nơi trong vũ trụ. Có rất nhiều người được xưng là Nhân Vương Thể, nhưng phần lớn Nhân Vương Thể cũng không phải là chân chính Nhân Vương Thể. Chân chính Nhân Vương Thể từ xưa đến nay chỉ có thể sinh ra ở Nhân Vương Cổ Tinh Vực. Điều này cũng giống như Thần Vương Thể và các loại thần thể khác. Bắt đầu cái gọi là Thần Vương Thể, kỳ thực chỉ là thần thể bình thường. Chân chính Thần Vương, chỉ có trong thần tộc mới có thể sinh ra. Mọi người trò chuyện, ngôn ngữ đề cập đến rất nhiều tinh vực cổ lão, liên quan đến nhiều cổ tinh sinh mệnh, trong đó rất nhiều Thẩm Ninh chưa từng nghe nói. Nhân Vương Cổ Tinh Vực, A Di Đà Cổ Tinh Vực, Vũ Hóa Cổ Tinh Vực, Tiên Vương Cổ Tinh Vực, Tiên Nữ Cổ Tinh Vực, Thiên Hoang Cổ Tinh Vực, Thiên Long Cổ Tinh Vực, Khổng Tước Cổ Tinh Vực, vũ trụ mênh mông vô biên, rốt cuộc có bao nhiêu tinh vực cường đại, ai cũng không nói rõ. Cái gọi là cổ tinh sinh mệnh rất thưa thớt, đó chỉ là so với vũ trụ mênh mông mà nói. Nếu thật sự muốn tính toán, cổ tinh sinh mệnh kỳ thực cũng không ít, chỉ là so với vạn ức tinh vực trong vũ trụ, giống như hằng hà sa số tinh tú vô cùng, thì số lượng cổ tinh sinh mệnh quả thực thưa thớt. Thẩm Ninh từ Hồng Hoang Tinh một đường đi đến nhân tộc quan ải thứ nhất, trải qua hàng trăm hàng ngàn tinh vực, nhưng gặp phải cổ tinh sinh mệnh chỉ có Bắc Đầu và Vĩnh Hằng hai khỏa. Vị nam tử ngồi xếp bằng bên cạnh, nghe nói rất có thể đến từ Hồng Hoang cổ tinh. Thẩm Ninh chợt nghe được một âm thanh như thế, lai lịch của ta đã bị tiết lộ sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính là đi từ cùng Thư Tiên Tử và Tây Hoàng Tiên Tử một cổ tinh Hồng Hoang sao? Có người kinh ngạc hỏi, rất có thể là như vậy, nam tử kia thâm bất khả trắc, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu trong nhóm chúng ta. Ngô, ta cũng nghe nói người Hồng Hoang đến rất bất phàm, trong đó có mấy người đều được coi là cường giả hạt giống. Hắc, những cổ tinh sinh mệnh kia, cường giả trẻ tuổi xuất thân từ đó, người nào không phải là nhân vật hạt giống? Thẩm Ninh lặng lẽ rời khỏi tửu lâu, không ai để ý đến hắn. Hắn quan sát những thí luyện giả này một phen, trước mắt không thấy ai cảnh giới cao hơn mình. Duy nhất đáng chú ý là Tề Vũ, sở hữu Vĩnh Hằng Thái Thượng Tiên Thể, còn lại đều không đủ đạo hạnh. Trong đó có lẽ có vài người thiên tư, thực lực đều không tệ, nhưng cảnh giới thấp hơn hắn vài trọng thiên, chênh lệch quá xa. Vào thành gần 400 người, Thẩm Ninh chú ý tới không phải tất cả đều là người trẻ tuổi dưới trăm tuổi như hắn. Hơn 100 tuổi, thậm chí 5-600 tuổi cũng không phải là ít. Những người này đều được xem là thế hệ trẻ tuổi, trên thực tế, có thể thành thánh ở 5-600 tuổi đã rất đáng sợ rồi. Tẩu thượng cổ lộ nhiều người như vậy, tự nhiên không thể nào mỗi người đều ôm ý định thành đế mà đến. Trên thực tế, muốn tranh đoạt đế lộ chỉ là số ít, đại bộ phận đều là vì tôi luyện bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không, từ lúc vào thành, đám người đã bắt đầu tranh đấu. Dù sao, nhường bước lúc đó, ở một mức độ nào đó, đã đại diện cho việc mình thua, những người muốn tranh đoạt đế lộ, không ai chịu lui bước. Chương 325, ải thứ nhất thí luyện. Chân chính có tư cách thành đế đều đến từ những tinh vực cổ lão và cường đại kia. Đây là nhận thức chung của rất nhiều người bước lên cổ lộ thí luyện. Điểm này trong nhóm người Thẩm Ninh cũng thể hiện rất rõ ràng. Tất cả cường giả, tất cả nhân vật cấp độ hạt giống đều đến từ cổ tinh sinh mệnh nổi tiếng, mà những người đến từ các loại thiên vực không gian, hỗn độn tiểu thế giới, tinh vực vùng tịnh thổ, mặc dù cũng có cường giả như Tiêu Nguyên, nhưng so với chân chính nhân vật cấp độ hạt giống vẫn còn có chênh lệch. Sau một ngày, mọi người về cơ bản đã rõ ràng ai có thực lực cấp hạt giống. Tin tức truyền đi rất nhanh, ngay cả Thẩm Ninh cũng bị điều tra ra một chút nội tình. Rất nhiều người biết hắn đến từ Hồng Hoang Tinh, Thẩm Ninh bị liệt vào hàng những người không thể trêu chọc. Đương nhiên, đây là nhận thức chung của những người đã bỏ cuộc tranh đoạt đế lộ. Còn đối với những người vẫn muốn tranh một phen, thuyết pháp, không thể trêu chọc, này chỉ là lời nói dối. Sau khi đủ loại bàn luận lắng xuống, mọi người kết thúc ngày đầu tiên trong thành này, Vào đêm, thành trì cổ lão vẫn yên bình như vậy, cư dân bản địa an tâm ngủ say, còn những người thí luyện đến từ các vực đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Một số người có linh giác nhạy bén đã cảm nhận được đêm nay không bình thường. Tinh huy chảy xuôi trong thành, một mảnh yên bình, nhưng dưới vẻ yên bình bề ngoài này, dường như có từng sợi sát khí đang lưu động, có người không để ý đến quy định của tiếp dẫn sứ. Muốn ra tay, điều này cũng không lạ, luôn có một số người có những bí thuật kỳ quái, ngay cả cường giả như tiếp dẫn sứ cũng khó phát giác được hành động của họ. Hơn nữa, vị tiếp dẫn sứ này đến cùng có nghiêm khắc thực thi quy định của mình hay không còn khó nói. Cổ lộ nhân tộc tồn tại nhằm tôi luyện những người bước lên con đường này. Còn ám sát cũng là một loại tôi luyện, vậy thì, đối với một số cường giả có kỹ xảo ẩn thân vô cùng cao siêu, tiếp dẫn sứ nhắm một mắt mở một mắt cũng không phải là không thể. Đêm đã khuya, dường như có mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong thành. Đã có người trúng chiêu, trừ phi là người có linh giác đặc biệt nhạy bén, nếu không người thường hầu như khó phát giác được sát khí và mùi máu tươi này. Mùi máu tươi đến từ khách sạn này, Thẩm Ninh đã phát giác có người ra tay, nhưng hắn không hề hành động, hắn bình tĩnh chờ trong khách sạn của mình, nhắm mắt dưỡng thần, nếu có người dám ám sát hắn, hắn cũng không ngại ra tay mạnh mẽ, nhưng nếu sát thủ không nhắm vào hắn, Thẩm Ninh cũng sẽ không nhiệt tình giúp người khác, kỹ xảo ám sát gần như là đạo, đây tuyệt đối là người lấy sát chứng đạo. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn nhớ tới trước khi lên đường ở Bắc Đầu, người kỳ sĩ phủ từng nói với hắn về một số người ở Bắc Đầu trong vài năm trước đó. Trong đó, có vài vị là người của sát thủ thần triều. Một đêm yên tĩnh trôi qua, không có gì động tĩnh lớn xảy ra, ngoại trừ một số người đặc biệt cường đại, linh giác đặc biệt nhạy bén, không ai biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, người chết trong khách sạn của Thẩm Ninh bị phát hiện. Trong các khách sạn khác cũng có người biến thành xác chết. Còn có một người biến mất không để lại dấu vết. Chết ba người, mấy chục tên lính mặt mày u ám điều tra trong khách sạn rất lâu. Nhưng cuối cùng không phát hiện gì, họ chỉ cảnh cáo nghiêm khắc những người thí luyện, rồi vội vàng rời đi. Còn hai đêm nữa, rất nhiều người lo lắng, cũng có người cười lạnh, nhiều hơn nữa là thờ ơ. Đêm lại đến, khi tinh huy chảy trong thành, sát khí lại hiện lên, nhưng tối nay sát khí trở nên có chút hỗn loạn. Dường như chuyện tối hôm qua khiến một số người cảm thấy có thể thừa cơ hội, muốn nhân cơ hội loại bỏ một vài đối thủ cạnh tranh. Nhưng kỹ xảo của họ rõ ràng không đủ. Rất nhanh, đêm yên tĩnh bị tiếng động phá vỡ, có người ám sát bị phát hiện. Binh lính trong thành nhanh chóng đi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những sát thủ trình độ không đủ bị bắt, kéo đến quảng trường thành, chém giết trước mặt mọi người. Một vị thánh nhân cường đại chết đi, nhưng tối nay sát lục vẫn chưa dừng lại. Một đêm trôi qua, binh lính liên tục xuất động, bắt được ba kẻ ám sát. Có người ám sát thành công, cũng có người thất bại. Hừng đông, mọi người phát hiện có 10 người chết tối hôm qua, ngoài ba kẻ ám sát bị bắt và hai người bị chúng giết. Còn có 5 người bị ám sát, những người bị ám sát này hoặc là thánh nhân cường đại, hoặc là người tu luyện trẻ tuổi, tiềm lực cao, ngay cả thánh nhân cường đại cũng có thể bị ám sát không tiếng động. Điều này khiến mọi người cảnh giác hơn, một số người bắt đầu lo sợ, sợ mình gặp phải sát thủ đáng sợ này, cũng có người ầm ĩ muốn tiếp dẫn sứ bắt hung thủ. Nhưng chỉ nhận được sự qua loa và lạnh nhạt, buổi tối ngày thứ 3, rất nhiều thí luyện giả lo lắng bất an trải qua đêm nay. Luôn cảnh giác, sử dụng đủ loại biện pháp phòng bị, đề phòng bị ám sát. Nhưng đêm nay lại yên tĩnh bất thường. Sau khi bình minh, một tiếng kèn lệnh vang lên, đám người bị triệu tập đến quảng trường thành, tất cả mọi người đều có mặt, tối hôm qua không ai bị ám sát nữa. Trên đài cao, tiếp dẫn sứ lại xuất hiện, ông quét mắt xuống, thấy tinh thần mọi người đều rất sung mãn, âm thầm gật đầu, mặc dù có kẻ ám sát quấy rối, nhưng những người này không bị dọa sợ, tố chất tâm lý đều vượt qua thử thách, dù sao cũng là những tu sĩ có thể bước lên cổ lộ. Cho dù sát thủ có khủng bố đến đâu, làm sao có thể khiến đám người vì thế mà suy sụp. Tiếp dẫn sứ mở miệng, kế tiếp là thử thách ải thứ nhất, chỉ những người vượt qua thử thách mới có thể đến cửa ải tiếp theo. Các ngươi sẽ được đưa vào một sân thí luyện, chỉ những người có thể lĩnh ngộ được đại đạo chân nghĩa ở đó mới có thể đi xuống. Nếu ngay cả ngộ tính này cũng không có, thì dừng bước ở đây đi. Nói xong, ông biến mất, một người đàn ông cao lớn, mặc giáp trụ đi ra, sau ông là mấy chục tên lính. Đây là thống lĩnh binh sĩ của thành này, một vị cao thủ đỉnh phong thánh nhân, các ngươi theo ta, thống lĩnh lạnh lùng nói, quay người đi về một phía quảng trường. Mấy chục tên lính theo sau ông, đám người vội vàng đuổi theo, ông vung tay, hư không nứt ra, một tòa tế đàn xuất hiện trước mặt mọi người, thống lĩnh niệm chú, tế đàn được kích hoạt, một đạo sáng chói cực lớn phóng về sâu trong vũ trụ, xé mở một đường không gian, lên đường, thống lĩnh dẫn đám người vào trận truyền tống, vượt qua đường không gian, đám người được đưa đến một bí địa sâu trong vũ trụ. Phía trước xuất hiện một hòn đảo khổng lồ, hòn đảo nổi lơ lửng trong tinh không, sự bao la khó hình dung, lớn hơn cả một cổ tinh. Trên hòn đảo này từng có vô thượng cường giả huyết chiến, là nơi tổ tiên nhân tộc đổ máu, các ngươi vào chỉ cần lĩnh ngộ đại đạo vô thượng, vạn cổ bất biến là được. Thống lĩnh chỉ vào hòn đảo này có nguồn gốc từ thời thần thoại, có lịch sử vô cùng cổ lão, là nơi tổ tiên nhân tộc huyết chiến, tên của nó rất đặc biệt, Vĩnh Thánh Đảo, ngay cả thánh nhân vào cũng phải vẫn lạc. Đây là cửa ải thứ nhất của cổ lộ nhân tộc, nơi tôi luyện chân chính. Giống, có tiếng gầm rú thảm thiết vang lên, kinh thiên động địa, khiến người ta nghe mà biến sắc. Đây chắc chắn là tiếng gầm của một thánh thú. Rõ ràng trên hòn đảo này có rất nhiều sinh linh, trong đó không thiếu cường giả cấp thánh nhân, ở đó lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời còn phải đối mặt đủ loại tấn công, có từ thí luyện giả, có từ thánh thú. Vĩnh Thánh Đảo rất lớn, bên ngoài chia làm 49 khu, trung tâm bị coi là cấm địa. Trung tâm cấm địa, phần lớn các ngươi vào đều phải chết, nếu đủ thông minh thì đừng thử, thống lĩnh cảnh cáo đám người. Ông giải thích kỹ lưỡng về Vĩnh Thánh Đảo, 49 khu vực riêng biệt có rào chắn ngăn cách, rất khó phá vỡ, nếu phá vỡ vào khu vực lân cận sẽ có phong ấn đáng sợ, thân thể sẽ chịu gánh nặng, bị xiềng xích, ta sẽ chờ các ngươi ở đây. Ông nói cuối cùng, 49 khu vực, hơn 300 người, lựa chọn như thế nào rất quan trọng. Đối với rất nhiều người, lựa chọn tốt nhất là tránh những cường giả hàng đầu, đi một khu vực tương đối yếu, lĩnh hội dấu ấn đại đạo rồi trở về. Vì vậy, ban đầu phần lớn người không động đậy, chờ những nhân vật hàng đầu lựa chọn trước, mà một số nhân vật cấp hạt giống trong lòng cũng có sự kiêng kỵ, sợ mình lựa chọn một khu vực, rồi vài cường địch cùng vào khu vực đó liên thủ giết chết mình. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, thống lĩnh và những binh lính kia nhìn cảnh này với ánh mắt hứng thú. Mỗi người họ đều trải qua thử thách này, đương nhiên biết rõ những điều rắc rối bên trong. Mặc dù chỉ có 3 ngày, nhưng trong mấy trăm thí luyện giả này đã có rất nhiều người kết giao. Trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Thẩm Ninh khẽ cười, cùng Tiểu Bạch Hổ đi về phía khu vực thứ nhất. Hắn rất bình tĩnh, rất mạnh mẽ lựa chọn khu vực thứ nhất. Điều này ở một mức độ nào đó, là tuyên bố với mọi người, ta là người đầu tiên trong số những thí luyện giả này. Cảnh này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Hừ, hắn cho rằng mình có thực lực độc tôn sao? Hảo một tu sĩ Hồng Hoang Tinh, thật mạnh mẽ, có lẽ lại là một Tây Hoàng. Những âm thanh vang lên, hoặc cười lạnh, hoặc tán thưởng, nhiều hơn nữa là phẫn nộ. Thẩm Ninh bình tĩnh đi vào khu vực thứ nhất, không để ý đến những âm thanh phía sau. Với thực lực của hắn, cho dù có vài chục, hơn trăm người vây công cũng không sợ. Hòn đảo này rất lớn, cổ tinh sinh mệnh đều không thể so sánh. Dù chia làm 50 khu, mỗi khu vẫn mênh mông vô cùng. Từ thần thoại thời đại, liền tồn tại hòn đảo này, nơi đây có một loại mãng hoang khí tức, mênh mông vô biên sơn mạch uốn lượn, cao lớn cổ mộc cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Có đủ loại cổ lão dị chủng giữa khu rừng xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân thể cao lớn chợt lóe lên. Khí tức kia rõ ràng đã là cổ thánh, có linh dược lớn lên trên vách đá dựng đứng, phần lớn là mấy ngàn năm, có rất ít thí luyện giả đi hái loại năm này phân cổ dược. Thẩm Ninh đứng tại chỗ chờ trong chốc lát, không nhìn thấy có người đi theo hắn đi vào, hắn lắc đầu, hướng sâu trong Vạn Thánh Đảo đi đến. Trong lúc này cấm khu, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Chương 326, nhân tổ nhân tông nơi chôn xương. Tiến vào nơi đây thí luyện cần cảm ngộ thiên địa đại đạo, nhận được đại đạo ấn ký mới xem như thông qua. Thẩm Ninh chậm rãi đi ở bên trong vùng thế giới này, không cần tận lực đi cảm ngộ, rất nhanh mảnh Vạn Thánh Đảo này đại đạo ấn ký liền bị hắn bắt được. Tòa hòn đảo này thật sự rất rộng lớn, quần sơn lượn lờ, từng tòa cự nhạc nguy nga đứng thẳng, ở giữa thỉnh thoảng có độ lớn như núi cự thú thông qua. Đối với một số người mà nói, mảnh thí luyện khu này thật sự rất nguy hiểm, thánh thú rất nhiều. Thẩm Ninh đi tiếp vừa mới nửa ngày, liền liên tiếp phát hiện 3 đầu thánh thú. Không có ai khóa khu đến nơi này của ta tới sao? Đi nửa ngày, Thẩm Ninh nhíu nhíu mày nói, hắn vốn đang cho là sẽ có người khóa khu tới đánh với hắn một trận, nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp phải dạng người này. Hắn lựa chọn khu thứ nhất, sau đó liền sẽ không có ai tiến vào khu thứ nhất. Xem ra cái này một số người đối với hắn thực lực thật sự rất kiêng kỵ. Thẩm Ninh không có tận lực che giấu thực lực, nhưng mà có thể thấy rõ cảnh giới của hắn người cũng tuyệt đối không nhiều. Cả tòa thành, ngoại trừ tiếp dẫn sứ, Thẩm Ninh tin tưởng không ai có thể hoàn toàn xem thấu thực lực của hắn. Nhưng những người này quả nhiên vẫn là vô cùng kiêng kỵ hắn, không dám cùng hắn đi cùng một khu. Xem ra thí luyện giả bên trong không thiếu linh giác nhạy cảm, có thể phát giác hắn đại khái cảnh giới người. Phanh, tay không đánh ngã một đầu không có mắt xông lên giao long. Thẩm Ninh bóc đi đầu này thánh thú ra, gọi Tiểu Bạch Hổ ngồi xuống ăn đồ nướng. Tâm tình của hắn thật sự rất siêu nhiên, thong dong tự tại. Người khác tiến vào mảnh thí luyện khu này sau đó đều đang cố gắng tìm tòi, tận lực đi cảm ngộ thiên địa đại đạo, mà hắn ở đây nướng giao long. Những mầm móng kia cấp cường giả cả đám đều tại vượt ngang đại khu, tiếp nhận ngàn vạn xiềng xích giam cầm, đi cùng người khác giao thủ để rèn luyện chính mình, nhưng Thẩm Ninh lại vẫn luôn chưa từng làm như vậy. Nơi này xiềng xích giam cầm đối với hắn tác dụng thật sự có hạn. Coi như tất cả xiềng xích ra thân, những người kia cũng không có mấy cái là chính mình địch. Tư tư, giao long thịt tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới trở nên bóng loáng kim hoàng. Phía ngoài một tầng thịt hơi tiêu, bên trong thịt chín tản mát ra mùi thơm nồng nặc, giật xuống một khối, miệng lớn xé ra, kinh ngạc chỉ cảm thấy mùi thơm đậm đà lấp kín thể xác tinh thần. Cái này tu hành mấy ngàn năm giao long, thân là thánh thú, chất thịt phá lệ tươi đẹp, không thấy một tia mùi tanh, ngược lại tràn đầy một loại linh dược mùi thơm ngát. Thẩm Ninh lại lấy ra một bình hầu nhi tử, đây là lúc trước tại thí luyện trên đường gặp qua một quả nham tương tinh lúc đổi lấy. Trên viên tinh cầu kia cư trú tất cả đều là một loại sinh vật lông đỏ, tên là hỏa thần hầu. Thẩm Ninh dùng một tảng lớn thần nguyên đổi lấy bọn chúng một vạc, cất 8000 năm hầu nhi tử. Mở bầu rượu ra, đậm đà say lòng người hương khí trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vùng quê. Một chút tới gần man thú trong nháy mắt cảm giác toàn thân mềm nhũn, lung lay sắp đổ, bình thần tử này kinh đạo rất lớn, nhưng mà một người một hổ đối với cái này không phản ứng chút nào. Bọn hắn từng ngụm uống rượu ngon, ăn thịt rồng, trên vạn thánh đảo này bỗng nhiên liền nhiều hơn một loại mùi khói lửa. Sau khi cơm nước no nê, Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ lại độ lên đường, rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua toàn bộ khu thứ nhất, đi tới đệ ngũ thập khu phía trước. Đây là trung ương cấm khu, ải thứ nhất thống lĩnh nghiêm khắc cảnh cáo đám người tốt nhất đừng đi vào. Ở đây ngay cả thánh nhân tiến vào đều phải chết, vẻn vẹn đứng ở bên ngoài liền cảm nhận được một loại mãnh liệt mãng hoang hung man khí tức đập vào. Mặt có cực lớn, tựa như một tòa núi nhỏ cự thú đằng không mà lên. Hai cánh che khuất bầu trời, thân có dài mấy vạn trượng cự xà chợt lóe lên, vẫy đuôi một cái liền vỡ vụn một tòa núi lớn, liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy vài đầu thánh thú. Tụ thể đi vào bên trong còn không biết có bao nhiêu thánh thú tại chiếm cứ. Khó trách ở đây danh xưng thánh nhân đi vào cũng muốn vẫn lạc. Ở trong đó xuất hiện nhiều loại thánh thú cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tầm thường thánh nhân đối mặt bọn hắn còn thật sự không phải là đối thủ. Đi vào trung tâm cấm khu, một cỗ khó tả sát ý thấu xương mà đến, phảng phất là từ vạn cổ phía trước phát ra, lưu truyền vạn thế mà bất diệt, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đủ loại dấu vết chiến đấu. Một cái tiễn lỗ ở lại trên một ngọn núi lớn, ẩn chứa trong đó sát cơ kinh thiên động địa, làm cho người phát lạnh. Nơi xa mấy khối cực lớn thánh cốt hoành đứng ở trên mặt đất, cũng không biết là loại sinh vật nào lưu lại, tựa như một ngọn núi, một đường đi về phía trước, xuyên qua vài chỗ hiểm địa, cuối cùng đi tới cả hòn đảo nhỏ nơi trung tâm nhất. 10 trượng huyết trì, nhân tổ nhân tông nơi chôn xương, một tấm bia đá trên có khắc như vậy lời nói, cái này đều nhanh 10 dặm, hoàn toàn là một hồ máu. Tiểu Bạch Hổ đứng tại cạnh huyết trì đã nói, huyết khí ngút trời, có kiếm khí vang lên cong cong, máu đỏ tươi chói mắt vô cùng, có đánh xuyên vạn cổ sát ý kinh thiên động địa. Cạnh huyết trì bên trên một khối bia đá, phía trên dùng thái cổ thần văn viết một đoạn văn tự. Một người đối thủ mạnh mẽ nhất, ngoại trừ địch nhân còn có chính mình, ao báo này vốn sẵn có tác dụng chính là cụ hiện ra một cái tự mình tới, để cho tu sĩ cùng mình đối chiến, khó trách được xưng tập luyện mạnh nhất, đơn này một hạng liền đủ để xem như tối cường. Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy đoạn văn tự này cảm thán nói, mảnh máu này chỉ là một cái huyết sắc chiến trường, để cho kẻ đến sau ở chỗ này đánh với mình một trận. Thấy rõ chính mình thiếu hụt, thực hiện mạnh hơn thuế biến. Không chút do dự nhảy vào, Thẩm Ninh mới vừa vào tới liền cảm thấy vô biên huyết quang đang ngưng tụ. Một lát sau, trước mặt hắn xuất hiện một cái chính mình, cái kia người cùng hình tượng của hắn không có chút nào khác biệt. Chỉ là hai mắt hoàn toàn là máu đỏ, oanh, đại đối quyết bộc phát, bộ thân thể này thế mà nắm giữ cùng Thẩm Ninh một dạng chiến lực. Cường hoành vô cùng, hai tôn trẻ tuổi vương giả ở bên trong đối chiến, hù dọa huyết quang ngập trời, để cho bên bờ Tiểu Bạch Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết đây là bực nào cường giả lưu lại thủ đoạn. Vậy mà có thể kinh người như thế, Tiểu Bạch Hổ cảm thán nói, nàng cũng tung người một cái, nhảy vào bên trong ao máu, lập tức cùng một cái chính mình khác đại đối quyết đứng lên. Chuyện này đối với nàng mà nói là một lần vô cùng chân quý thí luyện. Nhiều năm qua chinh chiến để cho Tiểu Bạch Hổ thoát khỏi kinh nghiệm chưa đủ khốn nhiễu. Nhưng nàng còn không có làm ra đột phá, đi ra con đường của mình tới, một lần này đối chiến có lẽ có thể làm cho nàng nhìn thấy tự thân một chút giam cầm. Huyết trì rất đáng sợ, hoàn toàn cụ hiện Thẩm Ninh nắm giữ đủ loại thủ đoạn. Đối diện cái kia huyết thân có thể sử dụng tất cả Thẩm Ninh nắm giữ bí thuật. Vô luận là cửu bí vẫn là chữ thảo kiếm quyết, không có một cái nào là đối phương sẽ không. Một trận chiến này đánh rất gian khổ, Thẩm Ninh hiểm tử hoàn sinh, giả tự bí không ngừng vận chuyển, mãi cho đến cuối cùng, hắn tại trên thi đế quyết lại đi ra một bước sau, mới đưa cái kia huyết thân đánh chết. Khi sau 3 ngày 3 đêm, hắn từ trong huyết trì bò ra, toàn thân rách tung tóe, dòng máu màu vàng óng chảy một mảnh, Tiểu Bạch Hổ cũng đã ở chỗ này. Nàng toàn thân đồng dạng tràn đầy vết máu, lông tóc hoàn toàn bị nhuộm đỏ, vô cùng thê thảm, cùng bản thân đối chiến thật là một kiện dày vò người sự tình. Nàng suy yếu vô cùng nói, nhưng người cũng vượt qua chính mình. Thẩm Ninh cười, nhìn vô cùng thê thảm, tòa huyết sắc chiến trường này kỳ diệu vô cùng, dù cho đi vào người đang cùng chính mình đối chiến quá trình bên trong thất bại, bị giết chết, cuối cùng nhưng vẫn là sẽ phục sinh, cho nên đây là một chỗ thí luyện vô thượng thánh địa. Đáng tiếc là mỗi cá nhân chỉ có một lần cùng mình đối chiến cơ hội. Nghỉ ngơi một hồi, đem thương thế tu bổ sau đó, Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ đi ra trung tâm cấm khu. Về tới trong khu thứ nhất, mãi cho đến bọn hắn rời đi khu thứ nhất, trở lại vạn thánh đảo khu vực biên giới, vẫn luôn không tiếp tục nhìn thấy người khác, thí luyện khu bên ngoài đã có không ít người, rất nhiều người cũng là một cảm ngộ đến thiên địa đại đạo lạc ấn liền lập tức đi ra. Hạt giống cấp cường giả còn không có nhìn thấy, Trước mắt liền Thẩm Ninh một ra tới, những người còn lại tựa hồ còn tại bên trong tìm tòi. Khi thấy Thẩm Ninh đi ra lúc, đám người sắc mặt khác nhau, những người thí luyện đều đối hắn có chút kính sợ, một cái nghênh ngang tiến vào khu thứ nhất người, cuối cùng vẫn còn có thể bình yên vô sự đi tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những mầm móng kia cấp cường giả hoặc là không phải là đối thủ của hắn, hoặc là trong lòng kiêng kỵ, không muốn cùng hắn là địch, vô luận như thế nào, những điều này đều thuyết minh trước mắt người này thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Hồng Hoang tinh người, quả nhiên cũng là quái vật sao? Ngay cả ải thứ nhất đại thống lĩnh cũng dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem Thẩm Ninh. Hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi này cường thịnh huyết khí. Tới trước một cái Bích Lạc Vương, lại tới một cái Tây Hoàng, bây giờ lại là một cái sao? Hồng Hoang tinh người thật đúng là chút quái vật. Đại thống lĩnh thầm nghĩ, hắn ở chỗ này đã tiếp dẫn mấy chục nhóm người, còn không có gặp phải một viên nào cổ tinh có thể giống Hồng Hoang cường giả như vậy xuất hiện lớp. Lớp, lại không đề cập tới Bích Lạc Vương, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng ba người này, khác đi tới nơi này đầu cổ lộ thượng Hồng Hoang tu sĩ cũng mỗi một cái đều là quái vật. Tây Hoàng đám người kia bên trong Hồng Hoang tu sĩ tổng cộng có 4 người. Ngoại trừ một cái Tây Hoàng rực rỡ hào quang, còn lại ba người cũng đều không kém, đều coi là hạt giống cấp cường giả, đối mặt đám người khác nhau thần sắc, Thẩm Ninh thần sắc bình thản, tìm một cái đất trống ngồi xuống về sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này để cho một chút muốn lên tới cùng hắn tìm cách thân mật người lúng túng dừng bước chân. Lại, Tiểu Bạch Hổ ghé vào bên cạnh hắn, toàn thân thần dị thu liễm, để cho người ta nhìn không ra nội tình tới, nhưng bất kể là ai, đều có thể phát giác được cái này chỉ Bạch Hổ tuyệt đối là một cái kinh khủng vô biên tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi qua, từng vị thí luyện giả chậm rãi từ từng khối trong khu vực đi tới. Có thể nhìn thấy, những mầm móng kia cấp cường giả đi vào thí luyện khu. Những người còn lại trên cơ bản cũng không dám tiến vào nữa. Trừ phi là quan hệ cùng bọn hắn đặc biệt tốt người. Bây giờ không ngừng đi ra ngoài người cũng là những cái kia không có hạt giống cấp cường giả tiến. Vào, thẳng đến sau một ngày, khu thứ 9 tia sáng lóe lên, một tái vũ y tinh quan nam tử đi ra, trên người hắn mang theo một loại sâu không lường được khí thế. Tề Vũ, đến từ Vĩnh Hằng tinh vực Thái Thượng Tiên Thể, hắn cũng là trong nhóm người này công nhận một vị cường giả hạt giống. Khi thấy Thẩm Ninh cũng tại nơi đó ngồi xếp bằng lúc, Tề Vũ ánh mắt lóe lên, tìm một chỗ đất trống đứng an tĩnh. Một lát sau, Nhân Vương tinh vực Thành Xưởng, A Di Đà tinh vực Ngộ Linh, Vũ Hóa tinh vực Vũ Huyền các loại liên tiếp đi ra. Đám người đều là rất trầm mặc, không có quá nhiều trò chuyện, những mầm móng kia cấp nhân vật ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau đánh giá, nhưng càng nhiều ánh mắt vẫn là đặt ở trên thân Thẩm Ninh. Hắn đi vào khu thứ nhất cử động để cho rất nhiều người đối với hắn kiêng kỵ. Muốn một trận chiến, những cái kia có chí đế lộ đã dục dịch, nhưng ải thứ nhất thí luyện chung quy là lấy ngộ đạo làm chủ. Không có cường giả ở giữa va chạm, cho nên cái này một số người còn tại nhẫn nại, chỉ sợ lui về phía sau mấy ải bên trong, bọn hắn tuyệt đối sẽ có người đi tới khiêu chiến Thẩm Ninh. Khi tất cả người đều đi ra sau đó, đại thống lĩnh đóng lại Vạn Thánh Đảo, mang theo đám người về tới cửa thứ nhất, một lần thí luyện, có hơn mấy chục người chết đi, mặc dù vẻn vẹn ngộ đạo thí luyện, nhưng vẫn chết nhiều như vậy. Chương 327, sát thủ thần triều thí luyện giả. Vạn Thánh Đảo tiến vào gần 400 người, trở về cũng không đến 350 người, bất quá những người xuống cũng tận số đều thông quan, không đến mức thật sự có người cả kia bên trong đại đảo ấn ký đều cảm ngộ không đến. Nếu như ngộ tính kém đến loại tình trạng này, cũng không khả năng tẩu thượng cổ lộ, trở lại ải thứ nhất, đám người chỉnh đốn vài ngày sau sẽ lần nữa xuất phát. Bất quá tất cả mọi người đều biết mấy ngày nay không dễ chịu. Kẻ ám sát còn tại, không có ai cho là hắn sẽ ở trong cái kia sân thí luyện chết đi. Ngay cả thánh nhân cũng có thể giết chết người, không có khả năng chết ở sân thí luyện loại địa phương kia. Vào đêm, không có gì bất ngờ xảy ra, sát cơ nồng nặc lần nữa hiện ra, giết hại thịnh yến muốn bắt đầu. Không chỉ một đạo sát cơ, lần này tại xuất thủ người càng nhiều, bọn hắn thủ đoạn đều vô cùng xảo diệu, không có bị người phát hiện, hơn 300 người nhiều lắm, cái này khiến một chút cường giả bất mãn, muốn xuất thủ thanh trừ hết một chút có uy hiếp, một đêm này đơn giản có thể xưng là quần ma loạn vũ. Sát cơ mãnh liệt ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng mà không ai có thể truy xét đến nó nguồn gốc. Đại thống lĩnh mang theo mấy chục tên lính trên đường tuần đi, hắn sắc mặt rất khó coi, ánh mắt bên trong mang theo lửa giận, lấy hắn thánh nhân đỉnh phong thực lực, thế mà không có cách nào nhìn ra những người này là ai. Ở nơi đó động thủ, khi hắn phát hiện nơi nào đó có chút động tĩnh, truy tra trôi qua về sau chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể. Hung thủ đã tiêu thất, tiếp dẫn sứ vẫn chưa từng xuất hiện, thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Tất cả mọi người hiểu rồi, hắn đây là có ý định đang thả tung. A, dưới bầu trời đêm truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có người ám sát thất thủ, đại thống lĩnh lập tức đằng không mà lên, siêu, một chút vọt xuống dưới, qua trong giây lát đã đến chỗ kia khách sạn. Lúc này, khách sạn một cái phòng đã bị những người thí luyện bao vây. Bên trong có hai người, một người đã ngã xuống đất bỏ mình, một người khác lại là vị kia Vĩnh Hằng tinh vực Tề Vũ. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, trong tay có một thanh trường kiếm nhỏ máu. Chuyện gì đã xảy ra? Đại thống lĩnh đuổi tới, sau đó quát lạnh lên tiếng, có người ám sát ta, bị ta giết chết. Tề Vũ lạnh nhạt nói, đám người phát ra một tràng thốt lên kinh ngạc, kẻ bị giết chết kia rõ ràng là một thánh nhân, thực lực cũng xem như khá tốt. Đại thống lĩnh nhìn thật sâu Tề Vũ một cái, đem thi thể trên mặt đất của kẻ đó nắm lên rồi rời đi. Ngày hôm sau, cả tòa hành đều đang bàn luận về những sự tình này. Đây là lần đầu tiên có kẻ bị phản sát, bất quá, tất cả mọi người tin tưởng, kẻ ám sát đáng sợ nhất vẫn chưa xuất hiện, tuyệt đối không phải Tề Vũ đã giết chết kẻ kia. Tối hôm qua, chỉ một buổi tối lại có 20 người chết, điều này khiến rất nhiều thí luyện giả trong lòng cảm thấy sợ hãi. Đã có rất nhiều người bắt đầu báo đoàn sưởi ấm, cùng nhau chờ đợi trong một gian khách sạn vào buổi tối. Phòng ngừa bị ám sát khi đơn độc một mình, nhưng vẫn có không ít người tự tin vào thực lực của mình. Chưa từng làm như vậy. Vào đêm, Thẩm Ninh nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được trong thành từng đạo khí tức biến mất, sắc mặt hắn vẫn bình thản. Bỗng nhiên, một khắc nào đó, toàn thân tiểu bạch hổ lông bạc chợt dựng đứng. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh đột ngột mở hai mắt đang nhắm nghiền, một đạo ánh sáng màu vàng và một đạo hắc sắc quang mang từ trong cặp mắt hắn bắn ra, đan vào nhau, đánh thẳng vào hư không phía trước. Trong nháy mắt, vùng không gian đó bị đánh thành một mảnh hỗn độn, kẻ ẩn giấu trong đó liền một tiếng động cũng không phát ra đã bị tiêu diệt. Ba động khủng bố không hề lan tỏa ra ngoài. Đoàn hỗn độn kia chậm rãi chảy xuôi, rồi sau đó từ từ tiêu tán, một thanh thần kiếm sắc bén rơi xuống đất, đó là một kiện thánh khí, có sát khí gai góc từ trong đó hiện ra. Địa ngục, Thẩm Ninh nhận ra thân phận của chuôi thần kiếm này, đó là vũ khí tiêu chuẩn trong ba đại sát thủ thần triều của Bắc Đẩu. Địa ngục thần tử sao? Hay là thần nữ? Thẩm Ninh lẩm bẩm một tiếng, hắn cũng không thấy rõ thân phận của kẻ tấn công, trong nháy mắt đã đánh nát kẻ đó thành bột mịn, đây là một đối thủ hết sức đáng sợ, có thể ám sát ngay cả thánh nhân. Nhưng rơi vào tay Thẩm Ninh lại bị hắn đánh chết trong nháy mắt. Một kẻ ám sát chết đi, mà không ai phát giác được điều gì, chỉ có ở nơi sâu thẳm của cổ thành, tiếp dẫn sứ mở mắt ra nhìn thật sâu về phía Thẩm Ninh một cái. Sát lục vẫn tiếp tục. Ngày hôm sau, đám người biết được tối hôm qua tổng cộng chết 8 người. Trong đó có 2 vị là cường giả hạt giống, một cao thủ Phật môn đến từ tinh vực A-di-đà và một tuấn kiệt trẻ tuổi đến từ tinh vực Quảng Hàn đã chết trong một đêm, kết quả này khiến đám người kinh hãi, ngay cả cường giả cấp hạt giống cũng không thể tự vệ. Lại chết dưới lưỡi dao, kẻ ám sát này rốt cuộc là ai? Đám người ý thức được trong số họ tuyệt đối có một nhân vật hết sức đáng sợ. Đây là một cao thủ tuyệt thế lấy sát chứng đạo, có ai có thể dễ dàng giết chết cường giả hạt giống như vậy? Có người đặt câu hỏi, một số người hướng về phía Thẩm Ninh với ánh mắt nghi ngờ. Một số khác đang chuẩn bị vũ khí, còn có người nhìn về phía đại thống lĩnh, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, tên sát thủ kia đang ẩn nấp trong số những thí luyện giả này. Tuyệt đối là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Rất có thể chính là một trong số những cường giả sâu không lường được kia. Thỉnh tiếp dẫn sứ tìm ra hung thủ. Tiếp dẫn sứ tại sao không lộ diện? Thỉnh tiếp dẫn sứ ra tay. Ta không chịu nổi thời gian lo lắng hãi hùng này nữa. Xin tiếp dẫn sứ ra tay. Rất nhiều người đang hô to, gõ trống reo hò, ngay cả đại thống lĩnh cũng không thể ngăn cản. Xoát, hai đạo ánh mắt vô thanh vô tức phóng tới. Tiếp dẫn sứ xuất hiện, thân hình hắn mơ hồ, vẫn như trước đây, không nhìn rõ ràng, khí tức cường đại đáng sợ bao phủ tất cả mọi người. Trong nháy mắt, những kẻ gõ trống reo hò đều im lặng, cửa thứ hai của đường tập luyện đã mở, các ngươi hãy lập tức rời khỏi thành này. Hắn niệm chú ngữ, một tòa tế đàn xuất hiện trên vòm trời, tỏa xuống ánh sáng mờ mịt, khí tức cổ pháp mà bao la tỏa ra từ đó, một con đường mở ra, tráng lệ, không biết dẫn đến nơi nào. Đây là một con đường đầy dẫy sát khí, các ngươi có thể tùy ý ra tay, tất cả mọi người đều là kẻ địch. Đại thống lĩnh nói ở bên cạnh, giải thích cho mọi người, không có hạn chế về việc xuất thủ, khi họ bước lên tế đàn, tiến vào thế giới khác, tất cả mọi người đều có thể giết chóc lẫn nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một vùng trời đất rộng lớn, linh khí vô cùng dồi dào, đủ loại thần thụ linh quả sinh trưởng, đều là khó lường. Trong vùng trời đất này, việc ngộ đạo vô cùng dễ dàng, tu hành cũng không khó khăn. Thẩm Ninh ở đây đi lại nửa tháng, thấy người nào cũng có tu vi phi thường, thánh nhân không phải là hiếm. Vùng trời đất rộng lớn này bị vài cổ quốc cùng nhau thống trị, đều là dị tộc, không có nhân tộc sinh sống ở đây. Về một phương diện nào đó, đây là một trại chăn nuôi, rất nhiều dị tộc bị nhân tộc mạnh nuôi dưỡng ở đây, cung cấp cho những người thí luyện tương lai. Trên trời dưới đất có cấm chế, ngay cả thánh nhân vương cũng khó có thể bay, muốn rời khỏi thế giới này chỉ có thể nhờ tiếp dẫn sứ trên cổ lộ dẫn đường. Thẩm Ninh sau khi giao lưu với một số dị tộc đã biết được, thế giới này trước kia là một vùng hỗn độn bí thổ, đã tồn tại từ thời đại thái cổ, nơi đây chân quý nhất là một loại đạo chi nguyên, nếu có thể được đạo chi nguyên ưu ái và tương hợp thì có thể thân cận với thiên địa, càng dễ cảm ngộ đại đạo. Có một thuyết pháp là người nào có được đạo chi nguyên được xem như đã đạt được sự tán thành của thiên địa trên con đường thành đế. Thành đế cần gì phải có sự tán thành của thiên địa? Thẩm Ninh lắc đầu, chẳng thèm ngó tới thuyết pháp này. Vài cổ quốc ở đây luôn tranh đấu với nhau, tranh giành nhiều lãnh thổ hơn, chỉ có chiếm cứ nhiều lãnh thổ hơn, khả năng nhận được đạo chi nguyên mới cao hơn. Có thần tộc mọc cánh chim trắng trên lưng, hơi giống thái cổ thiên vũ tộc, chúng lập nên thần quốc ở đây. Dĩ nhiên, thần tộc này không phải là thần tộc nổi danh trong vũ trụ sâu thẳm. Trong vũ trụ tự xưng là thần tộc có mấy chủng tộc, nhưng thực sự được công nhận chỉ có một, còn có ma tộc xấu xí, toàn thân bao phủ ma quang, lập nên ma quốc, có linh tộc sinh ra từ quả trên cây, lập nên linh quốc, thậm chí còn có cửu thiên thần ngọc thông linh, kiến lập thiên quốc. Thẩm Ninh đi đến đâu, gặp được mấy tôn cửu thiên thần ngọc thông linh thành hình, đều là tu vi thánh nhân, thực lực tương đối mạnh trong cùng cấp bậc. Nửa tháng trôi qua, đông đảo thí luyện giả đến đây đã sớm tìm hiểu rõ tình hình nơi này. Chúng gia nhập vào từng cổ quốc, muốn tranh đoạt một phần đạo chi nguyên. Trong sân thí luyện này tổng cộng có 49 phần đạo chi nguyên. Từ xưa đến nay đã có không ít người đoạt được đạo chi nguyên ở đây. Bây giờ còn lại chỉ hơn 20 phần. Giết, đây là một chiến trường thê thảm. Linh quốc, thần quốc, thiên quốc, ma quốc đều đang chém giết lẫn nhau. Vô số cường giả đang chiến đấu dũng mãnh, thánh nhân không hiếm thấy. Khắp chiến trường đều có thánh nhân đại chiến, thí luyện giả cũng thành nhóm, hợp tác với nhau để tranh giành trên chiến trường. Xoẹt, một cây trường mâu do một thiên sứ thần quốc ném tới. Đó là một thánh nhân vô cùng mạnh mẽ, hắn không chút do dự mà ra tay với người phi thần quốc. Trường mâu mang theo ánh sáng sắc bén, giống như một sao băng trên chiến trường, mục tiêu là Thẩm Ninh đang đứng trên một đỉnh núi nhỏ. Ánh mắt lạnh lẽo, Thẩm Ninh không ra tay trực tiếp, mà là tiểu bạch hổ tiến lên một bước, rít lên một tiếng, trường mâu đó trong nháy mắt vỡ tan, gào gừ. Tiểu bạch hổ gầm lên, há miệng phun ra một đạo phong nhận nhanh chóng to lớn, thông thiên triệt địa, phảng phất muốn cắt đứt cả thế giới. Thiên sứ kia biến sắc, quay người định chạy trốn, nhưng tốc độ của phong nhận nhanh đến cỡ nào, trong nháy mắt đã cắt xuyên không gian, xuất hiện trước mặt hắn. Phốc phốc, một tiếng, lông vũ trắng bay xuống, một thánh nhân mạnh mẽ bị chém giết. Sau khi chứng kiến cảnh này, không ai dám tùy tiện ra tay với Thẩm Ninh nữa. Giết, trên chiến trường, chém giết càng ngày càng ác liệt, tiếng la giết chấn động trời đất. Đủ loại pháp khí bay múa, vô số thần quang giao đấu, trong số thí luyện giả có hơn 100 người đang sát phạt trên chiến trường này. Thẩm Ninh nhìn thấy nhiều thân ảnh quen thuộc, Tiêu Nguyên, Lâm Liệt, Tề Vũ, Đại Thống Lĩnh, nơi này rất có thể sẽ xuất hiện một phần đạo chi nguyên. Vì vậy phần lớn thí luyện giả đều bị thu hút đến đây. Xuất hiện, có người hô to, dưới lòng đất, một đoàn quang mang đột nhiên sáng lên trong long mạch, đó là một loại khí tức bản nguyên của thiên địa, nó hóa thành một đạo quang mang, di chuyển trong long mạch, những nơi nó đi qua. Mảnh vỡ đại đạo đang bay múa, tất cả mọi người đều cảm nhận được, khí tức đó quá đặc biệt, nếu có được nó thì rất dễ đột phá cảnh giới, cảm ngộ đại đạo, đám người đều điên cuồng, bất kể là thí luyện giả hay cư dân bản địa, đều đang chém giết, huyết quang bay lên trời, rất nhiều người đang điên cuồng đuổi theo phía trước, muốn bắt được đạo chi nguyên đó. Trong sự hỗn loạn tưng bừng, đạo chi nguyên lại hướng về phía Thẩm Ninh đang đứng chạy tới. Chương 328 giết hết cường giả hạt giống. Thẩm Ninh một tay ấn xuống, bàn tay lớn chụp xuống long mạch dưới đất. Hắn tinh thông nguyên thuật lại pháp lực cao cường, một tay đã siết chặt cả con long mạch đó, đạo chi nguyên kia bị hắn bắt lấy, cảnh này khiến tất cả mọi người dừng lại, chiến đấu hoàn toàn lắng xuống, từng ánh mắt hướng về phía hắn, xoẹt, đạo chi nguyên đó lập tức tản ra, muốn trở lại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một tiếng nói vang dội trong thiên địa, người không thể được đại đạo tán thành, bị thiên địa vứt bỏ, định mệnh không thể thành đế, chém ngược đại đạo giả là kẻ bị thiên địa không chấp nhận. Đạo chi nguyên loại thần vật này định mệnh không có duyên với chúng. Nghe được tiếng nói này, tất cả mọi người trên chiến trường đều mở to mắt, sau khi kinh ngạc một lát, từng tiếng cười lớn vang lên, thiên địa không chấp nhận, ha ha ha ha, vĩnh viễn không thể thành đế, cho dù thiên tư có tốt đến đâu thì sao, thiên địa không cho phép ngươi thành đế, ha ha, người này rốt cuộc đã làm gì chuyện thương thiên hại lý, lại bị thiên địa chán ghét và vứt bỏ như vậy. Rất nhiều người đang cười lớn, những thí luyện giả trên cổ lộ càng thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Ninh đã gây cho họ áp lực quá lớn, trong lòng họ luôn cảm thấy như mang một tảng đá lớn. Bây giờ ngay cả thiên địa cũng không chấp nhận hắn, cắt đứt con đường của hắn, thì còn có gì phải lo lắng, ta còn cần ngươi tán thành. Thẩm Ninh cười lạnh, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tình huống này đã được dự liệu từ trước, chỉ là một đoàn nước rửa chân mà thôi. Thẩm Ninh tuy không có thú vui dùng đạo chi nguyên rửa chân, nhưng loại vật này cũng không để vào mắt hắn, người khác là tiên thảo, ta là cặn bã thôi. Bàn tay biến mất, Thẩm Ninh để cho đạo chi nguyên đó tản đi, không cưỡng ép giam cầm nó, không chiếm được thì hủy diệt, đó không phải là phong cách của hắn. Đạo chi nguyên đối với hắn chỉ là cặn bã, nhưng đối với một số người lại là cơ duyên hiếm có. Vậy thì để cho người khác có được cơ duyên đó đi. Đạo chi nguyên tản đi, đám người chém giết ở đây nửa ngày đều uổng công, điều này khiến nhiều người rất khó chịu, từng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Ninh, tràn đầy sát khí, có một số người đang dục dịch, đặc biệt là một số thí luyện giả trên cổ lộ, Thẩm Ninh đã áp bức họ quá nặng, bây giờ là một cơ hội tốt, có người muốn nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Chư vị, các ngươi còn nhớ kẻ ám sát mà chúng ta gặp ở cửa thứ nhất không? Có thể giết chết cường giả hạt giống thì có mấy người? kẻ ám sát đó chắc chắn là hắn. Hắn họ Thẩm quá độc ác, bề ngoài không thấy hắn ra tay, nhưng lén lút liên tục sát hại đồng đạo. Chư vị, hôm nay nhất định phải trừ bỏ hắn, nếu không chúng ta làm sao có thể bình an tiếp tục con đường phía trước. Có một số người âm thầm truyền âm, cổ vũ những thí luyện giả khác, có rất nhiều người ở đây, cường giả thánh nhân cũng không ít, không chỉ có thí luyện giả trên cổ lộ, mà còn có rất nhiều cư dân bản địa. Nếu liên thủ lại, nhiều người như vậy đánh một người, lẽ nào hắn còn sống sót được? Một số người nhận ra bầu không khí không đúng, không muốn tham gia vào vũng nước đục này, lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn còn không ít người ở lại. Họ đang truyền âm cho những cường giả trong số cư dân bản địa. Hết sức thuyết phục, Thẩm Ninh ánh mắt lạnh nhạt, liếc nhìn về phía trước, thấy được nhiều nhân vật quen thuộc, Nhân Vương Tinh vực Đại Thống Lĩnh, Vũ Hóa Tinh vực Vũ Huyền, Tiên Vương Tinh vực Lý Diễm, Thiên Long Tinh vực Long Ngủ, mỗi người đều là cường giả hạt giống. Bên cạnh đều có một nhóm người đi theo, trên cổ lộ xưa nay đều có truyền thống kết bè kết phái. Hợp lực vây giết những cường giả quá mạnh, đạo hữu quá nổi bật, nên cẩn thận một chút. Một số cường giả này mầm này có quan hệ rất lớn với một số chí tôn trẻ tuổi ở phía trước trên cổ lộ. Họ sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt tất cả những tồn tại có thể đe dọa những người đi theo họ. Có người thiện ý truyền âm cho Thẩm Ninh, kết minh hợp lực vây giết những cường giả quá nguy hiểm. Đó là truyền thống xưa nay, Thẩm Ninh đã biết từ trước khi Tây Hoàng đi trên con đường này cũng đã nhiều lần gặp phải chuyện này. Những người đi đường sớm hơn cũng tạo ra danh tiếng lớn như vậy. Được tôn là những chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ, mà trong nhóm Thẩm Ninh có một số cường giả hạt giống có quan hệ mật thiết với họ. Thậm chí có người là tùy tùng của những chí tôn trẻ tuổi đó ở phía trước. Họ đi đường chậm hơn, sẽ liên thủ để tiêu diệt những người có tiềm lực xuất sắc cùng thế hệ, để tránh cho những người này trưởng thành và đe dọa đến những người đi theo họ. Bây giờ truyền thống này lại rơi vào trên người ta sao? Thẩm Ninh cười lạnh, căn bản không để những người này vào mắt, hắn tại cửa thứ nhất biểu hiện quá cường thế. Hơn nữa lại xuất thân từ Hồng Hoang Tinh, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hai vị tuyệt đại thiên nữ trước kia cũng xuất thân từ Hồng Hoang Tinh, cho nên, thừa dịp hắn còn chưa dưỡng thành uy thế, nhanh chóng liên thủ đem hắn gạt bỏ, đây là một số cường giả hạt giống cùng nhau nghĩ đến. Đám người dần dần tản đi, không có ý định tham dự việc này cũng đã rút lui. Có người tránh ra thật xa quan chiến, chỉ còn lại gần 400 người lưu lại nơi đây, vây Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ vào giữa, dám lưu lại đều là cường giả, ít nhất cũng là đại thành vương giả. Có gần 100 cổ lộ thí luyện giả, kém nhất cũng là bán thánh, trong đó có 20, 30 người đã là thánh nhân, cầm đầu mấy vị cường giả hạt giống, tu vi đều không yếu hơn Tiểu Bạch Hổ. Nơi xa còn có người ẩn nấp trong hư không, vận sức chờ phát động, sát cơ như ẩn như hiện, đó là những sát thủ chân chính. Tiểu tử, người hù chạy chúng ta tân tân khổ khổ tìm được đạo chi nguyên. Không có ý định cho một lời giải thích sao? Một tôn ma nhân, toàn thân bao quanh ma quang, bước lên phía trước nói, Thẩm Ninh, người hèn hạ ác độc. Vì sao lại trắng trợn ám sát đồng đạo tại cửa thứ nhất? Một thí luyện giả đứng sau lưng một người khác bước tới nói. Thẩm Ninh lắc đầu, trên ngón tay xuất hiện một gốc cửu diệp kiếm thảo, hoa, tựa như một tràng ngân hà, kiếm khí xuất hiện, mênh mông sát khí bao phủ trọn vẹn phiến không gian, loại sắc bén ấy khiến người ta cảm thấy có thể bổ ra thiên địa vũ trụ. Phốp, kiếm khí rủ xuống, kèm theo ầm ầm tiếng vang, trên đại địa xuất hiện một đạo vực sâu hoắm, từng điểm huyết dịch bay lượn trên không trung, một kiếm đó, hơn 10 người bị chém giết. Trong đó không thiếu vài vị cường giả cấp thánh, cùng lúc đó, Tiểu Bạch Hổ cũng ra tay, sáu cánh duỗi ra, bỗng nhiên một phiến hỗn độn phong bạo xuất hiện, đem hơn 10 người nghiền nát, lớn mật, giết hắn, cùng tiến lên, không cần lưu thủ, rất nhiều người hô to, từng kiện cấm khí, từng tòa pháp trận điên cuồng hướng Thẩm Ninh ném tới, bọn hắn không ngờ Thẩm Ninh thậm chí ngay cả một câu cũng không muốn cùng bọn họ nói, trực tiếp ra tay, hơn nữa ra tay mãnh liệt như vậy, một đạo kiếm khí chém giết mấy chục người, quá mạnh mẽ. Cho đến khi Thẩm Ninh chân chính ra tay, bọn họ mới nhận ra người trẻ tuổi cùng thế hệ này mạnh mẽ đến nhường nào. Loại pháp lực mênh mông ấy hầu như có thể địch lại Thánh Nhân Vương. Đấm ra một quyền, đầy trời cấm khí đều bị đánh nát, hóa thành từng mảnh quang vũ rơi xuống. Tiếp đó, một người tí hon màu vàng từ trong mi tâm Thẩm Ninh đi ra. Hét lớn một tiếng, vô hình gợn sóng trong nháy mắt tản ra. A, có người kêu to, che lấy mi tâm, ánh mắt tan rã xuống dưới, trên mặt đất ngã xuống lác đác mấy chục, trên trăm bộ thi thể. Đây là cường đại thần niệm công kích, trực tiếp đối đầu nguyên thần, không khác biệt khuếch tán ra, nếu nguyên thần không đủ mạnh, hoặc không có bí bảo tương ứng bảo hộ nguyên thần, một chiêu này sẽ trực tiếp đem họ gạt bỏ, đây là chiêu số Thẩm Ninh thường dùng để thanh lý tiểu binh. Cùng lúc đó dưới chân hắn vô số hoa văn thoáng hiện, rậm rạp chằng chịt kiếm khí xông lên trời, đây là một bên chàng thiên đồ sát, giống như một ma vương thức tỉnh, quét ngang vô địch, sát lục chư thiên, trên núi xa xa, những người quan chiến còn lại thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, lòng đang rung động. Trong hai con người Thẩm Ninh có quang mang thoáng hiện, một vàng một đen đánh vào hư không phía trước, ầm ầm, ba động khủng bố ở đó bộc phát, không gian bị đánh thành hư vô, kèm theo một tiếng hét thảm, nửa bộ thân thể từ trong hư không ngã xuống, có gai cốt sát ý từ trên người lan ra. Đây là một tôn sát thánh, một nhân vật cực kỳ mạnh, có thể giết cường giả hạt giống. Đây mới thực sự là tên sát thủ gây ra vô tận giết chóc tại cửa thứ nhất. Nhưng bây giờ hắn bị Thẩm Ninh một chiêu gạt bỏ, thiên đình vẫn còn trong nhân thế. Tính toán, ta không hứng thú biết. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, hắn vận chuyển bí thuật hành tự, hóa thành một đạo cực quang xuyên thẳng qua đám người. Mỗi một nháy mắt đều có một người mất mạng. Đồng thời, Tiểu Bạch Hổ cũng đang động, nàng cũng nắm giữ bí thuật hành tự, hóa thành một đạo ngân quang xuyên thẳng qua, hung mãnh vô cùng, một móng vuốt trực tiếp chụp chết một vị cường giả hạt giống. Nơi đây trong nháy mắt hóa thành địa ngục Tu La, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc vang lên, nhưng sau một lát, hết thảy đều trở lại yên bình. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ quần áo không dính máu, chậm rãi rời đi, hơn 400 người đều mất mạng, trong đó bao gồm 7, 8 cường giả hạt giống cùng gần 100 cổ lộ thí luyện giả. Một người giết hơn 400 người, hơn nữa hầu như giết sạch những cường giả hạt giống cùng thế hệ. Tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ gây nên một hồi đại phong bão. Thực sự vô vị, Thẩm Ninh thở dài nói, ở đây khó mà tìm ra một người có thể đỡ được hắn một chiêu. Ngay cả một thái thượng tiên thể duy nhất đáng xem cũng không tham gia vây giết hắn. Mau chóng đi tới phía trước, đi chiếu cố những tuổi trẻ chí tôn kia. Tiểu Bạch Hổ nói, một người một hổ rời đi, chỉ còn lại những người quan chiến trên dãy núi xa xa. Sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, con hổ kia, các ngươi thấy rõ chưa? Có tiếng người run rẩy hỏi, sinh ra 6 cánh, kiêm hữu hoàng văn, lại có huyết mạch bạch hổ và phượng hoàng. Không sai, chính là thái cổ hung thú 6 cánh bạch hổ kia. 6 cánh bạch hổ có thể lực chiến thần minh, lại bị người tu làm sủng vật. Người kia rốt cuộc là thân phận gì? Đến từ hồng hoang tinh cũng là quái vật a. Nam tử kia thể chất không tầm thường, mặc dù hắn không bộc phát ra huyết khí, nhưng ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn loại bản nguyên cường đại ấy. Ta phảng phất nhìn thấy một vị chí tôn trẻ tuổi đang dần dần bay lên. Làm, sau nửa tháng, tiếng chuông vang lên, huyết sắc thí luyện kết thúc, chỉ có 100 người sống sót, thông qua tế đàn rủ xuống từ trên trời, tiến vào cửa thứ hai của cổ lộ nhân tộc. Đây là một kết quả thảm thiết, năm trước huyết sắc thí luyện tuyệt đối không có kết quả như vậy. Nhóm này lại chết nhiều người như thế. Sau khi trải qua ải thứ hai, đám người hiểu ra mọi chuyện, cả kinh dương mắt, líu lưỡi không thôi, hơn 100 người bị một người đánh giết, trong đó có 7, 8 vị cường giả hạt giống, thu dưỡng 6 cánh bạch hổ làm sủng vật. Vị nam tử thần bí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đến từ hồng hoang tinh, mọi chuyện này khiến bọn họ kinh hãi, miệng đắng lưỡi khô, nhưng lại không thể không tin. Chương 329 hỗn độn tiên thổ, thí luyện ải thứ hai của cổ lộ nhân tộc vẫn lấy ngộ đạo làm chủ. Những người thí luyện được đưa vào một mảnh quá cổ đạo trường. Đây là một nơi vô cùng thần dị, đại đạo thân cận, pháp tắc khắp nơi, tùy tiện một tòa núi nhỏ, một tòa hồ nhỏ cũng có thể là thánh địa ngộ đạo. Hơn 100 thí luyện giả dưới sự dẫn dắt của đại thống lĩnh cửa thứ hai tiến vào quá cổ đạo trường. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ tìm được một tòa núi cao, leo lên, sau lưng, từng ánh mắt kính sợ nhìn họ, khi thấy Thẩm Ninh chọn chỗ rồi, những người này lập tức cách thật xa, căn bản không dám đến gần, bây giờ trong nhóm người họ chỉ còn lại 3 cường giả hạt giống. Một là Vũ đến từ tinh vực Vĩnh Hằng, một là Thẩm Ninh, còn một là một nữ tử đến từ tinh vực Tiên Nữ. Còn lại tất cả đều bị Thẩm Ninh giết, tin tức này sắp truyền khắp cổ lộ, ai cũng biết Hồng Hoang Tinh lại có một mãnh nhân, tin tức trong vũ trụ mênh mông truyền đi rất chậm. Tin tức chiến tranh giữa Hồng Hoang và Côn Luân di tộc còn chưa truyền tới. Rất nhiều người không biết có một cuộc đại chiến như thế. Trên thực tế, 9 phần 10 thí luyện giả không biết Côn Luân di tộc tồn tại. Cũng không biết chiến tranh này xảy ra ở Hồng Hoang. Nếu họ biết điều này, có lẽ sẽ hiểu Thẩm Ninh hơn. Sau một thời gian ngộ đạo tại chiến trường Thái Cổ, Thẩm Ninh cảm thấy tu hành của mình trong cảnh giới thánh nhân sắp viên mãn. Việc trùng tu luân hải cơ bản đã hoàn thành, năng lượng ẩn chứa trong thái âm tinh hạch và thái dương tinh hạch cũng đã bị hắn hấp thu gần hết. Cần tìm một chỗ để độ kiếp rồi. Thẩm Ninh nói nhỏ, mang theo Tiểu Bạch Hổ rời khỏi quá cổ đạo trường, thí luyện ải thứ hai kết thúc như vậy, không có sát lục, hết thảy đều bình yên, có lẽ vì thấy nhóm người họ chết quá nhiều, tiếp dẫn sứ không có nhiều ý đồ xấu, trực tiếp thả họ qua ải. Kế tiếp, cửa thứ ba, cửa thứ tư, lui về phía sau mãi cho đến cửa thứ 9, nhóm Thẩm Ninh tuần tự đến nhiều đạo trường ngộ đạo, trong đó có nhiều nơi thậm chí là thánh địa ngộ đạo do đại đế lưu lại. Đương nhiên, không thể nào hoàn toàn thuận lợi, họ cũng đã trải qua nhiều thử thách, đi qua một số hiểm địa, cùng đủ loại dị tộc thánh thú đại chiến, đối với rất nhiều người, đó là thí luyện sinh tử, mỗi cửa ải đều là một tầng tẩy luyện. Một năm sau, họ bỏ lại phía sau từng mảnh tinh hà, đạt tới cửa thứ 9, lúc này, nhóm thí luyện giả của Thẩm Ninh chỉ còn lại hơn 60 người. 9 là một con số đặc thù, cửa thứ 9 này tự nhiên cũng không đơn giản, đám người được đưa vào một mảnh hỗn độn tiên thổ để ngộ đạo. Nơi đó thiên địa sơ khai, vạn vật khởi xướng, có vô cùng cơ duyên và bí mật, hỗn độn tiên thổ là một loại tồn tại vô cùng quý giá. Trong những thế giới nhỏ như vậy thường thường giấu số lượng lớn chân bảo. Nhiều đại đế dùng để luyện binh tài liệu đều được tìm thấy trong loại thế giới này. Chỉ cần cơ duyên đủ đầy, ở đây sẽ có thu hoạch kinh người, cho dù không tìm được gì cũng không sao. Loại thiên địa mới sinh này, đại đạo pháp tắc rủ xuống, đặc biệt dễ dàng ngộ đạo, cảm ngộ tình trạng thiên địa mới sinh, đó là một loại thể nghiệm vô thượng, bất luận kẻ nào cũng có thể ở đây có được. Hãy tin tưởng chính mình, mỗi người trong các ngươi đều có thể ở đây thu được cơ duyên vô thượng. Tiếp dẫn sứ cổ vũ đám người, có người ở mấy ải trước không có tiếng tăm gì, nhưng ở đây thu được một cọc đại cơ duyên, nhất phi trùng thiên, bây giờ là một trong những tuổi trẻ chí tôn trên cổ lộ nhân tộc. Tiếp dẫn sứ nói ra bí văn như vậy, khơi gợi sự tò mò trong lòng mọi người. Xin hỏi tiếp dẫn sứ đại nhân, rốt cuộc là ai thu được đại cơ duyên? Có người lập tức lớn tiếng hỏi, Lăng Vũ Anh. Tiếp dẫn sứ thản nhiên nói ra cái tên đó, nơi đây trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nghe nói qua cái tên này, đó là một trong những nhân kiệt nhóm đầu tiên lên đường vài thập niên trước. Bây giờ cũng đang xông pha trên con đường phía trước, có danh tiếng lớn như vậy, được tôn là một trong những tuổi trẻ chí tôn nhân tộc. Lăng Vũ Anh vốn là một tu sĩ đến từ một tiểu thiên vực hỗn độn. Ở mấy ải trước cũng không có tiếng tăm gì, ngay cả cường giả hạt giống cũng không tính. Tiếp dẫn sứ nói, một tiểu tử không có tiếng tăm gì, tại hỗn độn tiên thổ thu được cơ duyên vô thượng, từ đó tu thành tuổi trẻ chí tôn. Câu chuyện này quá kích thích người, rất nhiều người cảm thấy huyết mạch phấn trương, hận không thể lập tức vọt tới hỗn độn tiên thổ tìm kiếm cơ duyên. Nhất là những người không xuất thân từ cổ tinh sinh mệnh, họ càng cảm xúc sâu sắc với cảnh ngộ của Lăng Vũ Anh. Tiểu tiên vương tại một thần địa trong hỗn độn tiên thổ mượn nhờ thiên địa chi lực tu thành một môn nguyên công đáng sợ, sau khi đi ra đánh khắp cổ lộ khó tìm đối thủ, được tôn là tuổi trẻ chí tôn. Tiếp dẫn sứ lại nói, danh hiệu tiểu tiên vương khiến mọi người thốt lên, đây là một tuổi trẻ chí tôn đến từ tinh vực tiên vương, thực lực cường đại đáng sợ. Một số người dùng ánh mắt khác thường nhìn Thẩm Ninh, trong số những mầm móng cường giả bị hắn giết trước kia có một vị nghe nói là đệ tử của tiểu tiên vương. Tiếp dẫn sứ đại nhân, còn có ai thu được cơ duyên? Có người lớn tiếng hỏi, Làm Thư tiên tử, các ngươi hẳn đều nghe nói qua, ngay cả những lão gia hỏa chúng ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng tại hỗn độn tiên thổ tìm thấy một chỉ thanh thiên tiên dịch. Tiếp dẫn sứ nói khẽ, cái gì, thanh thiên tiên dịch? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, đều cảm thấy vô cùng chấn động. Thanh thiên tiên dịch được xưng là tiên dịch do thượng thiên ngưng tụ, vạn năm mới có một giọt, Làm Thư lại tìm thấy cả một chỉ, đây là cơ duyên nghịch thiên đến mức nào? Một giọt thanh thiên tiên dịch cũng đủ để cho một đứa trẻ có được căn cốt vô thượng, đủ để cho một thánh nhân đột phá tại chỗ, đủ để cho một lão đại thánh trường thọ thêm trăm năm. Tiếp dẫn sứ thở dài, đừng nói những người trẻ tuổi này, ngay cả hắn cũng thèm muốn cơ duyên này. Nàng tại hỗn độn tiên thổ bế quan một năm, chém tới bản nguyên thể chất của bản thân, dùng thanh thiên tiên dịch tái tạo căn cốt. Tiếp dẫn sứ từ từ nói, những người xung quanh nghe xong mắt đều đỏ, huyết mạch thể chất càng cường đại, sự trợ giúp ban đầu càng nhiều, nhưng tương ứng, sự giam cầm của huyết mạch ở giai đoạn sau càng mạnh mẽ. Vô thượng cường giả giai đoạn sau thường thường phải tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của huyết mạch, nhưng huyết mạch càng mạnh thì càng khó thoát, chẳng hạn như loại thể chất thánh thể, đến cuối cùng sự giam cầm của huyết mạch mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay không có thánh thể nào có thể thoát khỏi sự giam cầm này. Thể chất bích lạc của Làm Thư không quá mạnh trong nhân tộc, trước khi thành thánh nàng đã cảm nhận được sự giam cầm của loại thể chất này. Nàng cũng là người kinh tài tuyệt diễm, mượn nhờ một chỉ thanh thiên tiên dịch này tái tạo căn cốt. Tiếp dẫn sứ đang cảm thán, Làm Thư tiên tử bây giờ đã thoát ly sự giam cầm của thể chất, chỉ sợ từ nay về sau chờ đợi nàng chính là nhất phi trùng thiên. Còn có Tây Hoàng, một đường cường thế đánh tới tuổi trẻ chí tôn, tại hỗn độn tiên thổ này thu được một thanh loan noãn do trời đất sinh dưỡng. Tiếp dẫn sứ lại nói, đồng thời liếc nhìn Thẩm Ninh, không biết người trẻ tuổi đến từ hồng hoang tinh này sẽ có cơ duyên gì đây? Thiên địa sinh dưỡng thanh loan noãn, mọi người nghe xong không khỏi cảm thán đại khí vận của Tây Hoàng. Sinh vật bình thường đều do huyết mạch của cha mẹ sinh ra, nhưng trên đời này cũng có một số sinh vật do thiên địa sinh ra. Một số là thánh linh, một số giống như thánh linh. Cái thanh loan noãn này khác biệt hẳn với những vật thiên sinh địa dưỡng thông thường khác. Nó là một đoàn tinh khí trong hỗn độn, được thai nghén trong tiên thổ hỗn độn rồi mới thành hình thể thanh loan. Cho nên, nó được coi là một loại tiên thiên sinh vật, sở hữu tiềm lực vô hạn. Nhớ lại những sinh vật cùng loại từng xuất hiện trong vũ trụ dĩ vãng, chúng đều trở thành những nhân vật cường đại vô song, có thể đoán biết thanh loan noãn của Tây Hoàng này tất nhiên sẽ dưỡng dục ra một tôn cường giả vô thượng trong tương lai. Lời của tiếp dẫn sứ đã khiến mọi người ngứa ngáy không yên, tất cả đều tràn đầy chờ mong được bước vào tiên thổ hỗn độn. Một đạo quang mang xé rách vũ trụ, đưa mọi người vào mảnh tiên thổ hỗn độn kia. Vừa đặt chân đến, Thẩm Ninh đã kinh ngạc thán phục trước sự tràn ngập linh khí nơi đây. Nhiều nơi trên mặt đất đều thấy được những vũng nguyên dịch, đi sâu vào trong thỉnh thoảng còn có thể phát hiện những vũng thần nguyên dịch nhỏ. Thần nguyên dịch mà Thẩm Ninh thu thập dọc đường cũng đủ để phong ấn hắn. Trên bầu trời, vạn đạo pháp tắc giáng xuống, dễ dàng tiếp xúc và cảm ngộ đại đạo, một phương thế giới, bí mật bản nguyên của nó cứ thế hiển hiện trước mắt mọi người, không cần phải vất vả tìm kiếm đại đạo nữa. Đối với những tu sĩ xuất thân từ những nơi linh khí khô cạn, đại đạo xa vời kia mà nói, Điều này là điều không thể tưởng tượng nổi, tu hành trong môi trường này, chỉ cần không quá ngu muội, tu thành thánh nhân chẳng phải là việc khó. Thẩm Ninh đi sâu vào tiên thổ, thấy một vương hồ lớn, nước hồ toàn là nguyên dịch, xa xa, một ngọn núi cao, toàn bộ ngọn núi được tạo thành từ một loại thần thạch. Tách ra một khối cũng có thể luyện tạo một kiện thần binh vương giả. Nguyên cả ngọn núi cao kia đủ để luyện chế ra một phương đại thánh cấp viên tiên ấn. Xa gần, nhiều thần thụ mọc lên, trên cây có những chuỗi nho óng ánh, những quả phượng hoàng đỏ rực, những quả sổ xanh tươi mọng nước, tất cả đều là những linh túy vô cùng quý giá. Thẩm Ninh tiện tay hái một quả bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy ngọt ngào thơm ngon, linh khí tràn ngập, nếu lâu ngày cư ngụ nơi đây, uống cam lộ, ăn linh quả, thân thể cũng sẽ hóa thành tiên nhân mất. Thẩm Ninh thầm cảm khái, đây chính là tiên thổ hỗn độn, chỉ cần tìm được một chỗ, đủ để bảo tộc trường thịnh không suy hàng triệu năm, ngay cả đại đế gặp được tiên thổ này cũng phải động lòng. Vì trong đó có thể tìm được những vật có ích cho họ. Chẳng hạn như tiên liệu chế tạo đế binh riêng, nguyên khí căn bản của vạn vật mẫu ngoan nhân chính là được tìm thấy trong tiên thổ hỗn độn như vậy. Tinh túy hỗn độn vô thủy cũng được tìm thấy ở những nơi như thế. Mỗi một tòa tiên thổ hỗn độn đều đại diện cho một loại đại cơ duyên vô thượng, khiến các tộc vì nó mà điên cuồng. Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ cũng tìm kiếm ở đây, hy vọng có thể tìm được bí địa vô thượng hoặc linh vật quý giá. Vòng qua hồ nguyên dịch lớn, đi qua núi thần thạch cao, một người một hổ đến một chỗ giữa sơn lĩnh, linh khí nơi đây đặc biệt nồng đậm. Thẩm Ninh dùng nguyên thuật âm thầm quan sát, phát hiện đây là một địa thế vô cùng kinh người, chân long đằng thiên, nơi đây có thế chấn động trời đất, long thủ chi địa tất có vật khó lường. Thẩm Ninh thầm thì, hắn dùng nguyên thuật quan sát địa thế, cùng Tiểu Bạch Hổ lập tức đến đầu rồng của địa thế ấy. Đó là một ngọn núi, chân núi có một hang động cổ, trong động muôn hình vạn trạng, có hỗn độn khí ra vào, chiêm chiếp. Đang lúc Thẩm Ninh quan sát địa thế, một con chim nhỏ màu đỏ thẫm từ trong hang động cổ ấy chui ra. Chương 330 hỗn độn thạch trong thánh linh, chiêm chiếp, một con chim nhỏ đỏ rực từ trong hang động cổ chui ra. Toàn thân bốc cháy ngọn lửa, phát ra tiếng kêu thanh thúy, ngay sau đó, một con ngựa nhỏ toàn thân tỏa sáng ánh bạc chạy ra. Sau lưng là một con dê con toàn thân màu vàng kim. Mấy sinh vật nhảy nhót, chơi đùa ở cửa hang động hỗn độn cổ, lộ vẻ vô cùng linh động. Cửu Thiên Hồng Ngọc Vương, Đại La Ngân Tinh, chẳng lẽ ở đây có một tôn thánh linh sao? Tiểu Bạch Hổ kinh ngạc nhìn mấy sinh vật nhỏ kia, chúng đều được tạo thành từ thần kim cổ ngọc linh tính. Hiếm thấy trên đời, vậy mà lại xuất hiện cả một bầy ở đây, ngươi đi theo sau ta, tuyệt đối không được tùy tiện. Thẩm Ninh mở thiên nhãn, nói với Tiểu Bạch Hổ, hắn cũng đoán được, sự xuất hiện của những sinh vật dị thường này, phần lớn là do một tôn thánh linh đang thai nghén ở dưới. Chỉ là không biết thánh linh ấy mạnh đến mức nào, nếu là một tôn thánh linh sắp viên mãn, đây tuyệt đối là một đại họa, trên đời này ít người có thể đối phó. Thẩm Ninh đã giết vài tôn thánh linh, có thù lớn với dòng dõi thánh linh, nếu lần này là một tôn thánh linh tuyệt thế, thì đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tiên thổ hỗn độn này mới được phát hiện vài vạn năm, hẳn chưa thể dưỡng dục ra thánh linh kinh người nào. Thẩm Ninh thầm thì, dùng trận kỳ che giấu thân hình mình và Tiểu Bạch Hổ, rồi chui vào hang động hỗn độn cổ, định đi dò xét một chút, họ không làm kinh động mấy sinh linh nhỏ ở cửa hang. Dù chúng có vẻ ngây thơ, nhưng thực ra mỗi con đều có chiến lực cấp thánh nhân. Dọc theo hang động hỗn độn cổ đi xuống, Thẩm Ninh gặp nhiều sinh vật tương tự hơn, có chim én nhỏ màu vàng, rùa nhỏ màu đen, vi vi, trong động phủ, hỗn độn khí càng nồng đậm, thiên địa vạn đạo đan xen, nếu tu hành ở đây, tốc độ tiến bộ sẽ cực nhanh, không ngừng tiến sâu. Thẩm Ninh đi xuống vài ngàn trượng, vào sâu lòng đất, hỗn độn khí nơi đây càng nồng nặc hơn, dưới thiên nhãn của Thẩm Ninh, thiên địa vạn đạo phía trước đan xen dày đặc, giống như tạo thành một quả trứng, đang thai nghén một tôn thần vật, đến bên trong cùng của động phủ. Cảnh tượng trước mắt khiến Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ mở to mắt. Đó là một khối hỗn độn thạch cực lớn, to như một cái giường lớn, hỗn độn khí vô tận chính là từ đó tỏa ra, thiên địa vạn đạo cũng giao thoa ở đây, hội tụ ở trung tâm hỗn độn thạch, nơi đó có một đoàn dịch thể tồn tại, hỗn độn tinh túy. Thẩm Ninh thốt lên, nhưng hắn lập tức phủ nhận, không đúng, không phải hỗn độn tinh túy, mà bên trong lại có một tia ý thức. Trên mặt Thẩm Ninh trước tiên là kinh hãi, rồi lại là đại hỉ, hắn hiểu rồi, nơi đây quả thực đang thai nghén một tôn thánh linh. Đây là một tồn tại khó lường, có lẽ sau vài chục vạn năm, nếu nó thuận lợi xuất thế, đó đúng là một tôn thánh linh vô thượng có thể chứng đạo thành hoàng. Nhưng bây giờ thì chưa được, thánh linh này mới được thai nghén trong thời gian ngắn, mới chỉ sinh ra một tia ý thức của mình, tia ý thức ấy vô cùng yếu ớt, thậm chí có thể chưa sinh ra nhận thức về bản thân. Trung tâm hỗn độn thạch lẽ ra phải sinh ra một khối hỗn độn tinh túy. Đó là tiên liệu vô thượng mà đại đế dùng để luyện binh. Nhưng khối hỗn độn thạch này lại đi theo một con đường khác. Tiên dịch ở trung tâm không tan thành hỗn độn tinh túy, mà lại muốn thai nghén thánh linh. Quả nhiên như ta đoán, muốn dưỡng dục thánh linh, nhất định phải trong điều kiện quy tắc thiên địa hoàn thiện. Nhưng thế giới hỗn độn này, quy tắc đại đạo mới phát triển hoàn thiện chưa được bao nhiêu vạn năm, cho nên thánh linh này mới được thai nghén trong thời gian ngắn. Thẩm Ninh nhẹ giọng thì thầm, bước tới, bàn tay dán lên hỗn độn thạch, dùng sức chấn động, đánh tan tia ý thức bên trong. Chỉ trong chốc lát, thiên địa biến sắc, có tiếng rên rỉ ô ô vang lên, sát khí và oán khí vô tận từ khắp nơi trên thiên địa tràn ngập. Trong cõi u minh, dường như có lời nguyền đang giáng xuống, từ xưa đến nay, kẻ nào giết thánh linh đều phải chịu sự ghen ghét của trời. Thẩm Ninh lạnh lùng hư một tiếng, toàn thân hoàng kim huyết khí bốc lên trời, tách ra mọi điều bất lợi, ngón tay hắn điểm nhẹ, trên khối hỗn độn thạch xuất hiện một lỗ ngón tay, đoàn hỗn độn tiên dịch bên trong chảy ra, hắn lập tức lấy một bình ngọc hứng lấy, đầy ắp một bình hỗn độn tiên dịch, thứ này có thể khiến người tu luyện được đạo cơ tối cường, dùng để tẩy luyện, dưỡng dục thể chất tối cao, hiệu quả không kém gì nguyên nhãn tạo hóa. Thẩm Ninh khẽ nói, hỗn độn thạch này cũng là thần vật, có thể chế tạo chuẩn đế khí. Tiểu Bạch Hổ nhìn chằm chằm vào hỗn độn thạch nói, một tôn thánh linh tương lai có thể hóa thành thánh linh vô thượng bị hắn giết chết, đổi lại một bình hỗn độn tiên dịch. Thẩm Ninh đưa tay hút một cái, khối hỗn độn thạch lớn như phòng ấy nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào tay hắn, hắn ném hỗn độn thạch vào trong đỉnh, thở dài, tiên thổ hỗn độn này quả nhiên đầy rẫy báu vật. Hỗn độn thạch rơi vào trong đỉnh thần thạch, lại chậm rãi tan ra, hóa thành một vũng hỗn độn dịch, bị đỉnh thần thạch hấp thu, khí tức của đỉnh thần thạch trở nên càng thêm tĩnh mịch. Đối với hiện tượng này, Thẩm Ninh cũng không thấy ngạc nhiên, từ lâu trước đó, hắn đã phát hiện tôn đỉnh đúc từ đà thần thạch này có thể thôn phệ đủ loại thần tài. Không chỉ là hỗn độn thạch, khối hoàng huyết xích kim trước đó nhặt được, cùng với phần tiên lệ lục kim còn lại của tháp Tây Hoàng đều bị chiếc đỉnh này nuốt chửng. Hình như đó là đặc tính của đà thần thạch, có thể thôn phệ đủ loại tiên liệu thần tài. Sau khi hỗn độn thạch bị lấy đi, dị tượng nơi đây từ từ tiêu tan, thiên địa vạn đảo cũng dần dần tan biến, mọi điều thần diệu đều không còn. Đi ra hang động hỗn độn cổ, Thẩm Ninh nhìn địa thế chung quanh, cảm khái sự thần diệu nơi đây hẳn sẽ nhanh chóng tan biến. Vừa rồi hắn chẳng khác gì bóp chết một tôn cường giả vô thượng tương lai. Điều này khiến Thẩm Ninh đến giờ vẫn còn cảm giác mộng ảo. Thánh linh, loại sinh vật trời sinh đất dưỡng này lẽ ra phải vô cùng tôn quý. Nhưng các tộc thánh hiền nếu gặp phải thánh linh như vừa rồi, đều sẽ tìm cách giết chết nó, vì đó là đang giúp hậu nhân trừ bỏ một đại họa đang thai nghén. Nói cũng buồn cười, thánh linh do thiên địa dưỡng dục, trưởng thành rồi thường lại trở thành ma thai gây loạn thiên hạ. Tất cả đều là vì thánh linh nhất tộc trời sinh đất dưỡng, tự cho mình là nhất, căn bản không để chủng tộc khác vào mắt, có lẽ trong mắt chúng, chủng tộc khác đều là sinh linh thấp kém, không xứng sống trong vũ trụ này, cho nên mỗi lần có đại viên mãn thánh linh xuất thế, nơi đó đều sẽ xảy ra một hồi huyết tai, thậm chí cả một cổ tinh cũng bị tắm máu. Nhìn chung các cổ hoàng đại đế lịch đại, nhiều người đều có lịch sử giết thánh linh, hóa ra là vì nguyên nhân này, còn thánh linh xuất thế sớm, chưa hoàn thiện thì tốt hơn một chút, chúng từ từ tiếp xúc với các tộc, sau một thời gian sẽ có phần nhân tính, không còn lãnh khốc vô tình như vậy. Hơn 60 thí luyện giả trên cổ lộ tiến vào tiên thổ hỗn độn này, ai nấy đều có thu hoạch, nhiều người tại chỗ đột phá cảnh giới nhỏ, thực lực tăng trưởng không ít. Sau khi rời khỏi hang động hỗn độn cổ, Thẩm Ninh dùng thiên nhãn quan sát thiên địa, dùng nguyên thuật quan sát địa thế, tìm kiếm những nơi đặc biệt. Sau 5-6 ngày, hắn lại phát hiện một địa thế vô cùng đặc biệt, đây là khí hướng nghi sau khi hỗn độn diễn hóa thế giới biến thành sinh tử chi địa. Thẩm Ninh đứng trước một ao nước, kinh ngạc nói, trong ao này không có nước, mà được hai khí hắc bạch tràn ngập, có lực lượng sinh tử cực đoan tỏa ra, nơi đây rất thích hợp để ta bế quan. Thẩm Ninh hơi ngạc nhiên nói, lực lượng lưỡng nghi, đó là sức mạnh mà hắn cần khi trùng tu luân hải. Trước đây hắn đã hấp thu loại lực lượng này từ tinh hạch Thái Âm Thái Dương. Không ngờ bây giờ lại phát hiện nơi như vậy trong tiên thổ hỗn độn này. Với hắn mà nói, quả thực là hoàn hảo, ta cũng thử hấp thu lực lượng sinh tử xem. Mắt Tiểu Bạch Hổ cũng sáng lên, nó cũng tìm hiểu được Thái Âm và Thái Dương hai bộ tiên kinh. Dù không tu luyện, nhưng đối với lực lượng âm dương cũng có hiểu biết sâu sắc. Cách làm trùng tu luân hải của Thẩm Ninh rất có tính dẫn dắt đối với Tiểu Bạch Hổ. Gần đây nó cũng đang thử khai phát lại bí cảnh luân hải. Cẩn thận giữ gìn cân bằng, đừng để lực lượng tử hoàn toàn ăn mòn thân thể ngươi. Nếu tình hình không ổn, lập tức vào trong cổ điện hỗn độn hấp thu sức mạnh của dược bất tử. Thẩm Ninh vuốt đầu nó nhắc nhở, biết rồi, biết rồi. Thẩm Ninh ngồi xếp bằng xuống, vô tận lực lượng sinh tử trong ao ùa vào cơ thể hắn, rót vào luân hải, hắn ngồi xếp bằng ở đó không nhúc nhích, bắt đầu bế quan. Đại đạo thế giới này gần gũi, bế quan ngộ đạo vô cùng dễ dàng, tốc độ tu hành ở đây sẽ rất nhanh. Lúc này, những người thí luyện đến tiên thổ này, người có cơ duyên thì truy tìm cơ duyên, người không tìm được đại cơ duyên thì tìm một chỗ cổ địa bắt đầu bế quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến một năm sau, trong tiên thổ hỗn độn vang lên một tiếng chuông, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc, trên trời tiên thổ xuất hiện một tòa cổ tế đàn, đó là tiếp dẫn sứ đang nhắc nhở mọi người nên rời đi. Dù có chút không muốn, nhưng những người thí luyện còn lại lập tức rời đi, trở về cửa thứ 9, lúc đi 60 người, lúc trở về chỉ còn hơn 50 người. Không phải ai cũng bình an vô sự, ngoài việc tranh giành cơ duyên mà xảy ra tranh đấu, trong tiên thổ hỗn độn này vẫn còn một số hiểm địa và sinh vật hùng mạnh, cũng sẽ gây ra tử vong. Sau khi ra khỏi đó, Thẩm Ninh nghe thấy mọi người đang bàn luận xem ai đã tìm được bảo vật gì trong tiên thổ. Ai tìm được thánh địa tu hành nào? Vivi, xem ra chuyến này các ngươi đều thu hoạch phong phú. Cửa ải tiếp theo sắp mở. Các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, rồi sẽ vào cửa thứ 10. Tiếp dẫn sứ đến nói. Tiếp dẫn sứ đại nhân, cửa thứ 10 có gì đáng chú ý sao? Có người hỏi, trên cổ lộ nhân tộc, cứ 10 cửa ải lại là một nơi đặc thù, nên người này mới hỏi như vậy. Tiếp dẫn sứ không giấu giếm, giải thích rõ ràng, đến cửa thứ 10, các ngươi sẽ gặp một cổ tinh sinh mệnh chân chính. Nơi đó đại đạo gần gũi, dễ dàng ngộ đạo, có rất nhiều cường giả, phần lớn người trong các ngươi cũng sẽ thành thánh ở đó. Tiếp dẫn sứ khuyên bảo đám người, đến trước cổ tinh kia rồi nhất định phải hành sự cẩn thận. Yên tâm ngộ đạo, cứu đi, không nên trêu chọc chút nào những sinh vật quá cường đại. Cổ tinh kia trên có đại thánh, cũng là dị tộc, hơn nữa không chỉ một vị, cho nên các ngươi chớ nên trêu chọc đến bọn hắn, bằng không ai cũng không cứu được các ngươi. Hắn như vậy nghiêm túc nói, chỉ cần các ngươi yên tâm ngộ đạo, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kẻ chưa thành thánh ở đó cũng biết rất nhanh liền thành thánh. Kẻ đã thành thánh cũng có thể thu được tiến bộ rất lớn. Hắn khích lệ đám người biết được, phía trước viên tinh cầu sinh mệnh kia tên gọi là thành thánh tinh. Bởi vì lịch đại đến nay có rất nhiều nhân tộc thí luyện giả. Tẩu thượng cổ lộ rồi chọn tại cửa thứ 10 mà thành thánh. Chương 331 ngoan nhân bế quan địa, nhân tộc cổ lộ cửa thứ 10 là một nơi đặc thù. Đây là toàn bộ cổ lộ trên viên tinh cầu sinh mệnh thứ nhất. Nó không coi là quá lớn, kém xa Hồng Hoang, Bác Đầu, Tử Vi mấy viên tinh cầu danh chấn vũ trụ, nhưng cũng không tính là nhỏ. Trên đó cư trú rất nhiều sinh vật, số đông là sinh vật bản xứ trên viên tinh cầu này. Cũng không phải là nhân tộc, toàn bộ đều thuộc về dị thú một loại. Trong số dị thú, kẻ nổi bật thậm chí tu thành đại thánh, cho nên ngay cả tiếp dẫn sứ trên cổ lộ cũng không dám đắc tội. Bất quá, các dị thú vương giả trên viên tinh cầu này cũng có hiệp nghị với nhân tộc hộ đạo giả. Sẽ không tùy tiện công kích nhân tộc thí luyện giả, chỉ cần những người thí luyện không nên đi trêu chọc bọn hắn là được rồi. Cửa thứ 10 giống như là một tòa đập nước khổng lồ. Rất nhiều thí luyện giả sau khi đến đây liền dừng lại. Mấy chục năm không lên đường, bởi vì tu hành trên viên cổ tinh này, tốc độ tiến triển cực nhanh, có thể khiến cảnh giới thực hiện đột phá nhanh chóng, cho nên rất nhiều người không muốn đi. Đương nhiên, cũng có một nhóm người muốn đi mà không thể đi, bởi vì lui về phía sau cần ít nhất thực lực của thánh nhân. Mà trong số thí luyện giả đến đây vẫn còn không ít người chưa thành thánh. Viên cổ tinh này bị gọi là thành thánh tinh, lại được xưng là nơi đắc đạo. Cũng là bởi vì cả viên cổ tinh thích hợp ngộ đạo. Những kẻ chưa thành thánh cũng sẽ ở đây thành thánh. Viên cổ tinh này kỳ thực vốn cũng không có gì đặc biệt. Sở dĩ trở thành như bây giờ, thích hợp ngộ đạo, cũng là do nó được chọn làm một ngôi sao trên cổ lộ của nhân tộc. Lịch đại đến nay có không ít người kiệt xuất đi qua nơi đây, lưu lại dấu vết của họ, trong đó có ít người cuối cùng trở thành đại đế. Thế là nơi đây trở nên bất phàm, ở đây thành thánh sẽ đúc xuống đạo cơ vô cùng kiên cố. Bởi vì trước đó cũng có cổ chi đại đế ở đây thành thánh, cho nên nơi đây nhận lấy ảnh hưởng, trở thành một khỏa thành thánh chi tinh. Đây cũng là lý do vì sao những dị thú kia nguyện ý để nhân tộc cổ lộ an bài ở đây. Bởi vì lịch đại nhân kiệt đi qua, chúng tu hành trên viên cổ tinh này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, coi như chịu đựng chút tập kích quấy rối cũng không thành vấn đề. Lợi lớn hơn nhiều so với hại. Nhân tộc cửa thứ 10 là tọa lạc trong tinh không. Trên cổ tinh kia, một tòa cự thành, tựa như một khỏa vệ tinh khổng lồ quay quanh cổ tinh chuyển động. Tòa thành lớn này so với 9 tòa thành thị trước đó lớn hơn nhiều. Số lượng tu sĩ bên trong cũng nhiều hơn rất nhiều. Mấy chục năm qua, có số lượng lớn thí luyện giả dừng lại ở đây, trong đó phần lớn người đều sớm đã thành thánh, nhưng vẫn không có lên đường, chỉ vì dưới viên cổ tinh kia có rất nhiều chỗ đáng giá thăm dò. Tràn đầy đủ loại thần bí cổ vực, có thể tìm được rất nhiều bảo vật quý giá, có người cho rằng nơi đây có lưu lại bi văn của cổ chi đại đế. Mấy chục năm qua vẫn luôn có người siêng năng tìm kiếm những thứ này. Còn có người muốn thu phục một con dị thú mạnh mẽ. Viên cổ tinh này trên có rất nhiều cổ thú tiềm lực phi phàm. Cho nên bọn họ vẫn lưu lại ở đây, khi Thẩm Ninh cùng hơn 50 người khác đến, vô số ánh mắt trong thành đều nhìn về phía họ. Thẩm Ninh trên cổ lộ đã có chút danh tiếng, nuôi một con bạch hổ 6 cánh làm thú cưng, giết sạch gần như tất cả các cường giả hạt giống cùng cấp. Một mình giải quyết hơn 100 thí luyện giả, những việc lớn này khiến Thẩm Ninh sớm đã được người trong thành này mong đợi. Tất cả mọi người muốn xem hắn rốt cuộc có bộ dạng gì, nhất là trên người hắn còn mang theo hào quang của tu sĩ Hồng Hoang Tinh. Hồng Hoang Tinh đã xuất hiện hai vị trí tôn trẻ tuổi, đều là tuyệt sắc giai nhân, điều này khiến người ta không khỏi chú ý đến viên tinh cầu này. Đi ra, vị nào là Thẩm Ninh của Hồng Hoang Tinh? Chắc chắn là hắn, người trẻ tuổi đứng cạnh bạch hổ 6 cánh kia. Thật đúng là bạch hổ 6 cánh, hung thú nổi tiếng thời thái cổ, thế mà lại bị hắn thu phục. Người này có thể thu phục bạch hổ 6 cánh, dù sao cũng có thể xem là một vị trí tôn trẻ tuổi. Cho dù tương lai hắn không có thực lực, con bạch hổ này cũng đủ để giúp hắn đánh giết hết thảy đại địch. Thật là khiến người ta hâm mộ đến ghen ghét a. Lại có thể nhận được bạch hổ 6 cánh. Không, ta cảm thấy chúng ta nên chú ý đến người này, chứ không phải con bạch hổ 6 cánh kia. Không sai, kẻ này phong thái bất phàm, tướng mạo khí chất đều là hiếm thấy, quả nhiên là tiên nhân dáng thế. Đồ ngốc, ta không nói đến tướng mạo của hắn, ta nói đến thực lực của hắn, các ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Loại khí huyết hùng hậu khó tin kia, cảnh giới của hắn tuyệt đối cao hơn phần lớn người ở đây, gần như không khác gì mấy vị trí tôn trẻ tuổi ở phía trước cổ lộ. Đúng, thực lực của bản thân hắn tuyệt đối mạnh mẽ khó tin, nếu không làm sao có thể thu phục Bạch Hổ sáu cánh. Kẻ này tuyệt đối là một vị trí tôn trẻ tuổi, trong 50 quan nhân tộc không ai là đối thủ của hắn. Muốn đánh với hắn một trận, chỉ có những trí tôn trẻ tuổi ở sau 50 quan mới có thể. Đại thống lĩnh cửa thứ 10 giảng giải cho Thẩm Ninh và những người khác rất nhiều điều cần chú ý ở đây, kể cho họ biết đủ loại thông tin liên quan đến viên cổ tinh dưới kia. Tiếp đó, đại thống lĩnh thông báo cho họ, ở cửa này không có gì thí luyện đặc biệt, Thẩm Ninh và những người khác có thể tùy ý xuống viên cổ tinh kia ngộ đạo. Cũng có thể chờ trong thành, nếu muốn lên đường, tu vi đủ rồi thì có thể tùy thời lên đường. Vốn dĩ mục đích của cửa này chính là như một tòa đập nước, ngăn những người tu vi không đủ ở lại đây, để cho những người thực lực đủ mạnh tiến lên. Biết được tình huống rồi, Thẩm Ninh lặng lẽ rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ tinh không trống trải chuẩn bị độ kiếp. Vô luận là hắn hay Tiểu Bạch Hổ đều đã đến ranh giới độ kiếp, hai người vẫn luôn đang áp chế sức mạnh của bản thân. Viên tinh cầu này lưu lại rất nhiều vết tích của đại đế, chính là chỗ thích hợp độ kiếp. Thẩm Ninh không định áp chế nữa, thiên kiếp cảnh giới nhỏ vẫn rất khủng khiếp, nhưng điều này đã không thể ngăn cản Thẩm Ninh đã vượt qua nhiều lần thiên kiếp. Ầm ầm, tam trọng đại kiếp cùng rơi xuống, một mảnh lôi hải bao phủ Thẩm Ninh, cổ thiên đình kiến trúc xuất hiện, đủ loại nhân vật cường đại mơ hồ lao ra cùng hắn đối địch. Thẩm Ninh đội thần thạch đỉnh trên đầu, huy quyền nhanh kích, trong lôi hải trùng sát, vô cùng cương mãnh, trong mi tâm hắn có một người tí hon màu vàng đi tới. Há miệng hút vào, đầy trời lôi điện cũng bị hút vào, trong nháy mắt, trên nguyên thần lượn lờ hỗn độn quang huy cùng sấm sét. Thiên kiếp khủng khiếp rèn luyện nguyên thần hắn, ở một bên, cũng có thiên kiếp lớn đang giáng xuống, Tiểu Bạch Hổ cũng đang xông quan, bây giờ nàng cũng không còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt thiên kiếp này cũng dễ dàng vượt qua. Ầm ầm, Thẩm Ninh đấm ra một quyền, đánh nát nửa bầu trời kiếp, hắn há miệng hút vào, tất cả lôi quang còn lại bị hắn hút vào bụng luyện hóa. Thiên kiếp kết thúc, hắn liền lên tam trọng quan, vọt tới thánh nhân cửu trọng thiên. Một bên, Tiểu Bạch Hổ cũng rất nhanh kết thúc thiên kiếp, tu vi của nàng đạt tới thánh nhân lục trọng thiên, hai người đều là áp chế nhiều năm, liên tiếp có nhiều kỳ ngộ mới tu luyện đột phá bước này. Tốc độ tu hành của họ không tính là chậm, đương nhiên cũng không thể gọi là nhanh, nhưng mỗi bước đều đi rất ổn. Sau khi độ xong thiên kiếp, Thẩm Ninh mang theo Tiểu Bạch Hổ đạp lên cổ tinh, dự định lên trên xem xét. Viên cổ tinh này quả nhiên có rất nhiều điều thần kỳ. Thẩm Ninh ở trên đó chờ đợi nửa năm, một phần thời gian là đang tìm kiếm đủ loại điều thần kỳ, nhưng phần lớn thời gian vẫn là đang ngộ đạo. Cổ tinh rất rộng lớn, lịch đại đến nay có không ít người kiệt xuất ở đây lưu lại dấu vết. Thẩm Ninh thấy được rất nhiều bia cổ, cũng phát hiện một số động phủ kỳ dị, một số bia cổ động phủ đích thực là do đại đế hoặc đại thành thánh thể nhân tộc trước đây lưu lại. Không có gì tiên tinh bí thuật, chủ yếu là một số cảm ngộ, có thể thấy được, khi họ tu hành đến giai đoạn này cũng đang suy nghĩ sáng tạo pháp, đi ra con đường của mình, văn tự họ để lại trên bia cổ chủ yếu là giảng giải những điều này. Thẩm Ninh xem xong cảm thấy mình được dẫn dắt rất nhiều. Mỗi người mạch suy nghĩ không giống nhau, suy luận dưới rất dễ dàng va chạm ra tia lửa tư duy. Những điều này đại khái là bảo vật lớn nhất trên viên cổ tinh này. Bế quan nửa năm trong một động phủ có lưu lại chút khí tức của ngoan nhân đại đế. Thẩm Ninh lại càng hoàn thiện kinh văn của mình, hắn đối với cổ kinh của mình là ôm thái độ trau chuốt, gắng đạt tới sự hoàn mỹ, luôn luôn cải thiện nó. Những năm gần đây hắn cũng suy tư rất nhiều về vấn đề làm sao để thánh thể tiến hóa hướng tiên thiên thánh thể đạo thai, thỉnh thoảng cũng có nhiều thu hoạch. Thẩm Ninh đối với tiên thiên đạo thai bây giờ đã hiểu rõ. Hắn và Tây Hoàng đối với thể chất của mình có thể nói là biết gốc biết rễ. Trùng hợp là hai người cũng đang đi trên con đường tương đối giống nhau. Tây Hoàng đang nghiên cứu bản nguyên thánh thể, muốn nhờ đó cường hóa thân thể mình, mà Thẩm Ninh đang nghiên cứu bản nguyên tiên thiên đạo thai, muốn nhờ đó bù đắp thiếu sót của thánh thể. Trong động phủ ngoan nhân từng bế quan này, bế quan nửa năm, Thẩm Ninh từ từ cảm nhận được một loại đạo vận, đắm chìm trong loại đạo vận đó, phảng phất như hắn tận mắt chứng kiến ngoan nhân làm sao hoàn thiện thôn thiên ma công, làm sao từng bước tiến hóa hướng hỗn độn thể. Điều này khiến Thẩm Ninh nhận được sự dẫn dắt rất lớn. Hắn trên con đường tiến hóa hướng tiên thiên đạo thai tiến thêm một bước dài. Những điều này cũng thể hiện trên kinh văn của hắn, nếu sau này có thánh thể nào có thể tu hành theo kinh văn của Thẩm Ninh, thì thánh thể đó hơn phân nửa sẽ dần dần tu luyện ra một tia đặc thù của tiên thiên thánh thể đạo thai. Sau khi dừng lại ở cửa thứ 10 nửa năm, Thẩm Ninh lại lên đường, lần này không có ai cùng hắn đồng hành, chỉ có hắn và Tiểu Bạch Hổ thẳng tiến về phía trước. Chuyến đi này mất hơn một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn từ cửa thứ 10 đi tới quan thứ 20, đã trải qua từng đạo trường cổ lão, xuyên qua tầng tầng hiểm cảnh, phần lớn thời gian chỉ có một mình hắn là thí luyện giả đi trước. Không có ai cùng hắn đồng hành, Bởi vì hắn quá mạnh, hắn không chỉ hành tẩu trên cổ lộ của nhân tộc, khi đến viên tinh cầu sinh mệnh ở quan thứ 20. Hắn chọn ở lại đó một thời gian, rồi bước lên một con đường khác bị bỏ hoang, dự định tìm tòi một phen. Ở quan thứ 20, hắn thăm dò một con đường bị bỏ hoang hơn 500.000 năm trước. Bây giờ con đường này đầy rẫy nguy hiểm, bị bỏ hoang cũng là bởi vì quá nguy hiểm, không thích hợp cho tu sĩ nhân tộc thí luyện. Thẩm Ninh vẫn kiên quyết xông vào con đường này, liên tiếp 3 năm ở trong đó hành tẩu. Con đường này quả thực đáng sợ, nó thực sự đe dọa Thẩm Ninh. Thẩm Ninh không chỉ một lần quyết đấu với đủ loại sinh vật hùng mạnh, một đường đi tới đầy máu me, hắn và Tiểu Bạch Hổ đều từng gặp phải thời khắc nguy hiểm đến tính mạng. Con đường này có quá nhiều điều quỷ dị và nguy hiểm, nhưng mà sau khi vượt qua những nguy hiểm này, hắn cũng thu được những thành quả lớn hơn, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, đã một chân bước vào cảnh giới Thánh Nhân Vương. Cảm tạ thư hữu 20.210.117.173.134.771. Thần Bí Mục Phu Tọa, Hồng Duyên, tại yêu thương ngươi một thế, Huyền Vũ Quốc thủ tịch Thích Khách, khen thưởng, chương 332 tử tình long sư tử. Sau khi trở lại quan thứ 20 của nhân tộc, Thẩm Ninh bất ngờ nghe được nhiều tin tức của những người quen. Bích Lạc Vương đã một mạch xông đến quan thứ 70. Chẳng mấy chốc sẽ đi đến cuối cổ lộ của nhân tộc. Nàng không cố ý đi nhanh, thậm chí trên đường còn nhiều lần tìm tòi một số con đường cổ lão. Nhưng dù như vậy, nàng cũng nhanh chóng đánh tới quan thứ 70. Bây giờ luận về tu vi, nàng tuyệt đối là chí tôn đệ nhất của nhân tộc, người có thiên tư hơn nàng thì thời gian tu đạo không bằng nàng. Người có thời gian tu đạo lâu hơn nàng thì thiên tư không bằng nàng. Bây giờ Bích Lạc Vương trên cổ lộ của nhân tộc thuộc về người có tu vi cao nhất. Rất nhiều nhân vật lão thành cho rằng, nếu không có người xưa nhảy ra hoặc không có thế hệ lão đại thánh nào ra quấy rối, hơn phân nửa Bích Lạc Vương sẽ là người đầu tiên được khắc tên trên bảng vàng của thế hệ này. Bởi vì ngay cả các tộc khác, cũng không ai có tu vi sánh bằng nàng. Thẩm Ninh cũng nghe được tin tức của Tây Hoàng. Tây Hoàng sau khi trở về từ một con đường cổ đại, một mạch từ quan thứ 40 vọt tới quan thứ 50. Nàng ở đó bế quan một thời gian, rồi có người đoán rằng nàng sẽ tiến vào một con đường hoàng kim thời thái cổ để tìm tòi. Bây giờ hầu hết những người được gọi là chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ của nhân tộc đều ở quan thứ 50, họ sẽ cùng nhau tìm tòi con đường hoàng kim thời thái cổ kia. Ngoài hai người này, Thẩm Ninh còn nghe được tin tức của một số người khác. Yêu thần đã rời khỏi cổ lộ của nhân tộc, đi đến cổ lộ của yêu tộc, mà thần tử của Quang Minh tộc cũng vậy, ở cửa thứ 10 hắn đã mượn đường rời đi. Quang Minh tộc cũng có cổ lộ của riêng mình, tuy không phồn hoa và mênh mông như cổ lộ của nhân tộc, nhưng dù sao cũng thích hợp với họ hơn. Tu La thánh nữ cũng ở quan thứ 50, nghe nói nàng bây giờ đi theo bên cạnh Tây Hoàng, vị tuyệt thế gia nhân này, sau khi tẩu thoát khỏi cổ lộ, dần dần nhận thức được chính mình cùng Tây Hoàng cường đại chi gian cách biệt. Từ đó từ bỏ tranh đoạt đế lộ chi niệm, kiến thức Tây Hoàng thực lực cường hãn cùng tiềm lực chắc tuyệt về sau. Tu La thánh nữ nhận định Tây Hoàng tất có chứng đạo chi tư, bèn theo sát bên trái phải, cùng là xuất thân từ một khỏa cổ tinh, đối với nàng đuổi theo Tây Hoàng, hiển nhiên sẽ không bị cự tuyệt. Tu La thánh nữ tự thân cũng là một vị hạt giống cấp cường giả không tầm thường. Do đó, từ cửa thứ 10 trở đi, Tu La thánh nữ liền luôn luôn đồng hành cùng Tây Hoàng. Tuy trên mặt vẫn nói chuyện tỉ muội, nhưng trên thực tế, địa vị chẳng khác gì thiên sơn kiếm khách, cũng chỉ là tùy tùng thị nữ mà thôi. Về phần những cố nhân khác, Phật tử nghe đồn đã rời khỏi cổ lộ, đến Di Nắm tinh vực tu hành, còn Phong tộc thần tử, Tiểu Thiên Sư cùng Nghèo thị thiếu chủ ba người vẫn luôn cùng nhau hành tẩu, cũng đi theo một con đường riêng để tìm kiếm cơ duyên. Cho đến nay vẫn chưa trở về. Thẩm Ninh nghe được tin tức này, nhíu mày, bởi vì ba người này cũng đều tại thứ 20 quan ải tiến vào một con đường khác để thăm dò. Chỉ là con đường khác mà thôi, nay chính mình đã từ một con đường nguy hiểm hơn trở về, mà bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Sau khi dừng chân tại thứ 20 quan ải một thời gian, Thẩm Ninh rời đi, đi tới ải thứ 30, vượt qua từng quan ải, xông qua từng đạo trường, Thẩm Ninh gặp phải rất nhiều gian nan, cũng thu hoạch được không ít kỳ ngộ. Một năm sau, hắn đến được nhân tộc cổ lộ ải thứ 30, được xem là danh chấn cổ lộ, là thiếu niên chí tôn, Thẩm Ninh đạt được tư cách tiến vào một con đường đã bị thăm dò từ mấy chục vạn năm trước trên cổ lộ. Không phải ai cũng được phép tiến vào những con đường đó để tìm kiếm cơ duyên, bởi vì những con đường ấy quá nguy hiểm. Người thực lực yếu kém rất có thể sẽ bỏ mạng trên đường. Nhưng Thẩm Ninh lại có tư cách tiến vào bất kỳ con đường nào. Thực lực của hắn đã được nhóm tiếp dẫn sứ nhân tộc tán thành. Tiếp dẫn sứ ải thứ 30 của nhân tộc là một vị cường giả danh chấn cổ lộ nhiều năm. Thực lực vô cùng khủng bố, nhưng trước mặt Thẩm Ninh trẻ tuổi như vậy, vị cường giả này cũng không có chút giá đỡ nào, ngược lại vô cùng hòa ái giới thiệu cho hắn đủ loại tình huống trên cổ lộ. Sau khi giảng giải xong những nguy hiểm và cơ hội có thể tồn tại, Thẩm Ninh bước lên hành trình của mình, cho đến bây giờ toàn bộ cổ lộ vẫn chưa ai biết được thân phận thánh thể của hắn. Thẩm Ninh cũng chưa từng cố ý bại lộ. Thực tế là, trên những đoạn đường có người, hắn không gặp phải nguy hiểm gì, mà tại những nơi nguy hiểm thực sự, đông người, hắn thường hành tẩu một mình. Điều này dẫn đến cho đến nay, chưa từng có ai thấy được hoàng kim huyết khí của hắn. Chưa từng ai nhận ra thân phận thánh thể của hắn, Thẩm Ninh không có ý kiến gì về điều này, hắn không muốn dựa vào thân phận thánh thể để có được bất kỳ ưu đãi nào trên Cổ Lộ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cố ý che giấu, hết thảy đều là thuận nước đẩy thuyền, nếu xuất hiện chiến đấu cần hắn toàn lực ứng phó, hắn tự nhiên sẽ bộc phát ra hoàng kim huyết khí của mình. Con đường tại ải thứ 30 càng thêm nguy hiểm, vừa mới từ trên tế đàn ngũ sắc đi xuống, Thẩm Ninh đã thấy một đầu cự thú khổng lồ vô biên từ trong tinh không bay qua. Đó là một đầu tinh thú, chiều cao không biết có mấy ngàn mấy vạn dặm, khổng lồ vô biên, phiêu phù trong vũ trụ, trông như một mảng bóng đen khổng lồ, đây là một loại sinh vật lấy mảnh vỡ sao trời làm thức ăn. Vô cùng kỳ lạ, đương nhiên cũng vô cùng cường đại, đây là một đầu tinh thú có thể so sánh với đại thánh. Một chảo có thể nghiền nát một quả tinh cầu, Thẩm Ninh không dám động đến nó, ẩn nấp trong trận pháp tại chỗ tế đàn ngũ sắc cho đến khi tinh thú kia rời đi mới dám đi ra. Hô, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi còn tưởng phải chạy trối chết. Tiểu Bạch Hổ vỗ vỗ cánh nói, trên trán Thẩm Ninh cũng toát ra mồ hôi, nếu xuất hiện sớm hơn một chút, thì trực tiếp đụng phải con tinh thú này, lúc đó, hai người sợ rằng phải tiến hành đại đào vong hàng vạn dặm. Loại tinh thú này căn bản không thể đối kháng, đương nhiên, Thẩm Ninh trên người có đế binh, gọi ra là có thể xử lý con tinh thú kia, nhưng điều đó không có ý nghĩa, hắn đến Cổ Lộ là để tôi luyện bản thân, chứ không phải để thỏa mãn dục vọng tàn sát. Từ khi tẩu tượng Cổ Lộ, Thẩm Ninh chưa từng sử dụng đế binh, một lần cũng không, kể cả đế trận đồ, dù là gặp phải nguy cơ sinh tử, sự thật chứng minh, hắn không phải là thiếu đế binh thì không được, dù ở bên bờ vực sinh tử, hắn vẫn dựa vào chính mình mà sống sót, đi trên con đường này, hết thảy đều phải cẩn thận, miễn cho sơ suất gặp họa. Thẩm Ninh trịnh trọng nói, sau một tháng, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ xuyên qua mấy viên tinh cầu, đến được một đạo trường cổ lão, tại đó, hắn phát hiện rất nhiều bia văn và khắc đá cổ lão mấy chục vạn năm trước. Trên đó ghi chép rất nhiều bí thuật. Sau khi dừng chân ở đó nửa năm, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ lại lên đường, tiếp tục đi sâu vào tìm kiếm, đến đây, đã bắt đầu giao hội với một số chủng tộc khác trên Cổ Lộ. Lại mấy tháng sau, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ đến được một quả cổ tinh. Đây là một quả cổ tinh sinh mệnh, không phải rất lớn, nhưng nhìn từ xa vẫn có một loại khí tức bàng bạc. Rõ ràng, trên quả cổ tinh này từng xuất hiện cường giả tuyệt thế. Tuy không phải đại đế, nhưng tuyệt đối là tu sĩ đã bước vào hàng ngũ chuẩn đế. Chính là vì từng có cường giả tuyệt thế tu luyện, kế thừa tinh cầu mẹ, những cổ tinh sinh mệnh này mới có thể thể hiện ra khí thế như thế. Chờ đã, quả cổ tinh này hình như có chút không đúng. Thẩm Ninh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, thật là mùi máu tanh nồng nặc. Tiểu Bạch Hổ cũng phát hiện dị thường, sau khi niềm vui phát hiện cổ tinh sinh mệnh biến mất. Hai người lập tức phát hiện chỗ dị thường, mùi máu tươi quá đậm, ngay cả cách xa tinh không cũng có thể cảm nhận được. Bên trong quả cổ tinh màu vàng nhạt kia tràn ngập mùi máu tươi và oán khí ngút trời. Đây là phải chết bao nhiêu người mới có thể xuất hiện tình huống này. Thẩm Ninh nhíu mày, trong lòng dâng lên cảnh giác mãnh liệt, lúc này, phía trước đột nhiên một đạo lưu quang màu vàng óng sáng chói lao tới. Đó là lưu quang từ cổ tinh bắn lên, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, sức mạnh đó đã đạt tới cấp bậc thánh vương. Đây là, bị trọng thương sao? Thẩm Ninh nhìn chằm chằm đạo lưu quang màu vàng óng kia nói. Hắn cảm nhận được khí tức suy yếu của đạo lưu quang kia. Dù là tu vi thánh nhân vương, nhưng hiện tại thực lực chỉ sợ còn lại 10 phần không tới 1 phần. Thấy Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ đứng trong tinh không, đạo lưu quang màu vàng óng kia nhanh chóng lao về phía hai người. Đạo hữu phía trước, xin cứu ta một mạng. Đạo lưu quang màu vàng óng kia lớn tiếng kêu lên, trong tiếng kêu đó tràn ngập nỗi bi thương và phẫn nộ không thể kìm nén. Còn có sát khí vô biên đang bùng nổ, dường như phía sau có thứ gì đó khiến hắn vô cùng căm hận. Đạo hữu xin cứu ta một mạng, sau này nhất định hậu tạ. Đạo lưu quang màu vàng óng kia lại lớn tiếng kêu lên, dường như sợ Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ bỏ chạy. Trong chớp mắt, đạo lưu quang màu vàng óng kia đã lao đến trước mặt Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ. Một tiếng nói kinh ngạc vui mừng pha lẫn bi thương phát ra từ trên người nó. Ngươi là, sáu cánh Bạch Hổ. Đạo lưu quang màu vàng óng kia đã nhận ra thân phận Tiểu Bạch Hổ. Nhưng ngay lập tức, giọng nói của hắn khàn xuống, mới thánh nhân thất trọng thiên cảnh giới. Tiểu Bạch Hổ những năm gần đây tốc độ đột phá không nhanh, đi rất vững chắc, từ khi đột phá đến thánh nhân lục trọng thiên tại cửa thứ 10 của nhân tộc. Trong mấy năm này chỉ độ kiếp một lần, đến được thánh nhân thất trọng thiên. Chủ nhân của đạo lưu quang màu vàng óng kia liếc nhìn Thẩm Ninh, kinh ngạc nói, nửa bước thánh nhân vương, ngươi là người nhân tộc. Hắn nhanh chóng nhìn Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ, dường như không hiểu sao thái cổ thời kỳ nổi danh sáu cánh Bạch Hổ lại cùng một nhân tộc đi cùng nhau, nhưng hiện tại hắn đã không còn thời gian, cũng không có tâm tư để tìm hiểu những chuyện này, tu vi hai người trước mắt quá thấp, chỉ sợ ở lại đây cũng chỉ có chết, căn bản không giúp được gì cho hắn. Đạo hữu, các ngươi có hoành độ hư không pháp trận không? Chúng ta lập tức rời khỏi đây, nếu không lập tức sẽ gặp họa sát thân. Vị thánh nhân vương đột nhiên xuất hiện này nói, trong giọng nói của hắn tràn ngập bi thương, phẫn hận, lo lắng và một chút sợ hãi, dường như trên cổ tinh phía sau có tồn tại đáng sợ nào đó khiến hắn vô cùng e ngại. Đây là Tử Tình Long Sư Tử. Thẩm Ninh kinh ngạc nhìn vị thánh nhân vương trước mặt nói, Từ trong lưu quang màu vàng óng đi ra là một sinh linh giống như sư tử vàng óng. Trên cổ một vòng bờm lông rực rỡ như ngọn lửa vàng. Hình tượng vô cùng uy vũ, điều vô cùng kỳ lạ là toàn thân hắn mọc đầy vảy rồng màu vàng. Đồng thời hai mắt hắn tỏa ra ánh tím thâm thúy, đây là một con tử tình long sư tử. Đây là một dị chủng trong loài sư tử, sở hữu huyết mạch long tộc, trong thời kỳ thần thoại đã tiếng tăm lừng lẫy, thời kỳ thái cổ cũng từng có truyền thuyết huy hoàng, loại tử tình long sư tử này vô cùng hiếm thấy trên thiên địa. Trước đây Thẩm Ninh chỉ biết là tồn tại trong tinh không sâu thẳm, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Thấy Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ sắc mặt rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ, không hề có vẻ kinh động, tử tình long sư tử trong lòng nhất thời khẩn trương. Hai vị đạo hữu, nếu có hoành độ hư không pháp trận, xin hãy mau lấy ra, nếu không ba người chúng ta đều phải chết ở đây. Tử tình long sư tử lớn tiếng nói, vô cùng lo lắng và vội vàng, hắn hiện tại máu me đầy người, bộ lông vàng óng đã sớm bị nhuộm đỏ, trông chật vật không chịu nổi. Điều khiến tử tình long sư tử không thể hiểu nổi là, chính mình một thánh nhân vương thảm trạng như vậy bày ra trước mắt, hai người này lại thờ ơ như vậy, phía sau có đại khủng bố, tử tình long sư tử chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, bảo vệ tính mạng để chờ tương lai báo thù, hai người này trước mắt là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu không có hoành độ hư không pháp trận, hắn nhất định không thể nào chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ phía sau. Chẳng lẽ có một vị thiên vương hay đại thánh muốn đối phó với ngươi? Thẩm Ninh tò mò hỏi, không phải như vậy, hai vị đạo hữu xin hãy tin tưởng ta, nếu có pháp trận, xin hãy mau lấy ra. Tử tình long sư tử sốt ruột và thúc giục rõ ràng. Lúc này, đột nhiên một thần niệm vô cùng cường đại truyền đến từ phía sau khỏa tinh cầu kia. Trong nháy mắt, thân thể tử tình long sư tử cứng đờ, xong rồi, trốn không thoát, sắc mặt hắn tái nhợt, vô cùng khó coi, trên nét mặt tràn đầy sợ hãi và bi thương. Chương 333, Thái cổ đại bàng hoàng tử tự. Một thần niệm băng lãnh và cường đại khiến tử tình long sư tử thần tình trở nên bi thương và tuyệt vọng. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh ánh mắt khẽ híp, sức mạnh mà thần niệm đó tiết lộ ra không đạt đến cấp bậc thiên vương hay đại thánh. Chỉ là cảm giác ở giữa kỳ thánh nhân vương, cùng tử tình long sư tử này không chênh lệch là mấy. Rốt cuộc là ai có thể khiến vị cường giả thánh nhân vương trước mắt tuyệt vọng đến mức này? Xong rồi, trốn không thoát, hắn nắm giữ tốc độ nhanh nhất thiên hạ, chúng ta trốn không thoát. Tử tình long sư tử vô cùng tuyệt vọng nói, một cỗ bi thương tỏa ra từ trên người hắn, nhìn khỏa cổ tinh sinh mệnh mênh mông kia, nước mắt nóng hổi cuồn cuộn chảy ra từ mắt hắn. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh khẽ giật mình, kết hợp với mùi máu tanh nồng nặc và oán khí ngút trời cảm nhận được khi đến đây. Trong lòng hắn mơ hồ có chút đoán già đoán non, toàn tộc ta, trên dưới cả khỏa cổ tinh hơn vài chục triệu đồng bào đều bị xúc sinh kia diệt trừ. Ta hận a, nhưng ta lại là phế vật, không thể báo thù cho bọn họ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, bây giờ ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Nước mắt máu chảy ra từ hai mắt tử tình long sư tử. Tộc nhân tử tình long sư tử tuyệt đối không phải kẻ yếu. Bọn họ chiếm cứ cả khỏa cổ tinh này, tất cả cương vực trên cổ tinh đều do dòng dõi sư tử của họ thống trị. Nhưng hiện tại, tất cả tộc nhân sư tử trên cả khỏa cổ tinh đều bị một người đồ sát. Toàn bộ dòng dõi sư tử không ai có thể chống lại. Đó là một ma vương đáng sợ, một lời không hợp liền diệt tộc. Rốt cuộc là ai có thể đồ sát tất cả tộc nhân tử tình long sư tử? Nước mắt hối hận và tuyệt vọng chảy ra từ mắt tử tình long sư tử. Hắn vô cùng đau đớn, dường như đã buông bỏ tất cả, chờ đợi cái chết đến. Hắn quả thực đã bị thương nặng, nếu kẻ thù của hắn thực sự đáng sợ như vậy, thì hắn quả thực rất dễ bị giết chết ở đây. Sau khi thần niệm đó quét qua một lát, đột nhiên, một đạo quang huy màu vàng óng bắn lên từ khỏa cổ tinh kia. Tốc độ nhanh đến cực điểm, khiến Thẩm Ninh nghi ngờ đối phương có phải cũng tu luyện bí thuật hành tẩu hay không. Soát, đạo kim quang đó lập tức lao đến trước mặt Thẩm Ninh và những người khác. Một cỗ sức mạnh mênh mông đánh tới, nhắm thẳng vào Thẩm Ninh. Oanh, toàn thân Thẩm Ninh hoàng kim khí huyết không khống chế được mà bộc phát. Nộ khí ngút trời, mái tóc đen dày cũng bị nhuộm thành màu vàng óng. Toàn thân khí huyết khủng bố áp sập hư không, khiến tử tình long sư tử kinh ngạc quay người lại, vị tu sĩ nhân tộc cảnh giới thánh nhân này, sao lại có khí huyết khủng bố như vậy? Hắn cũng không quan tâm đến sự tuyệt vọng và bi thương nữa. Tràn đầy kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh, trong lòng vô cùng khó tin, khí huyết nhân tộc lại có thể đạt tới tình trạng này. Chờ đã, đây chẳng lẽ là thánh thể nhân tộc? Tử tình long sư tử trong lòng gầm thét, nhưng hiện tại Thẩm Ninh không quan tâm đến hắn nữa, đạo lưu quang màu vàng óng kia đang lao về phía hắn. Quả thực là một nhân vật đáng sợ. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Thẩm Ninh là người mạnh nhất trong ba người. Ngay cả sáu cánh bạch hổ loại hung thú thái cổ kia cũng không để ý. Vừa lên liền trực tiếp ra tay với Thẩm Ninh, đó là một quyền phong màu vàng óng, quyền chưa đến, cương phong mãnh liệt đó đã khiến người ta cảm thấy đau nhói trên mặt. Thẩm Ninh bước lên trước, toàn thân khí huyết màu vàng óng đang bùng nổ, nhuộm hắn thành một chiến thần vô cùng uy nghiêm. Oanh, hai nắm đấm màu vàng óng va chạm, ba động khủng bố từ từ lan truyền ra xung quanh, tử tình long sư tử bị hất văng ra, hắn yếu ớt vô cùng. Căn bản không thể ngăn cản dư ba đáng sợ này. Phanh, phanh, trong nháy mắt, hai thân ảnh liền liên tiếp va chạm hơn ngàn quyền, mỗi một quyền đều cương mãnh vô cùng, màu vàng khí lãng từ quyền của hai người phong ở giữa bộc phát ra, đem Tiểu Bạch Hổ cùng Tử Tình Long Sư Tử bước lui ra ngoài. Tử Tình Long Sư Tử trợn to hai mắt, hắn như thế nào cũng không ngờ đến nhân tộc này lại có thể cùng người kia chống lại. Oanh, kinh khủng khí lãng xông ra, hai thân ảnh đều lùi lại, Thẩm Ninh khóe miệng có tơ máu tràn ra, mà đối diện người kia cũng đồng dạng ho ra máu, đó là một thanh niên nam tử đầu đầy tóc vàng, diện mục trắng nõn, dung nhan vô cùng anh vĩ, cặp mắt hắn tựa như thuần kim đúc thành, mày kiếm dựng ngược, có một loại khí thế lăng lệ đến cực điểm, thân hình hắn cao lớn, toàn thân mặc màu vàng vũ y, nhưng lại không lộ vẻ dung tục, ngược lại cực kỳ anh vĩ, giống như dương quang rực rỡ. Thẩm Ninh sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, vừa rồi hắn cùng đối phương ngắn ngủi giao thủ mấy trăm, hơn ngàn chiêu, mỗi một chiêu đều mãnh liệt đến cực điểm, nếu như là bình thường thánh nhân vương, sớm đã bị Thẩm Ninh xé nát, mà nam tử trước mắt lại chỉ ho ra máu, hắn thậm chí còn đánh Thẩm Ninh bị thương trong, khiến Thẩm Ninh khóe miệng chảy máu, loại chuyện này là mấy chục năm chưa từng xảy ra, đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ, từ vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Thẩm Ninh rõ ràng cảm giác được đối phương kinh khủng nhục thân cường độ cùng với cường đại huyết mạch chi lực, nhân tộc thánh thể, một cái chỉ là thánh nhân lại có thể khiến ta ho ra máu. Người đơn giản đang tìm cái chết. Nam tử kia trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt, khiếp người đến cực điểm, thanh âm hắn lãnh khốc vô cùng, trong ánh mắt lưu chuyển vô tình, lạnh lẽo tia sáng, mày kiếm dựng ngược, toàn thân toát ra một loại khí tức ngỗ ngược, bằng tộc lại có ngươi bực này nhân vật, xem ra cổ lộ thượng các tộc thiên kiêu thực sự là rất khó khiến người ta thất vọng. Thẩm Ninh cũng lạnh lùng nói ra thân phận đối diện, từ vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã cảm nhận được đối phương huyết mạch chi lực, đó là một kim sĩ đại bằng, hắn là thái cổ bằng hoàng tử tự, huyết mạch chi lực kinh thiên động địa, nếu không phải như thế, ta làm sao dễ dàng bại trận. Tử Tình Long Sư Tử tràn ngập hận ý nói, vừa rồi Thẩm Ninh cùng kim sĩ đại bằng giao thủ tương xứng, điều này khiến trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng, cho nên mở miệng giải thích mọi chuyện với Thẩm Ninh. Thái cổ bằng hoàng tử tự nghe được tin tức này, Thẩm Ninh lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới nam tử tóc vàng trước mắt lại là một vị cổ hoàng dòng dõi, điều này đích thực là ngoài dự liệu, bất quá cũng khó trách, ngoại trừ cổ hoàng dòng dõi, ai còn có thể có huyết mạch chi lực mạnh như vậy. Thái cổ bằng hoàng, một vị cổ lão chí cường hoàng giả, tại chiến đấu lực phương diện cực kỳ xuất chúng, con của hắn huyết mạch chi lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng. Bất quá khiến Thẩm Ninh cảm thấy kinh ngạc chính là, không ngờ chính mình lại cứ như vậy gặp được một vị cổ hoàng tử, một vị thái cổ hoàng dòng dõi xuất thế, đủ để khiến vũ trụ vạn tộc, tất cả tinh không cổ lộ cũng vì đó chấn động, bởi vì loại tồn tại này đại diện cho một loại cường đại cực hạn. Nhưng bây giờ vị này cổ hoàng tử xuất thế lại có vẻ hơi lặng lẽ không một tiếng động, chưa từng nghe nói qua. Phế vật chính là phế vật, bằng hoàng tử lãnh khốc vô cùng nói, hắn căn bản không để Tử Tình Long Sư Tử vào mắt, chỉ là một thủ hạ bại tướng mà thôi, ngược lại là nhân tộc trước mắt lại có thể khiến hắn đổ máu, không thể tha thứ, đợi lát nữa sẽ giết ngươi, cái phế vật này. Bằng hoàng tử lạnh lùng nhìn Tử Tình Long Sư Tử nói, sau đó hắn lại chuyển ánh mắt về phía Tiểu Bạch Hổ. Sáu cánh bạch hổ rất tốt, đi theo nhân tộc này bên cạnh mà vẫn chưa mai một huyết mạch, về sau coi như tọa kỵ của ta a. Bằng hoàng tử ánh mắt giống như hai thanh thiên kiếm, tóc vàng loạn vũ, toàn thân khí thế vô cùng khiếp người, tựa như một dã thú muốn cắn xé người khác. Hắn đứng ngạo nghễ giữa hư không, toát ra một loại khí thế duy ngã độc tôn, dù vừa rồi bị thương nhưng vẫn không giảm đi giá tính cùng áp lực của hắn. Từ trong trận chiến vừa rồi hắn nhìn ra được Thẩm Ninh cường đại, nhưng hắn cũng không lo lắng thực lực của mình trong giao phong ngắn ngủi đó chưa hề bộc lộ hết, nếu như toàn bộ thực lực bộc phát chém giết nhân tộc kia không thành vấn đề. Nghe được lời nói của bằng hoàng tử, Tiểu Bạch Hổ ánh mắt lập tức hung dữ, có tia sáng kinh khủng lưu chuyển bên trong, nàng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết khí bùng nổ, bước lên phía trước muốn cùng tên dám coi nàng là tọa kỵ giao chiến. Rất tốt, xem ra ngươi đi theo nhân tộc này bên cạnh mà vẫn chưa tiêu diệt hết huyết khí, ta không thích tọa kỵ yếu đuối. Bằng hoàng tử con ngươi sắc bén như lưỡi đao, sát ý khiếp người có thể xuyên thấu xương cốt, hắn rất bá đạo, ngay lập tức chỉ định Tiểu Bạch Hổ làm tọa kỵ của hắn. Thần sắc lãnh khốc, toát ra một loại khí thế không ai có thể cãi lời. Đây là một người cường thế, bá đạo, tràn đầy dã tính và khát vọng chiến đấu, không kiêng nể gì, từ việc hắn tiêu diệt tộc Tử Tình Long Sư Tử có thể thấy được sự tàn khốc và vô tình của hắn. Thái cổ bằng hoàng tử tự, khó trách ta nói sao lại đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy. Ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ đánh với hắn một trận. Thẩm Ninh đưa tay ngăn lại Tiểu Bạch Hổ đang vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc thánh thể, đã sớm nghe nói huyết mạch của các ngươi vô cùng tươi đẹp. Hôm nay ta cho ngươi hai con đường, một là tự nguyện làm huyết nô của ta, cung cấp cho ta máu thánh vàng óng, như vậy ngươi có thể bảo toàn tính mạng, hay là bị ta giết chết. Bằng hoàng tử ánh mắt sắc bén như thiên đao, lạnh lẽo có thể xuyên thấu xương cốt, có thể thấy được, hắn không phải đang giễu cợt hay cố ý nhục mạ Thẩm Ninh, mà là thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ trong lòng hắn chính là muốn như vậy. cường thế vô cùng, cho rằng nhân tộc thánh thể căn bản không phải đối thủ của hắn. Thẩm Ninh ánh mắt cũng lạnh xuống, ta cũng cho ngươi hai con đường, một là ngoan ngoãn làm tọa kỵ của ta, hai là bị ta giết chết. Ha ha ha ha, nghe được lời Thẩm Ninh, Bằng hoàng tử điên cuồng cười phá lên, tóc bay múa, toàn thân đột nhiên tràn đầy sát ý lăng liệt. Ngươi rất buồn cười, hắn ngừng cười, khóe miệng lộ ra một tia giã tính, chỉ là một thánh nhân mà dám ở trước mặt ta khoác lác không biết ngưỡng. Hôm nay chém ngươi, Bằng hoàng tử ánh mắt như thiên đao, sát ý lạnh lẽo xuyên thấu xương cốt, xem ra phụ thân ngươi giả chết quá sớm, không dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép. Thẩm Ninh lạnh lùng nói, nghe được lời này, Bằng hoàng tử trong nháy mắt biến sắc, trong hai con ngươi sát ý điên cuồng hiện ra, ngươi biết cái gì? Thanh âm hắn lạnh lẽo đến mức khiến người giận sôi, tựa như ác ma thật sâu trong cửu u bò ra. Ngươi nếu làm tọa kỵ của ta, ta sẽ kể cho ngươi biết tất cả. Thẩm Ninh cũng không khách khí, tùy ý nhục mạ tên Kim Sĩ Đại Bằng kiêu ngạo này. Tự tìm cái chết, quát lạnh âm thanh rơi xuống, Kim Sĩ Đại Bằng trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang vọt lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thiên bằng cực tốc, trong huyết mạch của chúng, loại tốc độ này mới thực sự thể hiện phong thái, không hề yếu kém so với hành tự bí, huyết mạch thái cổ bằng hoàng cường đại đáng sợ. Hắn có thể xé rách bất kỳ địch thủ nào trên thế gian này. Hai cánh màu vàng giống như thiên đao chém xuống về phía Thẩm Ninh. Hư không bị chém rách, giữa thiên địa không có gì có thể ngăn cản được đòn tấn công của đôi cánh này. Quá nhanh, tốc độ công kích của Bằng hoàng tử nhanh đến cực hạn. Thẩm Ninh đưa tay ngăn cản, khanh khanh, có tiếng kim loại va chạm kịch liệt truyền đến. Tê, Thẩm Ninh cảm thấy trên hai tay đau đớn kịch liệt, hắn nhìn kỹ, trên cánh tay hắn bị chém ra hai vết thương dài, điều này khiến hắn lập tức hít một ngụm khí lạnh, nhục thể hắn bị thương. Chương 334 Long Văn Hắc Kim Ma Kích. Trong lòng Thẩm Ninh rất kinh ngạc, thậm chí có chút rung động, bởi vì đối thủ trước mắt lại có thể chém ra vết thương trên cánh tay hắn, khiến máu vàng óng chảy ra, điều này quả thực là một việc khó có thể tưởng tượng. Nhục thân nhân tộc thánh thể vốn vô cùng cường đại, mà Thẩm Ninh lại tu luyện ra một loại nhục thân bất diệt thần hình. Loại thần hình này hiện giờ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Đó là một loại đã vượt xa thần hình cấp độ, có thể gọi là một loại đạo quả, nhục thân Thẩm Ninh đã vì thế mà trở nên kiên cố bất hủ. Có thể nói, về phương diện cường độ nhục thân, hắn đã vượt qua các thánh thể đời trước, đứng đầu thánh thể, mà chính là nhục thân mạnh mẽ như vậy, khi đối mặt với đòn tấn công của hai cánh bằng hoàng tử, lại bị thương, điều này cho thấy thủ đoạn của đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Nếu đổi lại một thánh thể khác ở đây, hai tay chắc chắn đều bị chém đứt, sau một chiêu, trong lòng Thẩm Ninh đánh giá bằng hoàng tử lại được nâng cao một tầng. Thật không biết, hắn cảm thấy kinh ngạc, mà đối phương lại càng kinh ngạc, càng rung động hơn, bằng hoàng tử hai hàng lông mày dựng đứng lên. Trong đôi mắt có tia sáng khiếp người, sát ý lạnh lẽo trở nên điên cuồng, hắn càng thêm sát tâm với nhân tộc này, bởi vì hắn cảm thấy đối phương là mối đe dọa cực lớn, nhất định phải tiêu diệt. Hai cánh của hắn có thể chém đứt cả tiên kim, vậy mà lại chém không đứt hai tay nhân tộc này, đùa gì thế? Trong nháy mắt, Bằng hoàng tử liền nâng mức độ đe dọa của Thẩm Ninh lên cấp độ cao nhất. Nhân tộc này nhất định phải bị giết chết ở đây, hắn là mối đe dọa lớn nhất trên con đường chứng đạo của hắn. Bằng hoàng tử từ trước đến nay là một người không có gì cấm kỵ. Hắn xưa nay không quan tâm cái gì công bằng quyết đấu. Hắn thấy những thứ đó đều là những thứ cổ hủ buồn cười. Gặp phải người muốn giết, trực tiếp giết là xong, cần gì phải cố kỵ cảnh giới của mình có cao hơn đối phương hay không. Giống như bây giờ, hắn là thánh nhân vương, cảnh giới cao hơn Thẩm Ninh một cấp độ, trong quyết đấu chiếm ưu thế lớn, nếu đổi lại những cổ hoàng tử khác, có lẽ sẽ nghĩ đến công bằng quyết đấu, sẽ áp với cảnh giới của mình mà giao chiến với nhân tộc thánh thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, bởi vì theo họ nghĩ, chỉ có chiến thắng đối phương ở cùng cảnh giới mới có thể chứng minh mình mạnh hơn đối phương. Nếu như dùng cảnh giới cao hơn để áp chế đối phương, đó là thắng mà không võ, chiến thắng như thế không có chút cảm giác thành tựu nào. Thậm chí sẽ khiến đạo tâm bị dao động, nhưng mà Bằng hoàng tử xưa nay không nghĩ như vậy, mục tiêu của hắn chỉ có một, giết chết đối phương, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu này, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không thành vấn đề, những thuyết pháp về công bằng tỉ thí đều là lời nói dối. Cực kỳ buồn cười. Cho nên hắn không hề kiêng kỵ mà ra tay, thực lực khủng bố không hề che giấu, một cổ hoàng tử tàn khốc và ngỗ ngược như vậy đối với bất kỳ ai cũng đủ gây ra mối đe dọa. Phanh, phanh, hai người lại nhanh chóng giao thủ mấy chục chiêu, sau đó cùng nhau lui lại, lạnh lùng nhìn đối phương, giao thủ ngắn ngủi đều khiến hai người hiểu được, đối phương là một đại địch đáng sợ, tuyệt đối không phải dễ dàng giải quyết. Xoát, tia sáng lóe lên, trong tay Bằng hoàng tử xuất hiện một cây ma kích màu đen. Trên đại kích lóng lánh huyết quang, có sát ý ngực trời cùng sát khí bay lên. Long văn lập lòe, trên đại kích đen như mực dường như mang theo một loại ma tính, muốn hút hồn người vào, suốt đời trầm luân, long văn hắc kim, vật này lại là do tiên kim chế tạo mà thành ma kích. Chỉ bày ra ở đây đã có một loại khí thế áp sập vạn cổ chư thiên đáng sợ. Nhìn thấy cây kích lớn màu đen này, hai con người Tử Tình Long sư tử lập tức trở nên đỏ ngầu. Hắn cảm nhận được trăm vạn oan hồn trên cây ma kích này. đó là tộc nhân của hắn, đều bị tàn sát, huyết tế, mà tất cả đều là vì cây ma kích này. Tộc nhân ta ở một hiểm địa tìm được cây Long Văn Hắc Kim đại kích này, mang về tộc, kết quả lại dẫn đến tên xúc sinh điên cuồng này, hắn không nói hai lời liền bắt đầu tàn sát toàn tộc ta, chỉ vì cướp đoạt cây ma kích này. Trong mắt Tử Tình Long Sư Tử tràn ngập lệ huyết, toàn tộc bị tàn sát, đối với hắn đơn giản như một cơn ác mộng, điều quan trọng nhất là, cơn ác mộng này đến không hiểu thấu, chỉ vì tộc nhân tìm được một cây Long Văn Hắc Kim đúc thành đại kích mà lại dẫn đến tai họa này. Long Văn Hắc Kim loại tiên liệu này động lòng người, hắn rất rõ ràng, nhưng hắn không ngờ khối Long Văn Hắc Kim này lại đưa đến tai họa ngập đầu cho toàn tộc. Thậm chí muốn cướp đoạt tiên liệu cũng không cần phải diệt toàn tộc chứ. Thẩm Ninh nghe hắn kể lại, thần sắc càng thêm nghiêm túc, đối thủ trước mắt quả thực là một đại ma vương, vì một khối tiên liệu mà có thể tàn sát cả một cổ tinh. Hắn hoàn toàn là loại người không kiêng nể gì, căn bản không quan tâm đạo đức hay quy củ, chỉ tôn trọng ý chí của mình, chỉ sống vì chính mình, tàn sát cả một cổ tinh, đối với hắn chỉ là việc nhỏ, căn bản không đáng để ý, giống như việc đập chết một con muỗi vậy, tên này hoàn toàn coi thường sinh mệnh. Nghe Tử Tình Long Sư Tử kể lại, Bằng Hoàng Tử cười lạnh liên tục, không hề để ý, trong mắt chỉ có sát ý lạnh lùng. Thực ra sự tình không đơn giản như vậy, cây Long Văn Hắc Kim đại kích đó vốn là vật của Bằng Hoàng Tử. Hắn tìm được loại tiên liệu quý giá này, sau đó đúc nó thành một thanh đại kích thô sơ. Lúc đó hắn đang ở một hiểm địa mượn nhờ đạo hỏa để nung đại kích này. Bởi vì thời gian sẽ rất lâu, cho nên hắn lại bế quan ngộ đạo bên cạnh động phủ. Chỉ là hắn không ngờ, chỗ này mấy trăm triệu năm cũng không có ai phát hiện lại bị một con sư tử xông vào. Thế là, cây Long Văn Hắc Kim đại kích này bị tộc nhân Tử Tình Long Sư Tử phát hiện. Sau đó mang đi, sau khi ngộ đạo tỉnh lại, Bằng Hoàng Tử phát hiện đại kích không còn ở đó, lập tức lửa giận ngập trời, hắn theo dấu vết tìm kiếm, tìm được cổ tinh này, thế là, cảm ứng được Long Văn Hắc Kim đại kích, Bằng Hoàng Tử trực tiếp giết đến tận cửa, tàn sát sư tử toàn tộc để huyết tế ma binh của hắn. Vốn dĩ, đây là một lời giải thích có thể nói rõ sự tình. Bởi Bằng Hoàng Tử mạnh mẽ, toàn bộ sư tử nhất tộc không thể nào chống lại hắn. Nếu như hắn trực tiếp mở miệng đòi hỏi, có lẽ trên đường sẽ có một vài khó khăn trắc trở. Nhưng cuối cùng, chuôi đại kích này hắn tất nhiên có thể lấy về, nhưng mà, Bằng Hoàng Tử tính tình quá kiêu ngạo, cũng quá tàn khốc, căn bản khinh thường đòi hỏi hay giảng giải, trực tiếp lấy sát lục để giải quyết hết thảy, giống như bây giờ, Tử Tình Long Sư Tử kể hết toàn bộ sự việc, vạch trần điểm thấp kém về đạo đức của hắn, nhưng Bằng Hoàng Tử lại không hề để tâm, với tính cách cao ngạo của hắn, làm sao lại mở miệng giảng giải tất cả? Hắn cho rằng, đó chỉ là một bầy kiến hôi, giết liền giết, cần gì phải giảng giải? Tàn sát cả một khỏa cổ tinh chẳng khác nào việc trục chết một tổ con kiến. Lẽ nào còn cần mang theo cảm giác tội lỗi, còn cần có gánh nặng tâm lý, thực sự là nực cười. Tử Tình Long Sư Tử tất cả lên án và nhục mạ. Đối với hắn chẳng qua là tiếng rên rỉ của sâu kiến mà thôi. Căn bản không thể lọt vào mắt hắn, cho nên, hắn căn bản không để ý đến lời lên án của Tử Tình Long Sư Tử. Dù cho thiên hạ vì thế mà nhục mạ hắn, cừu thị hắn, cũng không hề để vào lòng. Hắn chính là loại người chỉ tôn trọng bản thân, bá đạo và tàn khốc. Đối với mọi sự mạo phạm và khiêu khích, đều lấy sát lục để giải quyết, đối với những gì hắn coi trọng, bất kể người khác có cho hay không, hắn đều phải chiếm làm của riêng, mọi trở ngại đều sẽ bị xóa bỏ. Chính như bây giờ, hắn coi trọng sáu cánh bạch hổ, muốn thu làm thú cưỡi, nhưng nhân tộc thánh thể dám ngăn trở, vậy thì giết chết, màu đen ma kích giống như có thể áp sập hư không. Trên đó dính đầy máu huyết của trăm vạn sinh linh, hiện giờ sát khí ngút trời, vô cùng kinh người, nhân tộc thánh thể, nếu ngươi có thể giúp ta báo thù này, ta nguyện làm tọa kỵ của ngươi. Tử Tình Long Sư Tử trịnh trọng nói với Thẩm Ninh, hắn thực lực có hạn, không thể nào giết chết một vị cổ hoàng dòng dõi, cho nên chỉ có thể đặt hy vọng vào Thẩm Ninh, chính là không có lời hứa của ngươi, ta cũng tất nhiên muốn cùng hắn một trận chiến. Thẩm Ninh từ tốn đáp, ân oán giữa Bằng Hoàng Tử và sư tử nhất tộc không liên quan gì đến hắn, nhưng đối phương muốn lấy tiểu bạch hổ làm thú cưỡi, đây là điều Thẩm Ninh không thể nào nhẫn nhịn. Bằng Hoàng Tử cầm ma kích trong tay, trong con ngươi màu vàng óng ánh tràn đầy sát ý điên cuồng, hắn lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn để máu thánh huyết chảy tràn nơi đây. Khóe miệng hắn mang theo một tia tàn khốc, lời Thẩm Ninh nói trước đó khiến hắn đặc biệt để ý. Cho nên hắn đã quyết định, trước khi giết chết nhân tộc thánh thể nhất định phải moi ra từ trong miệng hắn một vài điều. Kim xí đại bằng thịt ta đã từng ăn qua, nhưng thịt bằng hoàng thì chưa, nghĩ đến sẽ đặc biệt mỹ vị. Thẩm Ninh từ tốn đáp, oanh, nơi đây trong nháy mắt bị sát ý cuồng bạo bao phủ. Hai đạo thân ảnh màu vàng nhanh chóng va chạm, điều này khiến Tử Tình Long Sư Tử bên cạnh kinh hồn bạt vía. Hắn không ngờ nhân tộc thánh thể ở cảnh giới thánh nhân lại có thể va chạm với cổ hoàng tử. Nếu hắn thật sự có thể thắng, ta làm tọa kỵ của hắn cũng được thôi. Tử Tình Long Sư Tử thầm nghĩ, hắn thân là tuổi trẻ chí tôn của dòng dõi sư tử cũng có ngạo khí của mình. Dù cho bây giờ ngạo khí ấy bị Bằng Hoàng Tử đánh nát, trở nên không đáng một xu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể tùy ý làm tọa kỵ cho người khác. Thế nhưng, nếu trước mắt nhân tộc này thật sự có thể nghịch thiên phạt tiên giết chết cổ hoàng tử cao hơn hắn một cảnh giới, như vậy Tử Tình Long sư tử tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của hắn. Bởi vì làm thú cưỡi cho loại nhân vật tuyệt thế này không phải là chuyện mất mặt. Nếu nhân tộc thánh thể thật sự có thiên tư này, tương lai hắn tất nhiên có thể đại thành, cho một đời đại thành thánh thể làm thú cưỡi cũng là một chuyện rất vinh dự. Phanh, phanh, Long Văn Hắc Kim Kích và Thần Thạch Đỉnh không ngừng va chạm. Thẩm Ninh một tay vung đỉnh đập mạnh Long Văn Hắc Kim Kích, một tay kiếm khí như nước thủy triều để chống lại cánh thiên bằng chảm của Bằng Hoàng tử. Thiên bằng chảm ở thời đại thái cổ là một loại kỳ thuật kinh thiên động địa, là thiên bằng nhất tộc cổ hoàng vô thượng sáng tạo. Năm đó hắn dựa vào chiêu này không biết chém giết bao nhiêu đối thủ. Bây giờ, chiêu này trong tay con hắn rực rỡ hào quang, cánh đại bàng liên tục chảm kích, hư không đều bị cắt đứt, thần quang như thủy triều bộc phát, chặt đứt từng đạo kiếm khí của Thẩm Ninh. Chương 335 Thiên bằng chi lực. Oanh, Bằng Hoàng tử đứng thẳng trong hư không, tóc vàng tung bay, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén, toàn thân sát khí kinh người mãnh liệt, tay hắn cầm kích lớn màu đen, đột nhiên vung mạnh tới, mỗi một kích càng thêm mãnh liệt, dường như muốn áp sập hư không. Đập nát thiên địa, đây quả thật là một nhân vật hết sức đáng sợ, lực lượng nhục thân mạnh mẽ kinh người, một kích vung mạnh của hắn có thể dễ dàng đập chết một tôn thánh nhân vương. Thẩm Ninh cầm đỉnh nghênh kích, chất liệu thần thạch đỉnh càng thêm bất phàm hơn Long Văn Hắc Kim. Hai khí chạm nhau, hỏa hoa kịch liệt va chạm, Bằng Hoàng tử hai cánh biến thành hai thanh thiên kiếm không ngừng chém xuống. Thẩm Ninh một tay không ngừng vận dụng kiếm khí để đón đỡ. Kiếm khí kinh khủng ngang dọc trong tinh không, dư ba lan tỏa đánh nát từng tảng thiên thạch, đại chiến vô cùng kịch liệt. Ánh mắt hai người đều rất lạnh, không có một tia tình cảm, muốn triệt để loại bỏ đối phương. Đây là một hồi chiến đấu kinh thế, hai người đều là người nổi bật trong tuổi trẻ chí tôn. Mỗi một động tác đều có thể giết chết cường giả, nhưng bây giờ giao chiến hơn ngàn chiêu vẫn không thể phân thắng bại. Đại Bằng Thần Quyền, Bằng Hoàng tử hét lớn một tiếng, thu hồi Long Văn Hắc Kim đại kích, hai cánh biến thành cánh tay, quyền phong màu vàng đột nhiên đập tới, trong mắt hắn âm trầm và tàn khốc, tràn đầy dã tính, giống như hai tia sáng từ sâu trong địa ngục bắn ra. Sát ý như đao, muốn chém rách tâm thần người khác, hắn huy quyền lay động đất trời, đây là một loại quyền pháp đáng sợ, người sáng tạo ra nó ở thời đại thái cổ đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Quyền phong cương liệt, quỹ địa học huyền diệu, nắm đấm màu vàng óng như một tòa ma sơn tràn đầy áp lực. Mọi thứ phảng phất đều muốn bị hai quả đấm này đập nát. Không gì có thể giữ được bình tĩnh trước mặt nó, đôi nắm đấm màu vàng óng này có thể phá hủy hết thảy thế gian. Sáu phiến cổ lão vũ trụ ở phía sau Thẩm Ninh lưu truyền, ý chí mênh mông vô địch từ trong hai quả đấm này tỏa ra. Công chính, bình thản, đường hoàng, đập nát hết thảy thế gian, lục đạo luân hồi quyền, quyền pháp vô địch của thánh thể một mạch được Thẩm Ninh đánh ra. Quyền phong như cương, hai nắm đấm màu vàng óng va chạm, ầm ầm, một tiếng vang động kinh thiên động địa, trên đầu hai người đều máu tươi bắn tung tóe, hư không bị đánh nát, để lại một đoàn hỗn độn khí lưu truyền, thiên địa đều rung động, những ngôi sao nhỏ xa xa lung lay sắp đổ. Phanh, phanh, trong chớp mắt, hai người va chạm hàng trăm hàng ngàn lần, Đại Bằng Thần Quyền và lục đạo luân hồi quyền quyết đấu. Đây là sự va chạm về nhục thân của thiên bằng một mạch và thánh thể một mạch. Thẩm Ninh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, trấn tĩnh mà ung dung đánh ra quyền này đến quyền khác. Sáu phiến cổ lão vũ trụ xoay tròn, tỏa ra sức mạnh kinh khủng có thể đánh nát hết thảy thế gian. Về đối quyết nhục thân, Thẩm Ninh chưa từng sợ bất cứ ai, thiên bằng nhất tộc luôn lấy nhục thân kiên cố mà tự hào. Nhưng Thẩm Ninh cũng không cho rằng Bằng Hoàng tử có thể chống lại mình. Oanh, đây là một cảnh tượng đáng sợ, hai vị chí tôn trẻ tuổi quyết đấu. Chỉ riêng dư ba chiến đấu thôi đã đánh nát hết thảy xung quanh. Không ai có thể lại gần họ, những chấn động đáng sợ ấy có thể phá hủy tất cả. Lục đạo luân hồi quyền áp xuống, kinh khủng tuyệt luân, ép đến cả trời đất đều vang lên ầm ầm. Bằng Hoàng tử trước sức mạnh của đôi nắm đấm kiên cố phải liên tục lùi lại. Bị đánh đến liên tục lùi lại, máu chảy trên hai tay, những ngón tay trắng như tuyết, xương lộ ra ngoài đều bị đánh gãy. Mặc dù nhục thân hắn vô cùng kinh khủng, lực lượng huyết mạch kinh thiên động địa, đủ để quét ngang tất cả đối thủ. Nhưng trước nhục thân cường thế của thánh thể, hắn vẫn không phải là đối thủ, bị đánh bại thảm hại, nhục thân bị phá, máu tươi chảy tràn, a, ta không chấp nhận, Bằng Hoàng tử gào thét, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, nhục thân va chạm không bằng nhân tộc thánh thể, với hắn đây là một đả kích rất lớn. Thẩm Ninh sắc mặt lạnh nhạt, quyền này tiếp quyền khác, kinh khủng tuyệt luân, đột nhiên nện xuống, nơi đây trong chốc lát máu tươi tung tóe, Bằng Hoàng tử hai tay run rẩy, máu không ngừng chảy ra, hai cẳng tay run lên, phát ra tiếng khanh khách, dường như không thể chịu đựng nổi trọng lượng. Oanh, đột nhiên, tinh khí thần Thẩm Ninh tăng mạnh một cách đột ngột, khí tức vô cùng kinh khủng từ trên người hắn bùng phát ra. Hắn nện một quyền xuống, Bằng Hoàng tử trong nháy mắt bị đánh bay, một cánh tay bị đánh gãy. Oanh, Thẩm Ninh vận dụng hành tự bí, tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã đến trước mặt Bằng Hoàng tử. Lục đạo luân hồi quyền oanh minh, ngực Bằng Hoàng tử bị nện thủng một lỗ lớn, nửa bên trán bị nện vào, ngay cả tiên đài cũng suýt nữa bị hủy diệt. Hắn nhanh chóng lùi lại, toàn thân máu chảy tràn, đứng vững ở xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh, phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói, thần cấm. Thẩm Ninh khí tức đã suy yếu, vừa rồi hắn đồng thời vận dụng thần cấm và giai tự bí, đột nhiên bùng nổ suýt nữa giết chết Bàng hoàng tử. Trong mắt Bàng hoàng tử dã tính càng thêm nồng đậm, nhân tộc này quả thực là địch nhân lớn nhất mà hắn từng gặp. Nắm giữ hành tự bí, tốc độ không thua thiên bằng cực tốc của hắn, nắm giữ thần cấm và giai tự bí, bùng nổ có thể làm cho hắn bị thương nặng, đây là một đại địch bất thế. Mắt Bàng hoàng tử lạnh lẽo, toàn thân máu đang sôi trào, chiến ý hắn càng thêm cuồng liệt, trong đôi mắt kia tia sáng muốn cắn xé đối phương. Địch thủ càng mạnh hắn lại càng hưng phấn, thiên bằng sát giới, Bàng hoàng tử hét lớn, sát ý kinh thiên động địa, vô số đạo kim quang từ trên người hắn bắn ra, bao phủ toàn bộ thế giới, tinh không biến đổi, bị một tầng kim quang nhuộm dần, từng mảnh lông vũ từ trên trời rơi xuống, biến thành từng con thiên bằng màu vàng tấn công, thiên bằng sát giới, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh sát vực, người ở trong đó sẽ bị sát ý vô cùng vô tận bao phủ, khó mà thoát khỏi. Oanh, xung quanh Thẩm Ninh kiếm khí tràn ngập, vô số đạo kiếm khí chạm kích, chém nát từng con thiên bằng nhỏ, đồng thời, trên ngón tay hắn mọc ra một gốc màu bạc chín diệp kiếm thảo. Kiếm thảo đột nhiên lớn lên, cành lá rung động phát ra kiếm khí thông thiên triệt địa. Xoẹt, một đạo kiếm khí màu bạc thông thiên triệt địa xuất hiện, như một dải ngân hà mênh mông, xuyên qua vũ trụ, chém xuống một kiếm, thế giới màu vàng óng ấy trong nháy mắt nứt ra, răng rác, đại bàng hoàng bí thuật cấm kỵ thiên bằng sát giới bị đánh nát. Toàn bộ thế giới màu vàng óng hóa thành từng đạo lưu quang bay múa. Thiên bằng chào, Bàng hoàng tử gầm lên, giơ tay lên, một bàn tay lớn màu vàng óng biến thành thiên cự chảo, chậm rãi đè xuống, trên cự chảo hỗn độn khí đang lưu động, toàn bộ tinh không đều bị giam cầm, trong phạm vi bao phủ của nó, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng lại. Thẩm Ninh cảm thấy trên người như bị gông xiềng trói buộc. Từng sợi hỗn độn khí từ cự chảo rủ xuống, mỗi một tia rủ xuống, nhục thể hắn lại cứng lại một phần, đây là thái cổ thiên bằng cầm long thuật, thiên bằng một chảo, ngay cả chân long cũng bị bắt giữ, không ai có thể thoát khỏi cái lồng giam này. Tử Tình Long sư tử thấy cảnh này kinh hãi nói, vô số hỗn độn khí rủ xuống, như từng đạo gông xiềng trói buộc Thẩm Ninh, cự chảo chậm rãi rơi xuống, chỉ cần bị bắt, trong nháy mắt sẽ bị bóp nát thành thịt vụn, đây là một chiêu thức vô cùng đáng sợ, được cho là có thể bắt chân long, từ xưa đến nay ít người có thể thoát khỏi. Tử Tình Long sư tử tim đập thình thịch, lo sợ Thẩm Ninh không chống đỡ được, trực tiếp bị thua, hừ, ngươi quá yếu, đương nhiên không thoát khỏi loại công kích này, nhưng đối với hắn thì không là gì. Tiểu Bạch Hổ hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường lời nói của Tử Tình Long sư tử. Trong tay Thẩm Ninh vẫn còn chín diệp kiếm thảo màu bạc đang rung động. Cành lá rung động lại là một đạo kiếm khí màu bạc nối liền trời đất. Xoẹt, thần quang ngút trời, kiếm khí thông thiên triệt địa, ngay cả vũ trụ cũng muốn bị chém chết. Thiên bằng chảo biến thành lồng giam như giấy mỏng trong nháy mắt bị xé nứt. Đây là kiếm thuật gì? Tử Tình Long sư tử trợn mắt kinh ngạc, một kiếm lại kinh khủng như vậy, Nhật Nguyệt tinh thần cũng muốn bị chém rụng, dường như thiên địa vũ trụ khó mà ngăn cản được uy lực của nó. Ngươi chưa từng thấy nhiều hơn nữa. Tiểu Bạch Hổ khinh thường hừ lạnh, xoẹt, xoẹt, liên tiếp chín đạo kiếm khí màu bạc bộc phát, đầy trời đều bị kiếm khí này bao phủ. Chín diệp kiếm thảo trên tay Thẩm Ninh biến mất, biến thành chín đường kiếm khí, chín đạo kiếm khí kiên cố tạo thành thế trận tuyệt sát. Bàng hoàng tử bị bao vây ở trong đó, mắt vàng óng ánh của Bàng hoàng tử lóe lên tia sáng âm trầm. Tóc vàng tung bay, toàn thân tỏa ra từng đạo kim quang chói lọi, kim quang biến thành từng mảnh lông vũ, đó là lông thần mà hắn mang theo từ khi sinh ra. Vô số lông thần biến thành kiếm khí, bay lên trời, đầy trời kim quang và chín đường kiếm khí va chạm, tia sáng kim ngân hai màu bao phủ toàn bộ tinh không. Chấn động khủng bố ẩn chứa trong đó, khanh, khanh, tiếng va chạm chói tai, tình huống, như thế nào? Tử Tình Long sư tử âm thanh hơi run rẩy hỏi, xoẹt, kèm theo từng tiếng giòn vang, từng chiếc lông vũ màu vàng óng bị chém rụng, mạn thiên phi vũ, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, từng đạo kiếm quang rủ xuống, thân ảnh kim sắc kia cấp tốc né tránh trong kiếm quang. Tốc độ nhanh đến cực điểm, phốc, kim quang lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tránh thoát chín đường kiếm khí sát phạt. Nhưng dù như thế, máu tươi vẫn vọt lên trời, một chiếc cánh vàng rơi xuống, Bàng hoàng tử xuất hiện ở phía xa, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, sát ý trong mắt như muốn chặt đứt cả thương khung, chém rụng một cánh đại bàng. Tử Tình Long sư tử nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, nhân tộc thánh thể, ngươi quả thật đã khiến ta nổi giận, hôm nay nếu không giết ngươi, ta tự tuyệt tại đây. Bàng hoàng tử lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khiếp sợ, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng thủ đoạn ấy của ngươi sao? Tiểu Bạch Hổ quát lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu, ta thiên bằng nhất tộc kế thừa giữa thiên địa chí dương chí cương chi khí mà sinh, diễn hóa sát lực chém rách thiên địa, há lại là các ngươi, những sâu kiến tầm thường, có thể đoán định. Bàng hoàng tử thần sắc lạnh lùng, trong con ngươi, ý chí điên cuồng khó mà che giấu, mái tóc đen tung bay, hắn sắp nổi điên. Oanh, Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, toàn bộ tinh hà đều run rẩy, vũ trụ tinh không chao đảo, một cỗ khí tức cuồng bạo vô cùng sôi trào, vô cùng vô tận kim quang từ trên người hắn phát ra, khiến cả người hắn trông như một vầng thái dương chói lóa. Kim quang rực rỡ, kinh thiên động địa, sức mạnh nóng bỏng chuyển hóa thành sát ý vô tận bao trùm nơi đây. Chương 336 Bằng hoàng tử bi thương, sức mạnh nóng bỏng bắn ra, từng đạo quang huy rực rỡ từ trên thân bằng hoàng tử tản mát. Cả người hắn tựa như một tôn thần minh màu vàng, nắm giữ sức mạnh dung chuyển trời đất, trong ánh mắt hắn tràn đầy sát ý điên cuồng, cả người đã lâm vào trạng thái điên cuồng, sức mạnh vô cùng vô tận như biển cả mênh mông đang dung kích tại đây. Giống như từng đợt thủy triều đang cuộn trào, sức mạnh vô biên có thể xông nát tất cả, vũ trụ tinh thần trước mặt nó đều phải run rẩy. Hắn hóa thành một tôn yêu thần đáng sợ, cánh như thiên đao hoành tráng, trên tay nắm lấy ma kích màu đen, sát khí cuồng loạn xông phá cửu thiên, thiên địa rung lô, vạn vật tất sát. Bằng hoàng tử hét lớn, trên người hắn như bốc cháy ngọn lửa nóng bỏng, thần lực bên trong mang theo từng tia từng sợi ngọn lửa vàng óng, thiêu đốt tất cả, mái tóc vàng rối tung, mỗi một sợi tóc đều có thể cắt đứt cả vùng không gian. Vũ trụ tinh hà phảng phất đều xoay tròn quanh hắn, lực lượng kinh khủng khiến Tử Tình Long sư tử khiếp sợ. Ngay cả khi bằng hoàng tử diệt tộc hắn, hắn cũng chưa từng thấy sức mạnh đáng sợ như vậy, thần lực ấy khiến người không dám tiếp xúc, một khi tiếp xúc sẽ bị thiêu đốt. Bằng hoàng tử tự thân hóa thành thiên địa lò luyện, sức mạnh nóng bỏng có thể thiêu hủy tất cả, không gì có thể tồn tại dưới công kích của hắn. Đi chết, hắn gầm thét, quơ ma kích màu đen đánh tới. Trong chốc lát tinh hà lay động, vũ trụ run rẩy, cả phiến thiên địa sức mạnh đều bị hắn cuốn theo. Đó là một loại uy thế vô địch, quét ngang tất cả, giữa thiên địa không gì có thể ngăn cản được lực lượng này. Uy thế của bằng hoàng tử mạnh hơn trước kia không chỉ một cấp độ. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Tử Tình Long sư tử thấy toàn thân run lên, cả tộc họ, hàng trăm vạn người, chưa từng khiến kẻ địch trước mắt bộc phát ra thực lực chân chính. Giờ đây, trong lòng hắn không biết nên buồn hay nên hận. Oanh, bằng hoàng tử phát cuồng, ma kích mạnh mẽ chém xuống, muốn đem Thẩm Ninh chém nát. Thẩm Ninh vung lên thần thạch đỉnh đập lên, toàn bộ sức mạnh vũ trụ phảng phất đều bị hắn điều khiển. Mênh mông tinh hà đều lưu chuyển trong đỉnh, vũ trụ tinh không, không gì không dung, khanh, va chạm kinh thiên động địa, vô số tinh thần đều chao đảo, hư không nứt ra, hỗn độn khí dâng trào, Tử Tình Long sư tử bị chấn động đến toàn thân tê liệt. Thất khiếu chảy máu, a, bằng hoàng tử chiến đấu đến điên cuồng, toàn thân khí huyết dâng trào, ngập trời tia sáng bắn lên, sức mạnh nóng bỏng muốn thiêu hủy cả vũ trụ, ma kích của hắn có thể nghiền nát tinh hà liên tục vũ động. Lực phách xuống, bất cứ thánh nhân nào cũng phải nuốt hận dưới ma kích của hắn. Vô số thần quang phun trào, sức mạnh nóng bỏng truyền đến tay Thẩm Ninh, muốn thiêu cháy cánh tay hắn. Thần thạch đỉnh liên tục bị nện, rung động kịch liệt, Thẩm Ninh run tay, cảm thấy như sắp giữ không nổi đỉnh, muốn rơi khỏi tay. Bằng hoàng tử như một tôn ma vương liên tục gầm thét, một kích nối tiếp một kích nện xuống, vô cùng mãnh liệt, lực đạo kinh khủng vô song. Trên người hắn có liệt diễm màu vàng đang thiêu đốt, mái tóc rối tung, ánh mắt cuồng loạn như nhập ma, sát ý điên cuồng cuộn trào. Hắn gầm thét một tiếng, lực bạt sơn hề khí thế, ma kích màu đen đột nhiên vung mạnh xuống, vũ trụ tinh hà như muốn bị chém nát, tinh không run rẩy, tiếng ô khiếu truyền đến, cảnh tượng đáng sợ của vô số thần ma tử vong hiện lên. Khanh, va chạm kịch liệt, Thẩm Ninh bị nện bay ngược ra ngoài, đập nát một ngôi sao, từng ngụm máu tươi phun ra, nói cho ta biết ngươi biết tất cả. Bằng hoàng tử điên cuồng gào thét, cầm đại kích hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thẩm Ninh, như điên mà đập xuống. A, hắn điên cuồng gầm rú, tinh khí thần đột phá cực hạn, toàn thân sức mạnh tăng vọt, thần lực thăng hoa đến cảnh giới vô tận. Oanh, tiếng va chạm kinh thiên động địa, ma kích màu đen mạnh mẽ chém xuống, đập bật thần thạch đỉnh, chém nát nửa người Thẩm Ninh. Máu vàng thánh khiết bắn tung tóe, ma kích màu đen cắm vào thân thể Thẩm Ninh, sức mạnh vô cùng vô tận cuộn trào, muốn nghiền nát Thẩm Ninh. A, Tiểu Bạch Hổ và Tử Tình Long sư tử kinh hô, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, Thẩm Ninh suýt nữa bị đánh chết. Bằng hoàng tử kích phát thần cấm, cũng nắm giữ giai tự bí, chiến lực đạt đến mức điên cuồng, suýt nữa nghiền nát Thẩm Ninh. Ta vẫn câu nói ấy, khi ta cưỡi lên, sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Thẩm Ninh một tay nắm chặt ma kích màu đen, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản mà đẩy nó ra khỏi thân thể mình. Rồi nhanh chóng khôi phục thân thể, lạnh lùng nói, ánh mắt hắn tĩnh lặng, không hề nản chí vì thương tích trước đó, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hai tay bằng hoàng tử run rẩy, hắn nắm chặt đại kích điên cuồng ấn xuống, nhưng đại kích không thể ngăn cản việc bị Thẩm Ninh đẩy lên. Sức mạnh truyền đến từ phía trên khiến hắn tuyệt vọng, phảng phất chính mình chỉ là một con kiến muốn dung chuyển cả ngọn núi. A, bằng hoàng tử điên cuồng gào thét, từ bỏ ma kích bằng long văn hắc kim đúc, hai tay nắm đấm, toàn thân kim sắc thần quang sôi trào, hắn xông lên tấn công. Chiến đấu điên cuồng, thần quyền thế giới, mỗi một lần vung đấm đều như muốn đập xuyên cả vùng vũ trụ. Hai người nhanh như thiểm điện vũ động, tốc độ nhanh đến khó mà bắt giữ, chỉ thấy hai đạo cực quang lóe lên, họ như hai vì sao không ngừng va chạm, kèm theo tiếng nổ ầm ầm của thiên địa, tinh hà đều mờ nhạt, máu me đầm đìa, mảnh xương trắng bay múa, chiến đấu thảm liệt đến cực điểm, cả hai đều bị đánh nát nửa người, cảnh tượng đẫm máu kinh người, một cánh tay của Bàng hoàng tử bị kéo đứt, bị quăng ra ngoài, bay múa trong hư không, tinh khí thần kinh khủng sôi trào, Thẩm Ninh xuyên thấu qua ý chí tinh thần và huyết khí của hắn, mơ hồ thấy được một tia hình ảnh, đó là một bàn tay khổng lồ che trời, mang theo khí thế vô địch che phủ cửu thiên thập địa. Chậm rãi đè xuống, vô số kim xí đại bằng bay lên trời, nhưng đều vẫn lạc dưới bàn tay khổng lồ ấy. Trong lòng Thẩm Ninh kinh hãi, đó là Thiên Bằng hoàng tộc, không biết đã đắc tội với kẻ địch nào, lại bị một bàn tay khổng lồ hủy diệt. Hắn bắt được một bộ hình ảnh mơ hồ, Thiên Bằng nhất tộc có hoàng đạo pháp trận đang phát sáng, nhưng dưới bàn tay khổng lồ ấy, ngay cả hoàng đạo pháp trận cũng bị hủy diệt. Một mảnh huyết quang dâng lên, kèm theo vô số tiếng kêu rên, bàn tay đè xuống, tất cả đều bị hủy diệt, hình ảnh vỡ nát, chỉ còn một khối tiên nguyên rơi vào sâu trong hư không, trôi nổi vô định. Đây là ký ức thời thơ ấu của hắn sao? Tộc đàn bị diệt, chỉ mình hắn sống sót. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn xuyên thấu qua tinh khí thần của Bàng hoàng tử bắt được trải nghiệm đời người của đối phương, mà Bàng hoàng tử cũng vậy, hắn cũng xuyên thấu qua tinh khí thần của Thẩm Ninh tìm kiếm thứ hắn muốn biết. Thượng Thương, hắn đột nhiên hét lớn, thần sắc trở nên điên cuồng, đôi mắt vàng óng đột nhiên biến thành huyết hồng. Thẩm Ninh rên lạnh một tiếng, ngăn cản cảm giác của hắn, lùi ra, giai tự bí vận chuyển, tất cả huyết dịch và cốt nhục khôi phục như lúc ban đầu. Nhân tộc thánh thể, nói cho ta biết bí mật của trời xanh, bằng không thì chết đi. Bàng hoàng tử điên cuồng gào thét, ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Thẩm Ninh không nói, cả người đột nhiên bình tĩnh lại, hai tay bắt đầu vận chuyển một loại quỹ tích huyền diệu. Đột nhiên, thiên địa yên tĩnh, rồi sau đó dường như có tiếng khóc than vô cùng bi thương. Vô số thần ma tử vong, nhân vật chí tôn đẫm máu, đó là một loại sức mạnh cấm kỵ, vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ vũ trụ run sợ. Giữa thiên địa xuất hiện đủ loại dị tượng kinh người, xuất hiện thì đế quyết, tiểu bạch hổ thì thầm, ánh mắt sáng ngời, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai tay Thẩm Ninh. Thì đế quyết, tử tình long sư tử tâm thần chấn động, hắn không biết thì đế quyết là gì, nhưng nghe cái tên thôi cũng đủ khiến lòng người run sợ. Hoa, Thẩm Ninh hai tay vận chuyển quỹ tích huyền diệu, một mảnh tiên quang từ trong tay hắn bay ra, phảng phất một dải ngân hà bao phủ Bàng hoàng tử. Bàng hoàng tử há miệng gầm thét, nhưng không ai nghe thấy tiếng hắn, hắn bị tiên quang ấy bao phủ, thân thể bị cắt thành từng mảnh, hoàng huyết trong cơ thể hắn như gặp thiên địch, bị tiên quang làm khô héo, biến thành hư vô. Thí đế quyết, đó là thánh thuật vô thượng mà Thẩm Ninh lĩnh ngộ, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng đã đủ kinh thiên động địa. Bàng hoàng tử, kẻ vô địch một đời, dưới thí đế quyết, một chiêu đã bị đánh bại, suýt nữa bị giết chết. Toàn thân hắn hoàn toàn vỡ nát, không còn tồn tại, chỉ còn lại tàn phá nguyên thần lưu lại trong hư không. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nguyên thần thất thần của Bàng hoàng tử nhìn toàn bộ tinh hà, trong mắt là vẻ không thể tin, hắn cứ thế mà bại, thua dưới một chiêu chưa từng nghe đến. Mọi mộng tưởng, mọi vinh quang và sỉ nhục, mọi hoài niệm và cừu hận đều rời xa hắn, có giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khóe mắt hắn. Hắn nhớ đến bàn tay khổng lồ che trời thuở nhỏ, bàn tay đã xóa sổ cả hoàng tộc hắn. Hắn nhớ đến tỷ tỷ dũng cảm xông lên trời, hy sinh bản thân để bảo vệ hắn. Hắn nhớ đến tiếng gầm thét và tiếng khóc của tộc nhân, nhớ đến đứa trẻ bất lực ngã trong vũng máu, nhớ đến cổ hoàng binh lạnh lùng bay đi. Hắn đã mất tất cả, tưởng rằng đời này nhất định sẽ nghịch thiên mà lên, phá vỡ mọi xiềng xích mà thành đạo, xóa bỏ mọi kẻ thù, rồi tìm kẻ kia để kết thúc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bại, ngã xuống dưới tay đối thủ. Phụ thân ngươi còn sống? Thẩm Ninh bước tới, thản nhiên nói, đó là một bí văn có thể nghiền nát vạn cổ, bất cứ ai nghe được tin tức này cũng sẽ khiếp sợ. Thái cổ vô địch kim xí đại bằng hoàng còn sống, ai nghe được tin này cũng sẽ bị dọa chết. Một vị thái cổ hoàng giả vô địch lại có thể sống đến bây giờ? Phần lớn người sẽ cho rằng Thẩm Ninh đang nói đùa. Ngay cả tiểu bạch hổ và tử tình long sư tử cũng đầy vẻ kinh hãi nhìn Thẩm Ninh. Họ khó mà tin được những lời Thẩm Ninh nói, một vị thái cổ hoàng làm sao có thể sống đến bây giờ? Đó là hàng triệu năm. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Bàng hoàng tử đột nhiên cười điên cuồng, hắn cười, bên cạnh có nước mắt trong suốt rơi xuống khóe mắt, nhiều cảm xúc phức tạp hiện lên trong đôi mắt hắn, hoài niệm, khát vọng, kính sợ, hận thù, oan ức, khó hiểu, oán hận, đó là một loại cảm xúc phức tạp khó diễn tả, chứa đựng quá nhiều, khiến Bàng hoàng tử lúc này lộ ra vẻ bi thương. Chương 337 Chí Tôn vô tình. Ha ha ha ha, Bàng hoàng tử cười lớn, trên khuôn mặt tràn đầy bi thương, ta biết hắn còn sống, nhưng ta đã sớm để hắn chết, chết từ thời đại thái cổ, hắn gây nên loạn lạc hắc ám, xóa sổ tộc người ta, ha ha ha ha, kết quả tộc người ta thành đạo tìm đến cửa. Hắn lại triệu hồi cổ hoàng binh, ha ha ha, hắn vừa khóc vừa cười, trên nét mặt tràn đầy hận thù và bi thương, và một tia hoài niệm sâu kín. Thẩm Ninh và những người khác đều chấn động, không ngờ còn có chuyện cũ như vậy, thái cổ thời kỳ. Kim xí đại bằng hoàng tộc hưng thịnh đột nhiên bị hủy diệt vốn là một án chưa giải quyết. không ai biết chuyện gì xảy ra, cho đến hôm nay Bàng Hoàng Tử nói ra, Thẩm Ninh và những người khác mới biết hết thảy. Đại Bàng Hoàng không cam lòng tọa hóa, tự chém một đao, tiến vào Bắc Đẩu sinh mệnh cấm khu, thượng thương, thái cổ hậu kỳ, hắn vì kéo dài tính mạng, gây nên loạn lạc hắc ám, giết chết vô số sinh linh, theo quy định bất thành văn giữa các chí tôn, họ sẽ không diệt trừ hoàn toàn, trong khi huyết tẩy các tộc cũng sẽ để lại một ít hạt giống. Mầm non, họ coi vũ trụ là chuồng trại, coi chúng sinh như rau hẻ, chặt xong một gốc lại mọc lên một gốc, kết quả không ngờ một con sâu kiến trong mắt hắn sau này lại trưởng thành, trở thành chí tôn hoàng đạo. Sau đó, kim xí đại bằng hoàng tộc hưng thịnh nhất thời bị xóa sổ. Hoàng nữ chết trong tay vị cổ hoàng kia, chỉ có bằng hoàng tử sống sót. Đại bằng hoàng đối với việc này thờ ơ lạnh nhạt, cũng chẳng từng ra tay, mà chỉ vô tình triệu hồi cổ hoàng binh, ngồi nhìn gia tộc bị diệt vong. Đối với việc tự mình chém giết chí tôn mà nói, cái gọi là gia tộc, thân tình sớm đã xem như mây khói, tiện tay liền có thể vứt bỏ, giết ta đi. Bằng hoàng tử cười lớn nói, trong mắt hắn đã không còn bất cứ lưu luyến nào đối với sự sống. Đã mất đi hết thảy hy vọng. Hắn chỉ muốn lập tức chết đi, cổ hoàng nếu còn sống, tốt nhất chớ giết, Tử Tình Long sư tử nhịn không được nói, mặc dù bằng hoàng tử tàn sát toàn tộc hắn, trên dưới tất cả mọi người, hắn hận không thể ăn gan uống máu kẻ thù, nhưng mà vừa nghĩ tới phụ thân mình có thể còn sống. Tử Tình Long sư tử đã cảm thấy nên thận trọng hơn một chút, cũng không phải là hắn sợ chết, mà là hắn sợ Thẩm Ninh vì thế mà gặp nguy hiểm. Đối với việc này nghịch hành phạt tiên, lấy tu vi thánh nhân đánh bại thánh nhân vương, tu sĩ nhân tộc cổ hoàng tử. Tử Tình Long sư tử hiện giờ đã thành tâm ca ngợi. Hắn tin tưởng vị tu sĩ nhân tộc này tương lai tất nhiên có thể thành đạo, có quang huy tiền cảnh tốt đẹp. Tử Tình Long sư tử đã quyết định một lòng một dạ mà đuổi theo hầu hạ. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên sẽ đứng ở góc độ của Thẩm Ninh mà suy xét. Cho nên hắn khuyên can Thẩm Ninh không nên giết chết bằng hoàng tử. Vạn nhất vị cổ hoàng kia còn lưu luyến chút tình cảm với con trai mình, thì giết chết bằng hoàng tử tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm tiềm ẩn cho Thẩm Ninh. Nắm giữ đại hảo tiền đồ, Thẩm Ninh không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Ngươi đang chờ đợi điều gì? Đang sợ hãi sao? Không dám giết ta sao? Bằng hoàng tử cuồng tiếu, hô lớn, tâm tư cổ hoàng ai có thể đoán được? Ai có thể nói chắc hắn nhất định tuyệt tình tuyệt nghĩa? Vạn nhất trong mắt hắn, vị hoàng tử này còn trọng yếu hơn cả toàn tộc Thiên Bằng làm sao bây giờ? Hắn có thể ngồi nhìn Thiên Bằng tộc bị diệt, nhưng chưa chắc có thể ngồi nhìn vị hoàng tử này bị diệt a. Dù sao đây là dòng dõi huyết mạch cuối cùng của hắn. Tử Tình Long sư tử khuyên nhủ, hắn vẫn cảm thấy nên cẩn thận hơn một chút, không nên qua loa giết chết đối phương. Có thể đem hắn vĩnh viễn trấn áp lại, trước tiên lưu lại một mạng, đợi đến khi ngươi đại thành rồi hãy giết cũng không muộn. Hắn đưa ra đề nghị như vậy, lời nói của Tử Tình Long sư tử vừa dứt, Thẩm Ninh mặt không đổi sắc, không hề có chút gợn sóng nào, nhưng mà bằng hoàng tử lại bị thuyết phục, đáy mắt hắn đột nhiên sáng lên một tia quang mang, hồi tưởng lại, thuở nhỏ hắn đích thực được phụ thân yêu thương hơn cả người trong tộc. Vị lão hoàng giả kia vô cùng coi trọng hắn, thậm chí cả tỷ tỷ cũng không thể sánh bằng, có thể lúc đó hắn không ra tay, chẳng lẽ là bởi vì ta vẫn còn sống? Những người khác trong tộc đều không còn tác dụng gì nữa sao? Bằng hoàng tử trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ như vậy. Đúng vậy, hắn chỉ quan tâm đến ta, những người khác hắn đều không thèm để ý. Bằng hoàng tử trong lòng điên cuồng gào thét, đáy lòng hắn nổi lên một tia hy vọng, hắn muốn biết phụ thân mình có thật sự vô tình hay không. Loại xúc động này khiến hắn gần như phát điên, nếu không phải trước đó không biết bằng hoàng ngủ say ở đâu trong khu cấm địa, hắn sớm đã xông vào chất vấn từ lâu rồi. Ha ha ha ha, ngươi không dám sao? Ngươi không dám giết ta sao? Bằng hoàng tử cười lớn hỏi, hắn muốn ép Thẩm Ninh giết mình, thông qua phương thức này để thăm dò phụ thân mình có thật sự không quan tâm hay không. Phát giác được tâm tư của hắn, Thẩm Ninh cười lạnh, ngươi muốn mượn tay ta để thăm dò, ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ thường ở trong giấc ngủ sâu, căn bản sẽ không tỉnh lại, ngươi chết ở đây hắn cũng không thể biết. Ha ha ha ha, ngươi lại biết được chút ít gì? Huyết mạch giữa trời sinh liên lụy há lại là ngươi có thể hiểu được? Bằng hoàng tử cười lạnh nói, phụ tử huyết mạch giữa trời sinh liền có cảm ứng. Đặc biệt là trước mặt người càng mạnh mẽ thì càng rõ ràng. Dù cho đang ngủ say sâu, thân nhân mình xảy ra chuyện cũng có thể cảm ứng được. Tử Tình Long sư tử nói, hắn vẫn giữ thái độ thận trọng, khuyên Thẩm Ninh không nên tùy tiện giết bằng hoàng tử, tốt nhất là đem hắn trấn áp lại. Tiểu Bạch Hổ không nói gì, bởi vì nàng hiểu rõ tính tình Thẩm Ninh, sẽ không đi khuyên can hắn. Giết ta đi, ngươi không dám sao? Ngươi đang sợ hãi sao? Bằng hoàng tử gào thét, ngươi sợ hắn từ trong khu cấm địa đi ra giết ngươi sao? Bằng hoàng tử cười to, ta chờ hắn tới giết ta. Oanh, hư không đều đang run sợ, một quyền rơi xuống, tiếng nói của bằng hoàng tử im bặt mà dừng, nguyên thần hắn bị đánh thành mảnh vụn, hóa thành vô số lưu quang bay tán loạn. Tử Tình Long sư tử thấy cảnh này như rơi vào hầm băng, hắn run rẩy hỏi, ngươi thật sự không sợ sao? Có gì đáng sợ, cùng lắm thì là chết thôi. Đi trên con đường này, nếu cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, sợ đầu sợ đuôi, vậy còn tu luyện cái gì đạo, thành cái gì đế? Về nhà làm phế vật sớm đi. Tiểu Bạch Hổ lạnh lùng nói. Nàng hiểu rõ ý chí của Thẩm Ninh, Đã sớm biết Thẩm Ninh sẽ không chấp nhận loại uy hiếp này. Càng uy hiếp hắn thì càng sẽ giết bằng hoàng tử, cho nên nàng vẫn luôn không lên tiếng, dù trong lòng nàng cũng có lo lắng, nhưng nàng sẽ không khuyên can. Nghe được lời Tiểu Bạch Hổ, Tử Tình Long sư tử mở to hai mắt, có một loại cảm giác chấn động, hắn phảng phất như tỉnh ngộ, đột nhiên hiểu được vì sao mình kém xa Thẩm Ninh. Đúng rồi, hắn sợ đầu sợ đuôi, suy tính quá nhiều, làm sao có thể trên con đường này tiến bước mạnh mẽ. Bằng hoàng tử chết rồi, kế đó, nơi đây không có bất kỳ động tĩnh nào, cái gì cũng không xảy ra, không ai từ trong khu cấm địa đi ra, thậm chí ngay cả một điểm dị tượng cũng không có. Điều này khiến Tiểu Bạch Hổ cùng Tử Tình Long sư tử thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa lên đường, bên cạnh Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ thêm một Tử Tình Long sư tử đảm đương tọa kỵ. Vị sư tộc đệ nhất thiên kiêu này cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ của Thẩm Ninh, không có chút nào bất phục, hắn tin tưởng vững chắc mình đang đuổi theo một vị trí tôn tương lai. Đi theo bên cạnh hắn, mình cũng sẽ được hưởng vinh quang và hào quang vô tận. Trên lưng hắn còn mang theo một thanh Long Văn Hắc Kim đại kích, binh khí từng gây ra một hồi huyết họa cuối cùng rơi vào tay Thẩm Ninh. Hắn tụng niệm độ nhân kinh độ hóa oan hồn trăm vạn trầm luân trong ma kích, chấn diệt ma thần đang thai nghén trong đó, để cho đại kích này trở lại diện mạo vốn có. Long Văn Hắc Kim bá đạo và cương liệt tái hiện trên chuôi trường kích này. Một kiện binh khí cường đại như vậy, Thẩm Ninh không đành lòng dung nhập nó vào trong thần thạch đỉnh, mà là quyết định mang theo nó tiếp tục chinh chiến. Con đường tìm kiếm này vẫn tiếp tục, đạp lên thiên vũ, đi vào thương khung, xâm nhập vào mênh mông vũ trụ vô tận. Hai tôn thánh nhân cùng một tôn thánh nhân vương kết hợp lại, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất kỳ quái, bởi vì vị thánh nhân vương duy nhất lại là tọa kỵ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một thánh nhân tu phục thánh nhân vương làm thú cưỡi, hơn nữa vị thánh nhân vương này lại là đệ nhất thiên kiêu của một tộc. Chuyện này đầy tính chất mộng ảo, nói ra không có mấy người tin, nhưng ở đây đích thực đã xảy ra. Bất quá, trong tinh không hoang vắng này, đã không còn mấy người có thể biết được sự tích của bọn họ. Thẩm Ninh thăm dò con đường này đã tiếp cận đủ loại cổ lộ của các dị tộc. Tại những nơi này thường xuất hiện đủ loại sinh vật đáng sợ. Thậm chí đôi khi hắn còn bị một số người hộ đạo của dị tộc truy sát. Bởi vì hắn là hạt giống cường đại của nhân tộc, bị đối phương kiêng kỵ, đại thánh cấp cường giả truy sát bất cứ lúc nào cũng khiến Thẩm Ninh ba người lâm vào cảnh địa cửu tử nhất sinh. May mắn bọn họ có bí thuật hành tự, còn có đủ loại trận văn hoành độ hư không, mỗi lần đều có thể đào thoát. Thẩm Ninh vô cùng dũng cảm, mỗi lần bị những người hộ đạo dị tộc kia truy sát, hắn đều sẽ xông vào cổ lộ của những dị tộc đó, tìm cơ hội đánh giết cường giả hạt giống của chúng. Một số dị tộc không mạnh mẽ như nhân tộc, có một lần Thẩm Ninh bị truy sát kịch liệt, trực tiếp lẻn vào cổ lộ phá thành công một quan thành của chúng, mạnh mẽ đánh chết tất cả thí luyện giả cùng tiếp dẫn sứ. Hắn liên tục vượt qua mấy cổ lộ của dị tộc, liên tiếp đánh giết rất nhiều cường giả hạt giống của đối phương, khiến mấy vị người hộ đạo truy sát, nhưng mỗi lần hắn đều có thể đào thoát. Những người hộ đạo dị tộc kia truy sát nửa ngày, đầy mình bụi đất mà không có bất kỳ thu hoạch nào. Những chuyện này khiến Thẩm Ninh nổi danh trên tất cả các cổ lộ. Không chỉ có người trên cổ lộ của nhân tộc biết có một vị trí tôn trẻ tuổi như vậy đang đại khai sát giới trên cổ lộ của dị tộc, ngay cả các tộc khác cũng đều nghe thấy. Trong vũ trụ, vạn tộc tranh hùng, mỗi lần đường thí luyện mở ra, tranh đấu và sát lục giữa các tộc đều sẽ đón nhận một đỉnh điểm. Rất nhiều ân oán tình thù cũng sẽ ở khoảng thời gian này chấm dứt. Sát lục đến cuối cùng, sẽ sinh ra một tôn đại đế, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, lắng lại mọi tranh chấp, các tộc đều biết phải bảo vệ chí tôn trẻ tuổi của mình. Người hộ đạo chính là để ứng phó tình huống này mà ra đời. Dưới tình huống này, cường giả trẻ tuổi của tộc yếu càng dễ bị hạ sát thủ, mà cường giả trẻ tuổi của cường tộc tương ứng sẽ càng tự tin hơn một chút. Mỗi lần thí luyện cổ lộ cũng sẽ là một lần so đấu tổng hợp thực lực của các tộc. Đến cuối cùng thậm chí sẽ xuất hiện một loại thứ hạng mơ hồ của vạn tộc vũ trụ. Nhân tộc từ trước đến nay là cường tộc của vũ trụ, cho nên trên cổ lộ nhân tộc rất khó thấy cường giả chủng tộc khác đến săn giết nhân vật hạt giống. Nhưng mà trên những cổ lộ của tộc yếu, hiện tượng này rất phổ biến, thậm chí cả Thẩm Ninh trẻ tuổi như vậy cũng có thể chạy đến cổ lộ của một tộc khác mà tàn phá bừa bãi. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thán, trong vũ trụ, điều vĩnh hằng bất biến chính là mạnh được yếu thua. Chương 338 Khổng Tước cùng ngũ sắc thần quang. Sau khi đánh một trận với bằng hoàng tử, Thẩm Ninh cưỡi Tử Tình Long sư tử, mang theo Tiểu Bạch Hổ tiếp tục thăm dò trên đường 3 năm. Trong 3 năm này, hắn tạo nên vô tận uy danh, chí tôn trẻ tuổi nổi danh lan khắp mấy cổ lộ, hắn giết rất nhiều người, cũng bị người truy sát phải chạy trốn rất lâu. Có một lần, hắn thậm chí bị một loại thuật pháp quỷ dị ăn mòn nguyên thần, phải nghỉ ngơi gần nửa năm mới tiếp tục lên đường. Bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, bao nhiêu lần vùng vẫy giấy chết, bao nhiêu lần nghịch cảnh lật bàn, lần lượt gian nan rèn luyện cho Thẩm Ninh một đạo tâm vô địch. 3 năm trôi qua, hắn trở lại ải thứ 30 của nhân tộc, sau khi dừng lại ở ải thứ 31 năm, hắn lại lên đường. Đồng thời, tin tức Thẩm Ninh thu phục sư tử nhất tộc đệ nhất thiên kiêu cũng truyền khắp toàn bộ cổ lộ nhân tộc. Điều này khiến uy danh của hắn càng thêm mạnh mẽ, mọi người vô cùng nóng lòng mong muốn hắn mau chóng đến cửa ải để va chạm với những chí tôn trẻ tuổi khác, Tây Hoàng, Nhân Vương, Tiểu Tiên Vương, Lăng Vũ Anh, Bá Vương, những người này hiện giờ đều tiến vào một con đường tìm kiếm hoàng kim thời kỳ thái cổ. Nếu như Thẩm Ninh đến ải thứ 50, rất có khả năng sẽ va chạm với bọn họ. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Ninh đi trên con đường thí luyện cổ lộ, phần lớn thời gian là một mình độc hành, không có thí luyện giả nào có thể cùng hắn sánh vai. Đi theo bên cạnh hắn chỉ có Tử Tình Long Sư Tử và Tiểu Bạch Hổ. Lần này Thẩm Ninh đi không nhanh, mỗi khi đi qua một quan đều dừng lại một thời gian, cẩn thận quan sát các loại dấu vết tiền nhân để lại ở những nơi này. Các loại bi văn, trải qua khác, cổ kinh các loại đồ vật, hắn đều không từ chối, đều xem xét kỹ lưỡng, ngộ tính của hắn vô cùng kinh người, trong thời gian ngắn liền có thể lĩnh hội tất cả những thứ này. Như vậy, khi đến quan thứ 40 thì đã sau 3 năm, quan thứ 40 nằm ở một tinh cầu sinh mệnh vô cùng nổi tiếng. Tên là Khổng Tước Tinh, Khổng Tước Tinh được đặt tên theo một khổng tước cường đại trong thời cổ xưa. Nghe nói đó là một tồn tại dù chưa thành đạo nhưng cũng không kém xa mấy. Hắn tu luyện được thời gian vô cùng lâu đời, có thể truy ngược đến thời thần thoại. Tinh cầu sinh mệnh này chính là hành tinh mẹ của khổng tước đó. Bởi vì khổng tước kia được sinh ra trên tinh cầu này, và cuối cùng cũng ngồi hóa ở đây, nên cả tinh cầu trở nên vô cùng thích hợp để ngộ đạo. Từ xưa đến nay, không ít cổ hoàng cùng đại đế đến đây mộ danh, để lại đủ loại dấu vết, khiến cho khổng tước tinh từ từ trở thành một thánh địa ngộ đạo. Đối với Thẩm Ninh mà nói, đây là một tinh cầu vô cùng thích hợp để hắn đột phá. Hắn đã tu luyện đến đỉnh phong thánh nhân, đang chuẩn bị đột phá đến thánh vương, khi độ qua hải cảnh giới thiên kiếp, Thẩm Ninh thường sẽ chọn một tinh cầu tương đối phi phàm, tốt nhất là có rất nhiều đại đế để lại dấu vết. Như vậy hắn có thể ở đây được rèn luyện tốt nhất. Khổng Tước Tinh chính là một nơi như vậy, đạo vận ở đây nồng đậm dày đặc, tuy không bằng Bắc Đầu, Tử Vi mấy đế tinh, nhưng cổ hoàng đại đế để lại dấu vết ở đây thực sự không phải ít. Hiện giờ Thẩm Ninh cũng đã dưỡng thành một loại uy thế trên cổ lộ. Khi hắn đi qua tế đàn năm màu đến quan thứ 40, tiếp dẫn sứ tự mình đến đón hắn, chỉ có một mình hắn là thí luyện giả, nhưng dù vậy, tiếp dẫn sứ vẫn đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự mình giới thiệu cho hắn về đủ loại của quan thứ 40. Quan thứ 40 thực sự rất hùng vĩ, một tòa cổ thành mênh mông sừng sững trong tinh không, nhật nguyệt tinh thần hào quang rọi xuống, vô tận tinh huy bị nó hấp thu, người ở đây rất đông, tu sĩ trong cổ thành không dưới trăm vạn, trong đó có một số tu sĩ tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Có một số gia tộc cổ lão tồn tại trong thành này hàng chục vạn năm. Thực sự cường thịnh vô cùng. Một thành người tu luyện đã không kém gì một tinh cầu cổ tinh. Có thể tưởng tượng nơi đây lạ thường đến mức nào, thí luyện giả lưu lại đây không nhiều, chỉ vài trăm mà thôi, phần lớn là những người đầu tiên đi lên cổ lộ, hiện giờ trên cổ lộ nhân tộc đang lưu truyền mấy vị trí tôn trẻ tuổi đó phần lớn cũng nằm trong số. Những người đó, trong đó mạnh nhất đã là thánh nhân vương, còn yếu nhất cũng cơ bản đã đi rất xa trong cảnh giới thánh nhân. Không hề nghi ngờ, lưu lại tại thứ 40 quan ải này những người tu luyện đều là thánh nhân tu vi. Nếu như không có thánh nhân tu vi, căn bản là không có cách nào thông qua cửa ải thứ 10, mà những thánh nhân tại đây đã trải qua mấy chục năm khổ tu. Sau đó, tất cả đều ở cảnh giới thánh nhân đi rất xa. Khi Thẩm Ninh theo tiếp dẫn sứ đi vào cổ thành, từng tia ánh mắt trừng trừng hướng về hắn phóng tới. Bọn hắn sớm đã nghe nói một vị trí tôn trẻ tuổi sẽ vào thành, cho nên đều đến đây quan sát, rất nhiều người muốn nhìn xem vị này cái gọi là trí tôn trẻ tuổi có đủ hay không trọng lượng, liệu có xứng đáng với danh hiệu trí tôn trẻ tuổi hay không. Trí tôn trẻ tuổi loại xưng hào này cần được đại gia cùng công nhận. Không phải nói ngươi tùy tiện tìm một đám người thổi phồng một chút liền xem như trí tôn trẻ tuổi. Đối với tòa thành này mà nói, uy danh của Thẩm Ninh đều là ở những cửa ải trước đó xông pha mà đến. Trong lòng những người tu luyện ở đây, danh tiếng đạt được ở những cửa ải trước đó không đủ sức nặng. Tới, đến từ Hồng Hoang Tinh Thẩm Ninh, đó chính là hắn thu phục sư tử nhất tộc đệ nhất thiên kiêu sao? Quả nhiên bất phàm, một tôn thánh nhân vương cường giả cam nguyện làm tọa kỵ của hắn. Người này đáng sợ đến cực điểm, ta mơ hồ cảm nhận được lực lượng huyết mạch cực kỳ cường hãn của hắn. Thân thể của hắn dường như cũng vô cùng khủng bố, không cần nghi ngờ, hắn gọi là trí tôn trẻ tuổi, chỉ riêng việc hắn cưới Tử Tình Long Sư Tử đã đủ chứng minh hắn là trí tôn trẻ tuổi. Ta thật sự rất hiếu kỳ hắn đã thu phục Tử Tình Long Sư Tử như thế nào. Phải biết rằng đây chính là đệ nhất thiên kiêu của nhất tộc, không phải hạng người tầm thường. Tất cả những điều này chỉ có thể nói rõ hắn đáng sợ. Bất luận là Tử Tình Long Sư Tử hay là sáu cánh bạch hổ đều vô cùng đáng sợ, chúng ta ở đây không có mấy người có thể chống lại. Có lẽ có thể để Mặc Phong thử xem, khiêu chiến hắn một hồi. Mặc Phong, nguyên thủy ma thể của Vĩnh Hằng Tinh Vực sao? Ta nghe nói hắn đang bế quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới Thánh Nhân Vương. Nếu đạt đến cảnh giới Thánh Nhân Vương, hơn phần nửa hắn sẽ đi đến cửa ải thứ 50. Có nguyện ý hay không khiêu chiến vị tu sĩ Hồng Hoang Tinh này còn khó nói. Cũng không nên dễ dàng trêu chọc vị này, các ngươi chưa từng nghe nói sao? Hắn đã đánh chết hầu hết các cường giả hạt giống trong đám tu sĩ đó. Đúng vậy, nhưng nghe nói trong số những cường giả hạt giống sống sót dưới tay hắn có một vị cùng Mặc Phong. Đến từ cùng một tinh vực, là Thái Thượng Tiên Thể. Ha ha, những người đó chẳng phải tự chuốc lấy họa sao? Nhưng ta nghe nói trong đám cường giả hạt giống đó có cả nhân vương, tiểu tiên vương và tùy tùng của họ. Hắc hắc, ta lại rất hy vọng hắn đến cửa ải thứ 50 rồi va chạm với nhân vương. Tiểu tiên vương, đừng, tu sĩ hồng hoang tinh cũng không dễ chọc, xem thư tiên tử và tây hoàng tiên tử kia mà biết. Đừng nói tây hoàng tiên tử, ngay cả thanh nghê tiên tử và tu la tiên tử dưới trướng tây hoàng tiên tử cũng đã đủ quét ngang một đám người. Thẩm Ninh bình tĩnh lắng nghe những người này nghị luận, với tu vi của hắn, đã đủ để nghe được những lời truyền âm này. Nguyên thủy ma thể Mặc Phong sao? Nghe nói Phạn Thiên chiến thể, đứng đầu trong ba đại thể chất của Vĩnh Hằng Tinh, trước kia cũng được tôn làm chí tôn trẻ tuổi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, năm đó trên phi thuyền kia nghe nói về ba đại thể chất của Vĩnh Hằng Tinh. Hiện giờ hắn đều đã biết, Thái Thượng Tiên thể Tề Vũ cùng hắn cùng lên cổ lộ. Hiện giờ có thể đang ở cửa ải thứ 20, nguyên thủy ma thể Mặc Phong đang bế quan trên tinh cầu này, chuẩn bị đột phá Thánh Nhân Vương. Còn Phạn Thiên chiến thể Phạn Thiên, mạnh nhất trong ba người, đang tìm kiếm hoàng kim cổ lộ, được tôn là chí tôn trẻ tuổi, còn một số cố nhân thì không nghe thấy chút tin tức nào, như đế tử Khương Gia Khương Thiên Hành và Tử Vi toàn bộ húc, đương nhiên, còn có vị đế tử bí ẩn của Cửu Lê Hoàng Triều. Những người này dường như chưa từng xuất hiện trên cổ lộ. Những nhân vật như họ, chỉ cần xuất hiện chắc chắn là chí tôn trẻ tuổi, còn mạnh hơn rất nhiều so với những chí tôn trẻ tuổi khác. Trong mắt Thẩm Ninh, những người hiện giờ được gọi là chí tôn trẻ tuổi, phần nhiều vẫn còn non trẻ, không phải ai cũng có tư chất trở thành chí tôn. Nhân tộc cổ lộ có thể kể ra chừng 10 vị chí tôn trẻ tuổi. Không thể nào mỗi người đều đạt đến cảnh giới thành đạo khác nhau. Trong mắt Thẩm Ninh, có một số người rất tầm thường, liệu có thể trở thành chuẩn đế còn chưa biết, như Tử Tình Long sư tử dưới trướng hắn trước kia cũng được gọi là chí tôn trẻ tuổi của sư tử nhất tộc, nhưng khi va chạm với Bằng Hoàng Tử, một chí tôn trẻ tuổi thực sự, thì sự chênh lệch lập tức hiện ra. Đối với những thiên kiêu trên cổ lộ này, Thẩm Ninh hiện giờ chưa từng tiếp xúc, không dễ phán đoán, nhưng hiện giờ hắn thật sự công nhận chỉ có Tây Hoàng và Bích Lạc Vương là chí tôn trẻ tuổi mà thôi. Tây Hoàng có tư chất chứng đạo không cần bàn cãi, Bích Lạc Vương sau khi lên cổ lộ cũng làm thay đổi nhận thức của Thẩm Ninh về nàng. Ban đầu Thẩm Ninh cho rằng nàng muốn đạt đến bước chứng đạo còn thiếu chút nữa, nhưng không ngờ nàng lại có thể thoát khỏi giới hạn thể chất, dùng Thanh Thiên Tiên Dịch để tái tạo xương cốt, nàng có thể đi đến bước nào, ngay cả Thẩm Ninh cũng không nhìn thấu. Không có thực lực chiến đấu cấp đế tử, làm sao có thể gọi là chí tôn trẻ tuổi? Thẩm Ninh thầm nghĩ, thực ra, một đời này của hắn đã xem như không tệ, đôi khi trên cổ lộ, cái gọi là chí tôn trẻ tuổi, thậm chí còn không thể đạt đến cảnh giới chuẩn đế, cuối cùng chỉ trở thành đại thánh, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ chí tôn. Hiện giờ đa số người tu luyện đều đang bế quan trên cổ tinh này. Tiếp dẫn sứ chỉ vào cổ tinh phía dưới nói, đó là một cổ tinh tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, có thể thấy toàn bộ cổ tinh được cấu thành từ 5 loại màu sắc. Màu đen là đại dương bao la, màu xanh là rừng rậm mênh mông, màu trắng là cánh đồng tuyết mênh mông, màu đỏ thẫm là lục địa rộng lớn, màu vàng là sa mạc bao la. Nghe nói 5 loại màu sắc này có liên quan đến vị đại thần thông giả vô thượng của Khổng Tước nhất tộc trong thời kỳ thần thoại. Hiện giờ sinh vật nhiều nhất trên cổ tinh này chính là Khổng Tước. Bọn chúng truyền thừa một loại pháp môn ngũ sắc thần quang vô cùng lợi hại. Đến hành tinh này rồi, tốt nhất nên kết giao tốt với Khổng Tước nhất tộc, dù không kết giao thì cũng nên cố gắng tránh đắc tội, nếu không sẽ gây nên sự căm thù của toàn bộ cổ tinh. Tiếp dẫn sứ nhắc nhở, Khổng Tước nhất tộc có vài vị cao thủ trên cổ tinh này, trong đó thậm chí có cả cường giả cấp đại thánh, cho nên khi lên đó nên cẩn thận. Tiếp dẫn sứ tỉ mỉ kể cho Thẩm Ninh nghe rất nhiều điều cấm kỵ trên Khổng Tước tinh này. Điều quan trọng nhất là không được tùy tiện giết Khổng Tước. Điều này sẽ gây nên sự căm thù của cường giả Khổng Tước nhất tộc trên cổ tinh. Sau khi nói xong những điều cần chú ý, tiếp dẫn sứ liền rời đi, để Thẩm Ninh một mình tìm tòi trong cổ thành này. Chương 339 Ngũ thải Khổng Tước vương giả. Con đường tu hành của nhân tộc tại thứ 40 thành vô cùng hưng thịnh. Cường giả tụ tập, thánh hiền khắp nơi, cường giả cấp thánh nhân vương cũng không hiếm, thậm chí ngay cả hài đồng trên đường cũng có tu vi không tầm thường. Đây là một thành trì đáng để tu hành. Sau khi chờ đợi 2 ngày trong thành, Thẩm Ninh liền dẫn Tiểu Bạch Hổ và Tử Tình Long sư tử ra khỏi thành. Ba người tìm một vùng tinh không hẻo lánh. Tiểu Bạch Hổ ở đây độ kiếp, nàng đã chờ đợi nhiều năm ở cảnh giới thánh nhân thất trọng thiên. Hiện giờ nàng đã chịu đủ rèn luyện, muốn độ kiếp để đột phá cửu trọng thiên. Vượt qua 2 kiếp, lôi kiếp của Tiểu Bạch Hổ như biển rộng, trong lôi hải, kiến trúc cổ thiên đình hạ xuống, có từng đạo sấm sét hình người giáng xuống. Nhìn thấy thiên kiếp của nàng, Tử Tình Long sư tử trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy hôm nay mình đã mở mang tầm mắt, khó trách đuổi theo hai người này lại cường đại như vậy. Hóa ra độ thiên kiếp cũng khủng bố như thế. Tử Tình Long sư tử cũng có không ít kinh nghiệm vượt qua thiên kiếp, nhưng giờ nhìn thấy thiên kiếp của Tiểu Bạch Hổ, hắn nhất thời bị chấn động lớn. Hắn không nhịn được nghĩ, Tiểu Bạch Hổ đã như vậy, vậy thiên kiếp của Thẩm Ninh sẽ ra sao? Thỉnh thoảng nghe Tiểu Bạch Hổ đề cập, Thẩm Ninh vượt qua thiên kiếp là thiên phạt khủng bố chưa từng được ghi chép trong cổ tịch. Vô cùng đáng sợ, điều này khiến Tử Tình Long sư tử rất hiếu kỳ, thật muốn tận mắt chứng kiến một lần phong thái độ kiếp của Thẩm Ninh. vượt qua hai kiếp, tiểu bạch hổ sau khi chém giết trong thiên kiếp lâu, cuối cùng vượt qua hai kiếp này, nàng cũng trở thành tu sĩ thánh nhân cửu trọng thiên, thực lực tiến bộ vượt bậc, có thể đánh một trận với Tử Tình Long sư tử, lực lượng huyết mạch của tiểu bạch hổ vô cùng nghịch thiên. Dù là thánh nhân cửu trọng thiên, nhưng nàng hơn phân nửa cũng có thể nghịch phạt tiên, trấn áp Tử Tình Long sư tử. Đi thôi, chúng ta đến tinh cầu kia xem. Thẩm Ninh vuốt đầu tiểu bạch hổ nói, cưỡi Tử Tình Long sư tử nhanh chóng bay xuống. Ba người Thẩm Ninh lao vào cổ tinh ngũ sắc, đáp xuống một vùng rừng già nguyên thủy. Đây là vùng màu xanh trong khu vực ngũ sắc, nơi đây núi non hùng vĩ, trên có vô số cổ thụ tham thiên xanh tươi tốt tươi. Một số dây leo cổ thụ không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, như con rồng cuộn mình, leo trèo giữa những vách đá. Có từng con khổng tước đi lại trong rừng núi, dáng vẻ xanh tươi, trông như được tạc bằng ngọc bích, vô cùng xinh đẹp. Giống, trong rừng núi có thánh thú vương đang gầm thét, tiếng gầm kinh thiên động địa, muôn núi vạn khe đều run sợ. Sóng xung kích khủng bố lan truyền ra, khiến vô số tu sĩ kinh hồn bạt vía. Quả nhiên là một vùng cổ địa linh tú, vừa vào đã cảm nhận được một thánh thú vương. Thẩm Ninh kinh ngạc nói, tinh cầu này so với Tử Vi, Hồng Hoang không tính là quá lớn, nhưng tu sĩ trên đó lại vô cùng cường đại, không thua gì các vùng ở Hồng Hoang. Linh khí ở đây vô cùng nồng đậm, gần như hóa thành chất lỏng, giữa khe đá vách núi có rất nhiều thảo dược cổ xưa đang lớn lên, tuổi thọ đều trên nghìn năm. Sau khi đáp xuống, Thẩm Ninh điều khiển Tử Tình Long sư tử đi về phía trước, muốn tìm một nơi để tu luyện, nghe nói có rất nhiều cổ hoàng đại đế đã từng đến tinh cầu này. Hắn điều khiển Tử Tình Long sư tử đi lại trong rừng núi, tránh những khu vực cư trú của cường giả khổng tước tộc. Hắn vận dụng linh giác, cẩn thận cảm nhận toàn bộ cổ tinh này, muốn tìm một nơi có liên quan đến cổ hoàng đại đế để bế quan. Sau khi xuyên qua mấy chục vạn dặm sâu vào trong dãy núi, linh giác của Thẩm Ninh đột nhiên khẽ động, phát hiện một nơi không bình thường. Đó là một hồ nước mênh mông, trong hồ có một loại đạo vận không hiểu đang chảy, mơ hồ, khó phát giác. Đó là một loại đạo vận rất huyền ảo, nếu linh giác không đủ mạnh, sẽ không phát giác được nơi này. Đứng bên hồ cảm nhận một hồi, lại vào trong hồ kiểm tra kỹ lưỡng, Thẩm Ninh không phát hiện điều gì bất thường, hắn không khỏi nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được nơi đây có một chút đạo vận bất thường, nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể của loại đạo vận này. Hắn lại dùng nguyên thuật dò xét một lần, vẫn không có kết quả gì. Thôi vậy, chúng ta ở đây tu luyện đi. Thẩm Ninh lắc đầu, không tìm kiếm nữa, ngược lại dừng lại, ở đây xây nhà, chuẩn bị yên tâm tu luyện vài năm. Hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt, đã có một số ý tưởng về Thiên Kinh Văn Đạo Cung của mình. Tiếp theo là từ từ hoàn thiện, đến khi cảm thấy ổn rồi, Thẩm Ninh sẽ độ kiếp Thánh Vương, tiến vào cảnh giới đó, trùng tu đạo cung. Ở đây rất thanh tịnh, người thường sẽ không tìm đến. Thẩm Ninh và những người khác tu luyện ở đây sẽ không bị ai quấy rầy. Thời gian cứ thế trôi qua 5 năm, nơi đây vẫn luôn rất thanh tịnh, Thẩm Ninh và những người khác vẫn luôn tu luyện. Chỗ Thẩm Ninh bế quan có động tĩnh rất lớn, khi thì có tiếng thiên nhạc vang lên, khi thì có muôn đạo oanh minh, có 3.000 thần ma vây quanh hắn chuyển động, có thanh long bạch hổ và một số thần thú khác bay múa xung quanh hắn. Đây là một loại cảnh tượng kinh người, chỉ là một thánh nhân mà thôi, tu luyện mà lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Truyền đi ra ngoài đủ để chấn động thiên hạ, Tử Tình Long sư tử trợn mắt nhìn Thẩm Ninh, trong lòng cảm thấy vô cùng rung động. Hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được sự cường đại của Thẩm Ninh, cũng dần dần hiểu được cội nguồn của sự cường đại đó. Đi theo hắn tu luyện, ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi loại đạo vận này, sau này tu vi của hắn càng cao, ta cũng sẽ vì vậy mà trở nên càng mạnh. Hắn nhớ đến một số truyền thuyết cổ xưa, trong lòng vô cùng vui mừng, giới tu sĩ có thuyết pháp gọi là gà chó lên trời. Một vị cường giả trong quá trình tu luyện, những người ở bên cạnh hắn luôn luôn chịu ảnh hưởng của đạo vận, cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây là một loại ân huệ. Cho nên vì sao có nhiều người như vậy lựa chọn đuổi theo chí tôn trẻ tuổi? Chính là xuất phát từ nguyên nhân này, nếu một vị chí tôn trẻ tuổi chứng đạo, những người đã đuổi theo hắn cũng sẽ vì vậy mà gà chó lên trời. Dù tư chất không tốt cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Nếu chủ thượng tương lai có thể chứng đạo, ta chẳng phải có hy vọng trở thành chuẩn đế sao? Tử Tình Long sư tử vô cùng vui mừng, nghiêm túc ngồi xếp bằng cách Thẩm Ninh không xa, yên tĩnh tu luyện, pháp mà Thẩm Ninh sáng tạo ra đã gây ra động tĩnh lớn cho hắn rất nhiều cảm xúc. Hắn thử tiếp xúc và cảm ngộ loại đạo vận đó của Thẩm Ninh, xem đó là mục tiêu phấn đấu của mình. Rất kỳ lạ, một thánh nhân vương lại lấy đạo của một thánh nhân làm mục tiêu phấn đấu suốt đời của mình. Nhưng cảnh tượng này lại thật sự xảy ra, hơn nữa Tử Tình Long sư tử cảm thấy việc làm này rất đáng giá. Tiểu Bạch Hổ bên cạnh cũng nằm sấp yên tĩnh, đắm chìm trong đạo vận mà pháp của Thẩm Ninh mang lại. Từ trước khi nàng sinh ra đã có liên hệ huyết mạch với Thẩm Ninh, cho nên đạo của Thẩm Ninh ảnh hưởng đến nàng sâu sắc hơn. Đủ loại dị tượng đáng sợ, đủ loại âm thanh thần linh quỷ quái ở nơi này vang vọng lâu dài. Trong cơ thể Thẩm Ninh, mỗi một hạt bụi trần, mỗi một sợi huyết nhục đều có cửa ải mở ra, sức mạnh vô cùng vô tận từ trong những cửa ải ấy tuôn trào. Đủ loại thần thông vì thế mà được khai phá, trong đạo cung vang lên tiếng chuông hùng vĩ, tựa như một tôn thần linh đang tụng niệm. 5 năm sau đó, Thẩm Ninh vốn tĩnh lặng trên tảng đá, bỗng nhiên đứng dậy, tất cả dị tượng đều thu lại vào bản thân, thần quang nội liễm. Lúc này Thẩm Ninh có cảm giác phản pháp quy chân, nên độ kiếp rồi. Thẩm Ninh tự nhủ, Tử Tình Long sư tử cùng Tiểu Bạch Hổ cũng lập tức đứng dậy, chuẩn bị quan sát Thẩm Ninh độ kiếp. Ân, lúc này, Thẩm Ninh bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về một hướng khác, rầm rầm, một luồng gió mát thổi qua, cổ mộc phát ra tiếng xào xạc, mặt hồ nổi lên gợn sóng, trong mơ hồ có một cỗ sát khí âm u. Một lát sau, một thiếu niên thanh tú từ trong núi rừng đi ra, thần sắc vô cùng kiêu ngạo, hắn liếc nhìn Thẩm Ninh ba người, ngạo mạn nói, nơi đây ta cần dùng để ngộ đạo, các ngươi lui đi, đây không phải là kẻ lương thiện. Trong cơ thể hắn có sức mạnh hùng hậu như vực sâu biển lớn, thực lực cường đại vô cùng, hẳn là một tôn thánh nhân vương. Thẩm Ninh mơ hồ cảm nhận được một tia địch ý đang nhắm vào mình. Thiếu niên thanh tú này dường như là nhằm vào hắn mà đến. Tới trước, tới sau, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Tử Tình Long sư tử tiến lên, lạnh lùng nói, cái gì tới trước tới sau? Ngôi sao cổ này ta đã ưng ý, nơi đây chính là đạo trường của ta, các ngươi là cái gì? Thiếu niên càng thêm kiêu ngạo, một bộ dáng không thèm để ý đến Thẩm Ninh ba người. Ngươi, ngươi tính là cái gì? Tử Tình Long sư tử lạnh giọng hỏi, trong mắt hiện lên sự tức giận, hắn dù sao cũng từng là đệ nhất thiên kiêu của một tộc. Có khí phách của mình, hiện giờ tuy trở thành tọa kỵ của Thẩm Ninh, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể khinh thường hắn. Nguyên lai là Khổng Tước Thánh Vương, nói đi, ngươi tìm ta có mục đích gì? Không cần quanh co, Thẩm Ninh thong thả nói. Thiếu niên kiêu ngạo kia nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Thẩm Ninh lại dễ dàng nhìn thấu bản thể hắn. Quả nhiên không hổ là Hồng Hoang Tinh Thẩm Ninh, có vài phần nhãn lực. Vậy ta cứ nói thẳng, ta nghe nói ngươi là chí tôn trẻ tuổi của nhân tộc, đặc biệt đến lĩnh giáo một phen. Thiếu niên kiêu ngạo nói ra mục đích thực sự của mình. Ngươi nếu bại, lập tức rời khỏi nơi này. Hắn bổ sung thêm, Thẩm Ninh nghe vậy lắc đầu, nói với Tử Tình Long sư tử, ngươi lên giao thủ vài chiêu với hắn. Hắn sắp độ kiếp thánh vương, ra tay dễ dàng dẫn đến thiên kiếp. Ngươi, ngươi xem thường ta sao? Thiếu niên thanh tú lập tức sắc mặt lạnh xuống, chí tôn trẻ tuổi của nhân tộc thậm chí không chịu ra tay, lại điều động tọa kỵ giao đấu với hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục lớn lao. Giống, Tử Tình Long sư tử đã sớm nhẫn nhịn không được, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng lao tới. Dù trước đây từng bại trận dưới tay hoàng tử, lại bị Thẩm Ninh tu làm tọa kỵ, nhưng Tử Tình Long sư tử tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tử kim nhị sắc hào quang chói lọi, thần lực cuồng bạo khiến thiên địa chấn động. Tím kim long sư tử theo bên cạnh Thẩm Ninh ngộ đạo 5 năm, thực lực tăng trưởng mạnh mẽ. Hôm nay thiếu niên thanh tú này tự tìm đến cửa, đối với hắn mà nói là cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Nhưng khổng tước này dám khiêu chiến Thẩm Ninh, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, thực lực cũng cường đại đáng sợ. Một trận đại chiến bùng nổ, hai thánh thú vương giao chiến với thực lực kinh thiên động địa, khí huyết xuyên thủng nhật nguyệt, chiến ý vế rách bầu trời. Tử Tình Long sư tử toàn thân tỏa ra tử kim nhị sắc hào quang, còn khổng tước kia lại có ngũ sắc thần quang thông thiên. Thẩm Ninh mở to mắt, khổng tước này lại hoàn toàn khác biệt với khổng tước hắn từng thấy, trên người được cấu thành từ năm màu sắc. Chương 340 tiên gia động phủ. Khổng tước thú vương giao chiến với Tử Tình Long sư tử một lát, hiện ra nguyên hình, đó là một con khổng tước toàn thân ngũ thải, một khổng tước khổng lồ, yêu khí che phủ bầu trời, khủng khiếp vô cùng. Lông vũ trên người gồm đỏ, đen, trắng, lam, hoàng ngũ sắc, trùng khớp với ngũ sắc vốn có của viên tinh cầu này, mà năm chiếc lông vũ ngũ sắc phía sau nó càng thu hút sự chú ý của Thẩm Ninh. Khổng tước này không tầm thường, hoàn toàn khác biệt với những con khổng tước khác trên viên tinh cầu này. Chẳng lẽ là khổng tước đại tôn giả? Thẩm Ninh nhíu mày, nhớ đến những lời cảnh báo trước kia của sứ giả tiếp dẫn. Ông ta từng nói trên viên tinh cầu này có một con khổng tước đại tôn giả tu luyện hơn 300 năm, mà thành thánh nhân vương, vô cùng lợi hại, là bá chủ một phương. Khổng tước đại tôn giả là tuổi trẻ tuấn kiệt của tộc khổng tước, có tiếng tăm trong yêu tộc, được xem là một trong những trụ cột tương lai của yêu tộc. Sẽ không sai, loại khí thế trẻ tuổi này, cốt cách kiêu hùng, tuổi tác hẳn không lớn, rất có thể là khổng tước đại tôn giả. Xem ra là do danh tiếng của ta quá lớn, nên khổng tước đại tôn giả này mới đến khiêu chiến. Thẩm Ninh suy luận ra nguyên nhân. Giống, hai mãnh thú giao chiến, yêu khí ngập trời, sông núi xung quanh đều sụp đổ, đất đá lún xuống, hồ nước mênh mông bên cạnh nổi lên sóng gió dữ dội. Bá, thấy kéo dài không được, khổng tước thú vương không muốn trì hoãn, trực tiếp sử dụng thần thông bản mệnh, năm chiếc lông vũ phía sau quét một cái, ngũ sắc quang hoa đầy trời lao tới. Tử Tình Long sư tử lập tức dựng lông, nó không biết ngũ sắc quang mang đó là gì, nhưng trực giác mách bảo, nếu bị quét trúng, hậu quả khó lường. Tử Tình Long sư tử gầm lên một tiếng, một đạo tiên thiên tinh khí từ miệng phun ra, hóa thành một thế thân, thay nó đỡ ngũ sắc thần quang, đồng thời, hai chân nó dẫm mạnh, dùng bí thuật hành tự cấp tốc biến thành một vệt kim quang lướt đi. Xem ra Tử Tình Long sư tử vẫn chưa bắt kịp nó. Thẩm Ninh nhíu mày, hắn vuốt đầu Tiểu Bạch Hổ, nói, ngươi ra tay đi, áp chế khổng tước kia. Tiểu Bạch Hổ dù chỉ là tu vi thánh nhân đỉnh phong, nhưng thực lực mạnh mẽ, có khả năng vượt cấp chiến đấu, Thẩm Ninh tin tưởng nó chắc chắn có thể áp chế khổng tước kia. Tiểu Bạch Hổ lười biếng đứng dậy, mở mắt, hai đạo hung quang lóe lên, trong nháy mắt, ngũ thải khổng tước cũng cảm thấy mình như bị một tồn tại khủng khiếp nào đó khóa chặt. Toàn thân run rẩy, khinh người quá đáng, ngũ thải khổng tước gầm lên, nét mặt đầy phẫn nộ, nó tức giận vì thái độ của Thẩm Ninh, trước là phái tọa kỵ giao đấu với nó, lại là sai thú cưng áp chế nó, hoàn toàn không có ý định giao thủ, đây là xem thường khổng tước đại tôn giả sao? Khổng tước đại tôn giả cũng là nhân vật có tiếng tăm trong yêu tộc. Sao có thể bị nhục nhã như thế? Được rồi, trước tiên áp chế hai hung thú này, rồi đến áp chế ngươi. Khổng tước nghĩ vậy, liền bỏ qua tử tình long sư tử, quay người nghênh chiến sáu cánh bạch hổ. Tiểu bạch hổ vỗ nhẹ cánh, sáu đạo hỗn độn cột sáng thông thiên xuất hiện, nhanh chóng hợp lại, giam khổng tước vào trong đó. Ngũ thải khổng tước há mồm gầm thét, năm đạo ngũ sắc thần quang phía sau lại quét ra, quét trúng một đạo hỗn độn thần quang thì nó biến mất. Liên tiếp sáu lần quét, sáu đạo hỗn độn thần quang do tiểu bạch hổ triệu hồi đều biến mất. Nhưng ngũ thải khổng tước cũng thở hồng hộc, mệt mỏi, ngũ sắc thần quang này không thể tùy tiện sử dụng, mỗi lần đều tiêu hao thần lực lớn, giờ liên tiếp quét sáu lần đã tiêu hao quá nhiều. Tiểu bạch hổ ánh mắt lóe lên, há miệng phun ra một đoàn lửa vàng, trong nháy mắt, lửa vàng bùng lên theo gió, phủ kín cả trời đất, liệt diễm màu vàng vô cùng kinh khủng, có thể thiêu đốt chư thiên, hủy diệt thế giới, mênh mông hỏa diễm thế giới bao phủ ngũ thải khổng tước. Ngũ thải khổng tước phía sau không ngừng quét ngũ sắc thần quang, mỗi lần quét đều có thể dập tắt một vùng hỏa diễm vàng. Ngũ sắc thần quang thực sự là một thần thông vô cùng đáng sợ, không thua kém bất kỳ bí thuật cấm kỵ đại đế nào. Bất kỳ thần thông phép thuật nào đều có thể bị ngũ sắc thần quang quét tan, thậm chí pháp bảo binh khí, nguyên thần bí thuật đều không ngoại lệ, thậm chí cả sinh linh cũng có thể bị quét trúng, bị kẹt trong không gian do ngũ sắc thần quang tạo thành. Khổng tước đại tôn giả tu luyện hơn 300 năm khó tìm địch thủ, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong yêu tộc, nhưng hôm nay nó gặp đại địch, ngọn lửa vàng do bạch hổ phun ra như vô cùng vô tận, không ngừng xuất hiện từ hư không, quét mãi không hết. Khổng tước vô cùng e ngại loại hỏa diễm này, nó cảm thấy chỉ cần dính phải một chút sẽ bị thiêu chết hoàn toàn, cả nguyên thần cũng không thể thoát khỏi. Tiểu bạch hổ sáu cánh phía sau không ngừng vỗ, gió trợ lửa mạnh, liệt diễm vàng bùng cháy, khổng tước quét mãi không hết. Điều khó giải quyết đối với khổng tước là ngọn lửa này không có nguồn gốc rõ ràng, nếu tìm được nguồn gốc, nó có thể quét tan nguồn gốc để giải quyết, nhưng ngọn lửa vàng này hoàn toàn là vô căn chi hỏa, xuất hiện từ hư không, khắp nơi đều là. Khổng tước tả túng hữu, vô cùng chật vật. Lúc này tiểu bạch hổ đột nhiên đạp mạnh về phía trước, trong hư không sinh ra một luồng gió vô hình, cả vùng không gian như bị giam cầm. Khổng tước chỉ cảm thấy động tác đột nhiên trở nên trì trệ, ngay cả mí mắt cũng khó cử động. Tiểu bạch hổ vươn móng vuốt đè xuống từ không trung, khổng tước lập tức bị đè xuống đất, toàn thân thần lực đều tiêu tán, khí tức suy yếu vô cùng. Sau khi đánh bại khổng tước, tiểu bạch hổ thu hồi thần thông, quay lại nằm lười biếng. Khổng tước đại tôn giả ngã xuống đất, đầy vẻ e ngại nhìn về phía này, trong lòng hối hận, nó đã nhận ra, người và thú ở đây không ai là nhân vật đơn giản. Chỉ riêng tử tình long sư tử đã có thể liều mạng với nó. Còn sáu cánh bạch hổ chỉ cần ra tay là có thể áp chế nó. Hai hung thú đều mạnh như vậy, thì thủ lĩnh nhân tộc kia đáng sợ đến mức nào? Khổng tước đại tôn giả trong lòng đầy hối hận, không nên vì nóng này mà đến khiêu chiến chí tôn nhân tộc ở đây. Mụ nó, hung tàn quá, đây không phải là nhân vật ta nên trêu chọc. Nó nổi lên ý định rút lui, thu lại thần lực, bỗng hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang định rút lui. Giống, tử tình long sư tử đột nhiên xuất hiện phía sau nó. Hai mắt màu tím bắn ra hai đạo tử mang yếu ớt, lập tức giữ chặt ngũ sắc khổng tước tại chỗ, nó há miệng hút vào, cơ thể ngũ thải khổng tước trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị hút vào bụng áp chế. Đây là thần thông tử tình long sư tử tự sáng tạo trong 5 năm quan sát Thẩm Ninh, biến bụng mình thành một thế giới để áp chế đối phương. Xúc sinh chết tiệt, mau thả ta ra, khổng tước đại tôn giả kêu gào trong bụng tử tình long sư tử. Nó căn bản không thể phá vỡ thế giới này, dù thời kỳ toàn sân cũng khó thoát khỏi không gian này, huống chi giờ nó đã bị tiểu bạch hổ đánh cho tàn tạ. Hắc hắc, vào trong bụng ta mà còn muốn chạy trốn, ngoan ngoãn chờ biến thành một bãi mủ đi. Tử tình long sư tử cười lạnh, hỗn đàn, các ngươi nếu dám giết ta, đừng nghĩ rời khỏi viên tinh cầu này. Khổng tước gào trong bụng tử tình long sư tử. Tử tình long sư tử nghe vậy cười lạnh, có núi dựa không nổi đâu, chúng ta cũng từng bị đại thánh truy giết, chẳng lẽ ngươi còn gọi ra một tôn chuẩn đế sao? Tử tình long sư tử rất yên tâm, trước khi đến hành tinh này đã nghe ngóng, nơi đây đáng sợ nhất chính là đại thánh tộc Khổng Tước. Nhưng đối với cường giả cấp đại thánh, tử tình long sư tử giờ không còn sợ hãi như vậy. Dù sao nó từng đi theo Thẩm Ninh trên cổ lộ bị đại thánh truy giết vô số lần, cùng lắm thì phủi mông rời đi là được, đại thánh cũng không đuổi kịp chúng nó. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta thả ngươi ra thế nào? Tử tình long sư tử cười lớn, nó âm thầm thu lại thần thông, phòng khi thật sự luyện hóa Khổng Tước đại tôn giả trong bụng, nó lại nảy sinh ý định muốn thu một tiểu đệ. Khổng Tước này thiên tư xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, chính là nhân vật thích hợp, huống chi nó chủ động tìm đến cửa, đây gọi là duyên phận gì? Đây chính là duyên phận. Tử Tình Long sư tử đã muốn tìm mấy tiểu đệ, theo Thẩm Ninh vô cùng khó chịu, Tiểu Bạch Hổ rất lãnh đạm, hầu như không quan tâm đến nó, còn Thẩm Ninh quá uy nghiêm với nó, thân là tọa kỵ không thể cười đùa với chủ thượng, nên nó mới nảy sinh ý định tìm đồng bạn. Hôm nay khổng tước này đúng lúc đâm sầm vào súng, đáng chết sư tử, ngươi đừng mơ, gọi ngươi đại ca thì tạm được. Khổng tước đại tôn giả gào trong bụng, đồng thời nó cũng tự nhủ, không bằng thật sự gọi một tiếng đại ca, nịnh nọt Tử Tình Long sư tử, để nó thả mình ra, rồi nhanh chóng tìm cơ hội đào tẩu. Ngươi vẻ mặt tiểu hài tử, còn muốn ta gọi ngươi đại ca? Tử Tình Long sư tử khinh thường nói, lão tử tu đạo hơn 300 năm, chính là làm ra ra ngươi cũng dư xài. Hắc hắc, cái này thật đúng là không khéo. Bản đại gia tu đạo 400 năm, ngươi cần phải gọi ta một tiếng gia gia. Hai thú vương trò chuyện, Thẩm Ninh không có để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên khác, chiến đấu mới vừa rồi đã đem chung quanh sơn lâm toàn bộ lật tung, phá hư hết, liền dưới đất linh mạch cũng hứng chịu ảnh hưởng, địa mạch biến ảo trong lúc đó, Thẩm Ninh linh giác cảm nhận được một tia dị thường, hắn tinh thông nguyên thuật, cẩn thận quan sát phía dưới, phát hiện nơi đây cần phải có một mảnh không gian đặc thù. Ở đây chắc có một tòa động phủ viễn cổ, giấu đi rất sâu, nếu không phải trận chiến vừa rồi, ta còn thực sự không phát hiện được. Thẩm Ninh chỉ một ngón tay, trên hồ lớn mênh mông lập tức xuất hiện một đầu thông đạo không có nước, một mực thông hướng đáy hồ. Nghe được câu này, Tử Tình Long sư tử cùng Khổng Tước đại tôn giả lập tức đều không khỏi kinh ngạc, trợn mắt nhìn Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cất bước hướng đáy hồ đi đến, ý hắn biết đến đây hẳn là một chỗ động phủ khá là ghê gớm, nếu không phải chiến đấu mới vừa rồi đã dẫn phát địa mạch biến thiên, từ đó để cho hắn bắt được một tia đạo vận, chỉ sợ hắn sẽ ở đây cư trú hơn vài chục năm cũng không phát hiện được tòa động phủ này. Chương 341, cửu chuyển tiên đan. Đến đáy hồ, Tiểu Bạch Hổ trong hai con ngươi bốc lên một tia sáng. Nàng ngạc nhiên nói, ta cảm ứng được, nơi này có không gian ba động. Tiểu Bạch Hổ vốn xác thực có không gian phương diện thiên phú vô thượng. Khi nàng đến thực chất cái hồ này, nơi đó không gian dị thường liền cũng không còn cách nào giấu giếm nàng. Há mồm phun ra một đạo hỗn độn phong nhận, đánh về phía trước mặt hư không. Trong nháy mắt, trong hư không nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Tiểu Bạch Hổ duỗi chảo một chảo, phiến gợn sóng kia bỗng nhiên nhíu lại, giống như là một mảnh lụa mỏng bị người ta tóm lấy. Vùng chảo xé ra, không gian lập tức phá toái, trước mặt Thẩm Ninh bọn người xuất hiện một cái cửa hang đen thui. Đi, chúng ta vào xem. Thẩm Ninh trước tiên cất bước tiến vào đầu kia đường hầm không gian. Sau lưng Tử Tình Long sư tử cùng Tiểu Bạch Hổ toàn bộ đều đuổi kịp. Khổng Tước đại tôn giả cũng không chậm trễ, ý hắn biết đi theo mấy người này có thể muốn phát hiện một cọc cơ duyên lớn. Nói không chừng hắn cũng có thể kiếm được một chén canh. Đây là một tòa động phủ trống trải mộc mạc, bên trong không có bao nhiêu đồ vật, ngoại trừ một cái bồ đoàn, một phương bệ đá, một mảnh dược điền, bên ngoài liền không có vật gì khác nữa. Trên bệ đá trưng bày mấy thứ đồ, có bình ngọc, có hồ lô, có hộp ngọc, còn có một tờ kim thư. Mảnh dược điền kia không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, bên trong có trên trăm gốc các loại cổ dược, tuổi đời đều tại mười mấy vạn năm tả hữu, kém nhất cũng đều đã thành dược vương. Thẩm Ninh liếc mắt một cái nói, động phủ này chủ nhân là thần thoại thời đại một vị chí tôn, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đương nhiên bất phàm. Chỉ thấy từng cây cổ dược kia phía dưới tích lũy lấy một tầng dược nê thật dày, cũng không biết sâu bao nhiêu, đây tất cả đều là ngày xưa cổ dược lớn lên ở đây, tuổi thọ đến điểm kết thúc sau hóa thành. Tiểu Bạch Hổ đôi mắt sáng lấp lánh, đồng dạng tràn đầy chờ mong cùng sốt ruột, dù cho tính tình nàng đã không còn chút rung động nào, nhìn thấy loại tiên đan này vẫn muốn tâm động. Bấy giờ thế gian liên quan tới hắn đủ loại ghi chép đã lác đác không còn mấy, tất cả truyền thuyết đều đã bị chìm ngập trong lịch sử, mọi người đối với hiểu biết của hắn vô cùng thiếu. Cẩn thận cảm ứng, quả nhiên bồ đoàn kia càng là một thần khí ngộ đạo. Tử Tình Long sư tử lập tức đại hỉ, vội vàng như hiến bảo mang theo bồ đoàn đến trước mặt Thẩm Ninh. Thiên địa có bát cực mà nhân thể thông cửu khiếu, cấp bát cực tinh khí tôi luyện cửu khiếu thân thể, nhưng phải nhục thân thông huyền, như ý biến hóa. Hắn tại trang kim thư này nói thẳng, môn huyền công này chính là hắn tham chiếu người đá chín khiếu từng trải sáng tạo, là tâm huyết kết tinh tuổi già của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, nơi này tiên tàng ngươi cũng không cần suy nghĩ, dài hạ chi tù còn dám đưa yêu cầu. Tử Tình Long sư tử cười hắc hắc, không ngừng trêu chọc Khổng Tước đại tôn giả. Ác sư tử, ngươi nếu nguyện ý tặng ta vài cọng dược vương, ta liền nhận ngươi làm đại ca. Khổng Tước đại tôn giả không nén nổi giận, không ai để ý đến hắn, toàn bộ đều chăm chú nhìn chằm chằm bình cửu chuyển tiên đan kia. May mắn rời khỏi hồng hoang trước đó, Thẩm Ninh đã học xong văn tự thời đại thần thoại, bằng không thì hôm nay ở đây hắn phải biến thành mù chữ. Trang kim thư này ghi lại là một loại huyền công cổ lão, nó không phải kinh văn tu luyện, mà là một loại huyền pháp chuyên môn rèn luyện thân thể. Kim thư cũng không lớn, bất quá một trường rộng mà thôi, nhưng trên đó lại rậm rạp chằng chịt ghi lại vài ngàn vài vạn chữ tiểu truyện cực nhỏ. Có thể tưởng tượng được, nếu ngoài kia đại thánh biết tình huống nơi này, sẽ điên cuồng đến cỡ nào. Nhưng đệ tử Tình Long sư tử cảm thấy rung động không phải trên trăm gốc dược vương kia, mà là trong ruộng thuốc tầng dược nê thật dày kia. Đạo nhân này chính là vị đạo gia vô địch tôn giả không liệt vào trong cửu đại thiên tôn, mà môn huyền công này lại là bí thuật vô thượng hắn khai sáng. Đến trước bồ đoàn cổ lão kia, Tử Tình Long sư tử nhặt nó lên, thầm nghĩ trong loại động phủ này, ngay cả một cái bồ đoàn cũng tuyệt không đơn giản, có thể lớn lên 8-9 vạn năm cổ dược đã là rất nghịch thiên, mà có thể sinh trưởng đến mười mấy vạn năm càng là toàn bộ đều thuộc về hiếm thấy chân phẩm. Vậy đại biểu ngày xưa có rất nhiều cổ dược lớn lên ở đây, tuổi thọ đạt đến điểm kết thúc, thế là đã biến thành mảnh dược nê này, mùi thơm ngát xông vào mũi, đám người chỉ cảm thấy toàn thân đều đang thay đổi nhẹ. Phiêu nhiên như vũ hóa thành tiên, trên người tạp chất bụi trần quét sạch sành xanh, loại cổ lão văn tự này không thuộc về kiếp này, cũng không phải thái cổ thần văn, mà là càng thêm cổ lão, là văn tự thông dụng thời đại thần thoại. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ đứng trước thạch đài đó, cầm tờ kim thư kia xem xét tỉ mỉ, càng nhìn xuống, sắc mặt Thẩm Ninh càng thêm rung động. Thẩm Ninh cầm lấy hồ lô kia, mở ra xem, lập tức một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người đập vào mặt. Trong hồ lô là một chút tiên đan, toàn thân hiện lên cửu sắc, mùi thơm đậm đà lượn lờ. Dựa theo trang kim thư này thuật, tu luyện môn huyền công này cần thu thập thiên địa bát hoang tinh khí để rèn luyện tự thân. Có tu luyện thành công, nhục thân sẽ kiên cố bất hủ, lại sẽ thu hoạch được phép thuật thông huyền biến hóa, bất luận thiên nhãn nào cũng khó mà xem thấu. Khổng Tước đại tôn giả trong bụng hắn kêu to, nơi này tiên tàng cũng có một phần của ta, là ta tới tìm các ngươi luận bàn mới khiến cho nó hiện ra ở đây. Hắn xem như cầm chắc Khổng Tước đại tôn giả, tuyệt không gấp gáp, ung dung nhìn xem mảnh dược điền này, loại năm này cổ dược đã có thể xưng là dược vương. Một gốc dược vương có thể vì đại thánh chưa từng ăn đồ vật tương tự gia tăng 800 năm thọ mệnh. Nơi này mỗi gốc dược vương đều đủ để vì đại thánh gia tăng mấy trăm năm thọ mệnh. Nếu như tin tức nơi này truyền đi, sẽ dẫn tới toàn bộ tinh không đại thánh tranh đoạt. Đây cũng là 89 luyện thân đan, chính là cùng môn huyền công này phối hợp sử dụng một loại tiên đan, có thể để huyền công tu luyện càng nhanh. Thẩm Ninh thả xuống hồ lô nói, đây là một đạo nhân thời kỳ đầu thời đại thần thoại, từng cầm một gốc cây không chết rượu vô địch khắp thiên hạ. Hắn xuất hiện niên đại ở giữa 9 đại thiên tôn, nhưng kỳ thực lực tuyệt không thua kém 9 đại thiên tôn những nhân vật kia. Bất quá ta đã có vật tương tự, bồ đoàn này ngươi cầm đi đi. Thẩm Ninh tùy ý nói, hắn mặc dù cũng là đạo nhân, nhưng cũng không xếp vào trong 9 đại thiên tôn, chỉ là mảnh dược điền này đã là chân bảo vô giá. Dạng này một mảnh dược nê chứa đựng linh tính, chính là bất tử thần dược cũng có thể trồng được. Cửu chuyển tiên đan tàn phiến, đây thật sự là một hồi đại tạo hóa. Tử Tình Long sư tử kêu to, hắn cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ, đây thật là một môn huyền công kinh người. Tiểu Bạch Hổ cảm khái, thời đại thái cổ chưa từng nghe qua có loại huyền công này, chỉ sợ đây là bí thuật thời kỳ đầu thời đại thần thoại. Nếu là thời đại thần thoại thời kỳ cuối, thì thời đại thái cổ hơn phân nửa vẫn có thể lưu lại chút dấu vết. Cái này quả thực là một môn huyền công kinh thế, mức độ chân quý của nó không thua bất cứ một bản đế kinh nào. Chính là nhục thân phương diện tu luyện bí thuật vô thượng. Đây là, động phủ này đến tột cùng tồn tại bao nhiêu vạn năm? Tử Tình Long sư tử đến trước mảnh dược điền kia, cực kỳ chấn động nói, lại mở ra bình ngọc kia, một cỗ mùi thơm đậm đà hơn nữa xông vào mũi, phảng phất có một gốc tiên dược không chết xuất hiện ở đây đồng dạng. Cả tòa động phủ dâng lên từng đạo hào quang, hắc hắc, đây cũng không phải ta có thể quyết định, lại nói coi như không cho ngươi dược vương, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ trong bụng ta chạy đi hay sao? Tiếng đại ca này ngươi sớm muộn phải gọi. Tử Tình Long sư tử cười hắc hắc nói, đây là một màn cảnh tượng làm người điên cuồng, trên trăm gốc dược vương sinh trưởng mười mấy vạn năm, chính là đại thánh nhìn thấy cũng muốn đỏ mắt, có thể tích lũy được tầng dược nê sâu đậm như vậy. Vậy cổ dược trong này đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu đời? Chủ thượng, ta xem cái bộ đoàn này tương đối bất phàm, chỉ sợ không phải vật tầm thường. Lúc này, Tử Tình Long sư tử đi tới nói, thu hồi bộ đoàn. Tử Tình Long sư tử liếc mắt nhìn đủ loại bày trí trên thạch đài, cảm thán nói, không nghĩ tới chúng ta tùy tiện đánh một trận, vậy mà đánh ra một cái động phủ tiên gia thời đại thần thoại. Cổ dược tuổi thọ mặc dù so bất cứ sinh linh nào cũng dài, nhưng cũng không phải có thể mãi mãi lớn lên. Khổng Tước xuất hiện niên đại sớm hơn hắn một chút, tọa hóa tại cổ tinh này, hắn đối với Khổng Tước trên người một vài chuyện rất hứng thú. Cho nên đến đây, tòa động phủ này là nơi hắn ẩn cư lúc tuổi già. Sở dĩ đến đây, cũng là tìm một Khổng Tước vô địch mà đến. Khổng Tước đại tôn giả mặc dù bị trấn áp trong bụng Tử Tình Long sư tử, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Khi thấy mảnh dược điền này, mắt đỏ ngầu, hắc hắc, ngươi cứ yên tâm ở trong bụng ta đợi đi, chờ khi nào cam tâm gọi ta đại ca, ta lại thả ngươi ra. Thẩm Ninh nghiêm túc nhìn xuống, trên đó ghi lại là chút chuyện liên quan tới chủ nhân động phủ. Trên thực tế, thần thoại thời đại đạo gia tôn giả không phải ít, cũng không chỉ có 9 cái, sở dĩ 9 đại thiên tôn lại là 9 đại, là bởi vì bọn họ khai sáng cửu bí, nếu có thể nuốt chửng tàn phiến cửu chuyển tiên đan này, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến cảnh giới thánh vương đỉnh cao. Tử Tình Long sư tử hai mắt tràn đầy sốt ruột, Tử Tình Long sư tử lập tức đại hỉ, liền vội vàng đem bồ đoàn thu vào, màn này khiến cho Khổng Tước đại tôn giả bị giam cầm trong bụng Tử Tình Long sư tử đỏ mắt không thôi. Suýt nữa kêu to lên, vượt qua tờ kim thư kia, phía sau cũng ghi lại rất nhiều văn tự, xin hút kỹ càng, động phủ này lịch sử tuyệt đối không chỉ mấy chục vạn năm, ít nhất là động phủ thái cổ, thậm chí càng thêm cổ lão. Khổng Tước đại tôn giả không nén nổi giận, trong bụng hắn kêu to, nếu có thể cùng ta chia sẻ cửu truyền tiên đan này, ta nguyện đuổi theo. Cửu truyền tiên đan, mọi người đều kêu sợ hãi một tiếng. Trong bình ngọc kia có mười mấy khối đan dược tàn phiến, toàn thân cửu sắc tiên quang lượn lờ, chính là cửu truyền tiên đan ghi lại trong cổ tịch. Liền vội vàng đem cửu truyền tiên đan thả lại trong bình. Thẩm Ninh sợ hắn lại ngửi một chút liền áp chế không nổi, trực tiếp dẫn đến thiên kiếp. Kim thư kia còn ghi lại một đan phương, chính là 89 luyện thân đan này, là đạo nhân vì phối hợp huyền công tu luyện mà sáng tạo ra. Thẩm Ninh nhặt lên một khối tàn phiến, nhẹ ngửi một chút, lập tức một cỗ đan khí đậm đà xông vào trong cơ thể hắn, suýt nữa khiến hắn áp chế không nổi cảnh giới của mình. Đừng chỉ nhìn việc đề thăng cảnh giới, mỗi cảnh giới cần tu luyện và cảm ngộ cũng rất quan trọng. Thẩm Ninh nhẹ nói, khép lại bình ngọc, phòng ngừa tiên đan tinh khí trôi đi, chẳng lẽ thần thoại thời đại các chí tôn nhân thủ đều có thể luyện chế cửu truyền tiên đan sao? Trong lòng Thẩm Ninh tràn đầy im lặng, cửu truyền tiên đan nguyên liệu biết bao chân quý, tìm khắp vũ trụ cũng khó mà tìm được mấy phần, mà thần thoại thời đại các cường giả dường như liền không có hạn chế này. Ta lại không cần như chủ thượng ngươi sáng tạo pháp ngộ đạo, cho nên tiến bộ thần tốc đối với ta mà nói không có vấn đề. Tử Tình Long sư tử lớn tiếng nói. Chương 342, hỗn độn ngũ hành hạt giống. Thu hồi tiên đan, Thẩm Ninh mở ra hộp ngọc trên bệ đá kia, trong hộp ngọc chứa hai khối ngọc phiến cùng với một cái hạt giống thanh sắc. Thẩm Ninh cầm lấy một trong hai khối ngọc phiến, thần niệm nhô ra quan sát một chút, bên trong là một bộ địa đồ, không biết là địa đồ của cổ tinh nào, trên đó vẽ 7 tòa đại lục, mỗi tòa đại lục đều được đánh dấu một điểm. Thẩm Ninh nhìn kỹ một chút, không có bất cứ đầu mối nào, hoàn toàn không biết đây là đại lục nào. Hắn thả xuống khối ngọc phiến này, cầm lấy khối khác, thần niệm nhìn qua xem xét, cũng là một bức địa đồ. Bất quá bức địa đồ này miêu tả lại là cảnh quan địa lý cổ tinh này, biển cả, rừng rậm, cánh đồng tuyết các loại, mặc dù với cảnh quan địa lý hiện nay có khác biệt rất lớn, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra, đây là ý gì, chẳng lẽ là hai bức bảo đồ? Thẩm Ninh nói nhỏ, một vị đạo nhân cấp chí tôn lưu lại địa đồ ở đây tuyệt đối không phải tùy tiện lưu lại, chắc chắn có thâm ý nhất định. Cầm lấy viên hạt giống thanh sắc kia, Thẩm Ninh cảm nhận được một cỗ mộc linh chi khí mênh mông. Ta nói, lão đệ a, ngươi sợ là không biết chủ thượng chúng ta có bao nhiêu biến thái. Chờ ngươi chứng kiến, ta nghĩ ngươi cũng sẽ giống như ta thề chết đi theo. Tử Tình Long sư tử thừa cơ vội vàng nói, cái gì? Khổng Tước đại tôn giả nghe vậy cả kinh trợn mắt há mồm. Báo ứng, bản tọa không sợ nhất chính là báo ứng. Tử Tình Long sư tử hắc hắc cười lạnh, lại nói cho ngươi một bí mật, người ngoài không biết, mấy năm trước, chủ thượng ta đã chém giết một vị cổ hoàng thánh nhân vương cảnh giới. Thẩm Ninh sẽ không cho không hắn, kỳ thực, nếu đuổi theo nhân tộc này cũng không tệ. Khổng Tước đại tôn giả trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Thoáng một cái, suýt nữa gọi đối phương vọt ra, Tử Tình Long sư tử vội vàng tập trung tinh lực, kiệt sức đem đối phương trấn áp, đó là ngũ sắc thần quang hạt giống, là ta tổ tiên lưu lại cho hậu duệ chúng ta, các ngươi là bọn cường đạo. Hắn tại trong bụng Tử Tình Long sư tử tức giận kêu to. Một lát sau, can đảm khôi phục như cũ màu sắc, pháp lực ấn ký sâu đậm in vào cơ thể Thẩm Ninh. Đáng chết Khổng Tước, ngươi điên rồi, Tử Tình Long sư tử hùng hùng hổ hổ quát, uy, thần thoại thời đại đạo nhân kia cũng không phải tổ tông của ngươi a. Hạt giống này chúng ta là từ đạo nhân kia trong tay đạt được, cũng không phải trực tiếp từ tổ tiên ngươi trong tay đạt được. Cái này đều là chuyển tay một đạo, há có thể tính là lấy được đồ vật nhà ngươi? Tử Tình Long sư tử một chút cũng không để bụng, dương dương đắc ý cười nói, cái Tử Tình Long sư tử này sợ hết hồn. Khổng Tước đại tôn giả an tĩnh nửa ngày như vậy, hắn trấn áp đều có chút nới lỏng, ta nói tiểu tử, ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình cảnh ngươi bây giờ a. Ngươi còn đang trong bụng ta chưa đi ra đâu? Tử Tình Long sư tử khinh thường hướng Khổng Tước đại tôn giả nói. Hắn đem trong động phủ hết thảy đều thu vào, mười mấy trượng vương viên thuốc vườn kia trực tiếp bị hắn toàn bộ đào lên, bỏ vào trong hỗn độn cổ điện. Ta nói tiểu tử, ngươi thật sự sống hơn 300 năm, ngươi thật sự đem chúng ta làm đồ đần lừa gạt a. Liên điểm tiểu kỹ xảo này của ngươi, là người nào cũng nhìn ra được không? Như thế nồng đậm mộc linh chi khí, ngưng kết hạt giống này hẳn chính là thần thoại năm đó Khổng Tước kia a. Tòa động phủ này chủ nhân cũng là truy tìm hắn mà đến. Tiểu Bạch Hổ nói, hắn nhìn ra được, nhân tộc này thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ riêng tọa kỵ của hắn đã có thể cùng mình giao chiến ngang sức. Huống hồ chính hắn, chờ tại trong bụng Tử Tình Long sư tử, Khổng Tước đại tôn giả đột nhiên điên cuồng đánh sâu vào. Mênh mông pháp lực điên cuồng xung kích phương kia thế giới. Muốn từ trong đó đi ra, tiếp đó hắn mang theo đám người đi ra ngoài, để ta đuổi theo nhân tộc này cũng không phải không thể. Thế nhưng nhận ác sư tử này làm đại ca thật đúng là để cho người ta khó chịu. Khổng Tước đại tôn giả trong lòng thầm nghĩ, Trong mắt hắn tràn đầy tia sáng mong đợi, liên quan tới thiên kiếp của Thẩm Ninh lúc trước hắn cũng chỉ là từ Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hồ. Nghe được đôi câu vài lời miêu tả, người biết ta dùng thần thông vây khốn người này là từ đâu tới sao? Hắn trầm mặc không nói, trong lòng do dự đến cực điểm, đang cẩn thận cân nhắc có nên hay không làm ra quyết định như thế. Một cái thánh nhân sáng tạo pháp, có thể để cho Tử Tình Long sư tử, một thánh nhân vương, ngộ ra một môn kinh thế thần thông, loại sáng tạo pháp này kinh người đến nhường nào? Hắc hắc, vị chủ thượng này của ta thế nhưng là tại độ thánh nhân kiếp thời điểm đã khai sáng ra kinh văn của mình, ngươi cũng là thiên kiêu nhất tộc, hẳn phải biết điều này đại diện cho điều gì a? Tử Tình Long sư tử không ngừng tăng giá cả thuyết phục. Ta cũng không muốn nhiều, cho ta một khối cửu chuyển tiên đan tàn phiến, lại đem linh dược hạt giống kia đưa cho ta là được rồi. Ngươi xem thế nào? Khổng Tước đại tôn giả đưa ra điều kiện, nhưng nếu là đuổi theo, vậy coi như là đuổi theo một vị thiếu niên chí tôn. Đây chính là một loại cơ duyên tìm khắp thiên hạ cũng khó tìm được a. Ngươi đoán không được a, đây là ta đứng ngoài quan sát chủ thượng sáng tạo pháp thời điểm ngộ ra được. Tử Tình Long sư tử dương dương đắc ý hướng Khổng Tước đại tôn giả nói. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể nghĩ cái gì? Khổng Tước đại tôn giả biết rõ ý tứ của Thẩm Ninh. Đó chính là hắn nếu muốn đạt được viên hạt giống thanh sắc kia, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Bản đồ nơi này còn ghi chú 4 điểm, phân biệt ở chỗ sâu trong đại dương, chỗ sâu trong sa mạc, trên cánh đồng tuyết và trên vùng đất màu vàng, cái này hẳn là đại diện cho 4 động phủ khác. Đây là, dường như là một cái pháp lực hạt giống. Thẩm Ninh nói nhỏ, cảm thụ được trong đó mộc linh chi khí bàng bạc, đưa ra phán đoán, hai người ở bên kia không ngừng trò chuyện, Thẩm Ninh bên này lại không có thời gian để ý tới bọn họ. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn chấn động, một đạo thanh khí từ trong hạt giống thanh sắc bay ra, tiến nhập thân thể hắn, nếu là không đuổi theo nhân tộc này, chính mình là tự do thân, tương lai thành đại thánh cũng không khó, có thể tiêu dao tự tại mấy ngàn năm. Ác sư tử, ngươi chớ đắc ý, nếu ta nguyện ý, ta có thể để các ngươi không thể ra khỏi viên tinh cầu này. Ngươi tin hay không? Khổng Tước đại tôn giả kêu gào, thu hồi viên hạt giống kia. Thẩm Ninh đối với Khổng Tước đại tôn giả nói, hạt giống này đối với ta vô dụng, ngươi nếu muốn, vậy thì suy nghĩ kỹ một chút a. Thẩm Ninh hóa thành một vệt sáng hướng lên bầu trời phóng đi. Hắn muốn độ thánh vương kiếp, đã không cách nào áp chế. Hắc hắc, đợi lát nữa để ngươi xem chủ thượng đại cảnh giới thiên kiếp khủng bố thế nào. Đây là ta cũng chưa từng may mắn được thấy đâu. Tử Tình Long sư tử đối với Khổng Tước đại tôn giả nói. Bất quá là một hạt giống linh dược mà thôi, trồng xuống có lẽ sẽ dưỡng ra một gốc dược vương. Khổng Tước đại tôn giả dùng ngữ khí khinh thường nói, ngược lại ngươi cũng đã nói, linh dược hạt giống kia thành thục nhiều nhất cũng chỉ là một gốc dược vương. Đã như vậy liền dùng một gốc dược vương có sẵn để thay thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Tình Long sư tử cười nói, ác sư tử, ngươi sẽ có báo ứng. Khổng Tước đại tôn giả nguyền rủa, uy, ta nói nhân tộc tu sĩ kia, tòa động phủ này cũng là vì ta mà xuất hiện, ngươi được nhiều đồ như vậy, dù sao cũng phải chia ta một phần a. Khổng Tước đại tôn giả tại trong bụng Tử Tình Long sư tử hô to. Này đáng chết Khổng Tước sao lại nổi điên, chẳng lẽ là vì đồ vật trong hộp ngọc này? Tử Tình Long sư tử thầm nghĩ trong lòng, hắn đạt được tia pháp lực ấn ký kia, màn thanh sắc kia xông vào trong can đảm hắn, chỉ một thoáng, can đảm hắn trở nên một mảnh thanh bích, sáng tạo pháp, nếu ta không đoán sai, hết thảy cần phải có 5 hạt giống, cùng năm đó thần thông ngũ sắc thần quang của Khổng Tước kia có liên quan. Tiểu Bạch Hổ lười biếng nói, ngươi hôm nay không nói ra viên hạt giống thanh sắc kia đến tột cùng là gì, ngươi cũng đừng nghĩ từ trong bụng ta đi ra. Tử Tình Long sư tử hung hãn nói, chuyện này đối với hắn mà nói là một loại vinh dự được chứng kiến. Tương lai già rồi, có thể tận tình khoe khoang với đám hậu bối, ngươi biết vật này, đây cũng là Thẩm Ninh trong tay kẹp viên hạt giống thanh sắc kia đối với Khổng Tước trong bụng Tử Tình Long sư tử nói. Thẩm Ninh tay cầm hạt giống thanh sắc không nói, hắn không có hấp thu thần lực trong hạt giống, mà là cẩn thận cảm ứng loại pháp lực ấn ký kia trong hạt giống. Cụ thể là bộ dáng gì, Tử Tình Long sư tử cũng không rõ, nhưng hắn biết, thiên kiếp của Thẩm Ninh tuyệt đối là loại cực kỳ khủng bố kia. Hỗn đản sư tử, mau thả ta ra ngoài. Khổng Tước đại tôn giả lại là một bộ ngữ khí điên cuồng vô cùng. Hừ hừ, không cần, ta cũng không muốn thiếu nhân tình của các ngươi, ta muốn viên linh dược hạt giống kia là được rồi. Khổng Tước đại tôn giả nói, ngươi hẳn biết, chủ thượng tương lai tất nhiên có thể chứng đạo, ngươi cảm thấy chúng ta đuổi theo một vị trí tôn trẻ tuổi như vậy, sẽ thiệt thòi chính mình sao? Tử Tình Long sư tử từng bước hướng dẫn. A, vậy ngươi muốn gì? Thẩm Ninh có chút buồn cười hỏi. Hắc hắc, Tử Tình Long sư tử không có ý tốt cười hai tiếng. Nói, đã như vậy, chúng ta có thể tặng ngươi một gốc dược vương, dùng dược vương để thay thế viên linh dược hạt giống kia thế nào? Thiên kiếp sáng tạo pháp, chém giết cổ hoàng tử, đây là chuyện người có thể làm sao? Quá biến thái. Liên tiếp từng đạo tin tức nặng ký làm Khổng Tước đại tôn giả cả kinh dương mắt líu lưỡi. Nói không ra lời, hắn một phen xuống triệt để thuyết phục Khổng Tước đại tôn giả. Khổng Tước đại tôn giả động lòng, hôm nay trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, muốn nhìn xem thiên kiếp của Thẩm Ninh đến tột cùng như thế nào. Khổng Tước đại tôn giả bị nói ra bí mật cất giấu trong lòng, Lập tức tâm thật lạnh, chỉ cảm thấy nhân sinh không có hy vọng. Lúc này, Thẩm Ninh nói, hạt giống này hẳn là do pháp lực ngưng kết tạo thành. Hơn nữa ngưng kết hạt giống này cũng là một vị cao thủ cái thế. Xem ra lần này trùng tu đạo cung muốn từ can đảm bắt đầu. Lấy thuộc tính mộc làm đầu. Thẩm Ninh thầm nghĩ, không có không có, bản tọa mới không biết vật này. Hắn lập tức yên tĩnh trở lại, thề thốt phủ nhận, Khổng Tước đại tôn giả cũng đang chờ mong thiên kiếp của Thẩm Ninh. Cái này sẽ trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà trong lòng hắn. Nếu như thiên kiếp của Thẩm Ninh thật sự vô cùng kinh người, Khổng Tước đại tôn giả không nghi ngờ gì sẽ trực tiếp làm ra quyết định, đuổi theo Thẩm Ninh, như hắn loại người này, trước khi gặp Thẩm Ninh có lẽ còn đối với Đế Lộ Tranh Phong có tia ý nghĩ, nhưng mà sau khi bị Tiểu Bạch Hổ trấn áp, hắn đã bỏ đi trong lòng tia ý niệm kia, tất nhiên chính mình không thể chứng đạo, vậy thì đuổi theo người có thể chứng đạo, như vậy chính mình cũng vì thế mà đi xa hơn, một vị thiếu niên chí tôn, tuyệt đối đáng giá mình đuổi theo. Khổng Tước đại tôn giả trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chương 343 Thánh Nhân Vương Đại Kiếp, vọt tới trong vũ trụ mênh mông, dưới chân viên tinh cầu ngũ sắc kia càng ngày càng xa. Thẩm Ninh xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm rồi, bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, hắn không còn áp chế pháp lực của mình, toàn thân bộc phát ra ngàn vạn đạo kim sắc quang huy. Tất cả pháp lực cũng bắt đầu sôi trào, oanh, cảm ứng được khí thế của hắn, trong nháy mắt trong hư không truyền đến một tiếng vang dội. Tiếp đó là vô cùng vô tận lôi điện từ trong hư không lan tràn ra. Sấm sét vang dội, thiên kiếp đến dị thường cuồng bạo, tựa như tận thế thiên phạt, toàn bộ vũ trụ đều bị lôi điện mênh mông vô cùng bao phủ. Xa xa, thấy cảnh này Tử Tình Long sư tử trợn mắt hốc mồm. Đây quả thật là Thánh Nhân Vương đang độ thiên kiếp sao? Nếu hắn trước đây độ Thánh Nhân Vương đại kiếp mà gặp phải lôi hải mênh mông này, chỉ sợ trực tiếp bị đánh chết a, dù uy lực chỉ bằng 1/10 thiên kiếp này, hắn cũng chịu đựng không nổi a. Trong bụng Tử Tình Long sư tử, Khổng Tước đại tôn giả cũng cảm nhận được khí tức lôi kiếp khủng bố này. Hắn dương mắt há hốc mồm, lâu dài không thể bình tĩnh trở lại, chỉ cần hắn có thể vượt qua thiên kiếp này, ta nhất định phải đuổi theo hắn. Khổng Tước đại tôn giả trong lòng tự nói, hạ quyết tâm, Huyền Nhi mấy năm nay ánh mắt nhìn xa không ít, ngạo khí cũng bị mài mòn, không tệ không tệ. Khổng Điên trong lòng thầm nghĩ, từng đạo chất vấn, kinh hãi hỏi thăm và tự nói truyền đến, không ai dám tin tưởng thiên kiếp này lại là một Thánh Nhân Vương đang độ. Chuyện này liên lụy đến một vị đại thánh, hơn 300 năm tu thành Thánh Nhân Vương. Khổng Huyền tư chất trên đời này ít người sánh kịp, Khổng Tước tộc đại thánh vẫn cho rằng Khổng Huyền một ngày nào đó nhất định có thể đột phá thiên. Quan đại thánh kia, trở thành chuẩn đế, lần lượt từng thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, những người đó cũng là cảm ứng được khí tức cổ chi đại đế mà đến. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói Thẩm Ninh muốn chứng đạo thành đế sao? Thân ảnh của hắn lượn lờ đế khí xuất hiện trong thiên kiếp. Đây là mang ý nghĩa tương lai hắn tất nhiên thành đế sao? Đây là thượng thiên đối với hắn một loại tán thành sao? Thiên kiếp càng thêm mãnh liệt. Kiếp quang vạn đạo, chư thiên tinh thần đều đang run sợ, rất nhiều tiểu hành tinh trực tiếp bị nát bấy, thứ 40 quan có thể xưng tụng thiếu niên chí tôn cũng chỉ có đến từ Hồng Hoang tinh Thẩm Ninh. Thôi, một màn này làm cho tất cả mọi người choáng váng, chín đạo thân ảnh Thẩm Ninh từ trong lôi đình hạ xuống, còn mang theo khí tức cổ chi đại đế, một người trẻ tuổi bất quá thánh vương cảnh, đã nghịch thiên đến mức để cho thiên địa đều cho rằng hắn nhất định có thể chứng đạo. Thấy ánh mắt hỏi thăm của lão giả, Khổng Tước đại tôn giả Khổng Huyền ánh mắt do dự một chút, rồi nói: Tổ phụ, bên kia độ kiếp chính là chủ thượng của con. Uy, ta không nhìn lầm chứ? Chính là vị Khổng Tước tộc đại thánh kia. Gia hỏa này tổ phụ lại là một vị đại thánh, khó trách dám uy hiếp chúng ta như thế. Tử Tình Long sư tử thầm nghĩ, khí tức cổ chi đại đế. Có người sợ hãi kêu lên, vô cùng kinh hãi nhìn phiến lôi hải kia, phảng phất nhìn thấy vật gì không tưởng tượng nổi. Đó là cổ chi đại đế sao? Ta sẽ không khuyên ngươi, đây là con tự chọn đường, vậy thì do chính con đi xuống a. Khổng Điên nghiêm túc nói. Từng đạo thân ảnh cường đại đang chạy tới, trên cổ tinh và trong thành thứ 40 nhân tộc thí luyện giả đều đến. Hai đầu lông mày có một tia nổi giận phừng phừng, tôn nhi của mình lại nhận người khác làm chủ thượng, điều này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Chủ thượng, nghe được từ này, Khổng Tước tộc đại thánh lông mày lập tức dựng ngược lên. Thoát khốn sau đó hắn không có phẫn nộ, cũng không có quay người lại đối phó Tử Tình Long sư tử. Ngược lại ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phiến lôi hải kia. Đến từ Vĩnh Hằng tinh vực nguyên thủy ma thể Mặc Phong sắc mặt đại biến. Hắn mấy năm trước vượt qua Thánh Vương kiếp so với cái này, căn bản không thể so sánh, kém quá xa. Trong lòng hắn nghĩ tới một cường giả khác xuất từ Vĩnh Hằng tinh vực, được vinh dự thiếu niên chí tôn Phạn Thiên chiến thể, Khổng Huyền ra đời đã có 5 cái tiên thiên long thần, thích hợp nhất tu luyện thần thông vô thượng ngũ sắc thần quang của Khổng Tước nhất tộc. Ân, Huyền Nhi, ngươi sao lại đi cùng với bọn họ? Khổng Tước tộc đại thánh đột nhiên nhìn về phía bên này, lên tiếng hỏi, cứ việc Thẩm Ninh đã rời hành tinh này rất xa, cố ý tránh ra khoảng cách rất lớn, nhưng vẫn bị từng khí thế mạnh mẽ cảm ứng đến. Khổng Tước tộc đại thánh Khổng Điên ngay từ đầu xác thực tức giận vô cùng, hắn thậm chí muốn đem tiểu tử đang độ kiếp kia một cái tát chụp chết. chín đạo thân ảnh kia toàn thân tràn ngập khí tức cổ chi đại đế, lại là Thẩm Ninh đang độ kiếp. Kia, khuôn mặt kia là Hồng Hoang Tinh Thẩm Ninh, là người đang độ kiếp kia. Có người sợ hãi kêu lên, ta đã nghĩ kỹ, sẽ không sửa đổi, tổ phụ ngài cũng không cần khuyên con. Khổng Huyền sắc mặt phức tạp nhìn một mắt Thẩm Ninh đang độ kiếp nói, ta đây chỉ có thể nói không hổ là thiếu niên chí tôn sao? Độ một thánh vương kiếp mà kinh khủng như vậy. Há mồm phun ra, một đoàn ngũ thải quang mang bay ra, Khổng Tước đại tôn giả thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tử Tình Long sư tử. Tiếp dẫn sứ thậm chí trong lòng vô cùng đắc ý, thầm nghĩ, Khổng điên lão nhi, ngươi ngày thường luôn ép ta, nay tôn nhi lại làm tùy tùng của nhân tộc trẻ tuổi chí tôn. Ta xem ngươi còn có thể nào bày ra vẻ mặt tốt trước mặt ta. Đùa giỡn một chút sao? Thánh nhân vương làm sao có thể độ kiếp khủng bố như vậy? Xong, tạm thời hai người cũng không có bất kỳ động tác nào. Chỉ lặng lẽ đứng xem, từ góc độ của bọn hắn mà xem, đây quả thực là một chuyện tốt lành. Hắn tuy già nua, song ánh mắt sắc bén, tướng mạo oai hùng, khí thế thâm bất khả trắc, vô cùng kinh khủng, song khi hắn quan sát kỹ tiểu tử kia độ kiếp, lửa giận trong lòng dần lắng xuống, hắn đối với kết quả này lại cũng không mấy kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Khổng Tước đại tôn giả uy hiếp phách lối, hắn đã đoán được, khí thế này, uy nghiêm ấy, đế khí tràn ngập như vậy, ngoại trừ cổ chi đại đế, bọn họ cũng không nghĩ ra còn có ai có thể tạo ra cảnh tượng này. À, không đúng, không phải bất cứ vị cổ chi đại đế nào đã biết. Khổng Tước đại tôn giả danh tiếng trên cổ tinh này vô cùng vang dội. Nhân tộc thí luyện giả nơi này không ai dám trêu chọc hắn. Đều coi hắn là một tôn yêu tôn đáng sợ. Thiên kiếp vừa mới bắt đầu, khí tức khủng bố này đã thu hút vô số ánh mắt quan sát. Mênh mông lôi đình, bất cứ đạo nào cũng như núi cao hùng vĩ, vô số lôi điện như núi cao hội tụ, trở thành một biển sấm sét. Hắn không phải bị thiên địa vứt bỏ sao? Có người thì thầm, trong giọng nói đầy khó hiểu, chỉ cần cảm ứng thiên kiếp này, trong lòng hắn liền không do dự, trực tiếp quyết định, 1, 2, 3, 9, tổng cộng 9 đạo, là 9 vị cổ chi đại đế sao? Có tiếng người run rẩy đếm, thiên kiếp lớn lao như vậy lại là một thánh nhân vương đang độ kiếp sao? Nguyên lai là hắn, vậy thì dễ hiểu, dù sao cũng là chí tôn trẻ tuổi. Có người nói vậy, người thật sự nghĩ như vậy sao? Khổng điên sắc mặt nghiêm nghị nhìn Khổng Huyền hỏi, chính là hắn vượt qua thánh vương kiếp cũng không bằng Thẩm Ninh a. Mặc Phong lắc đầu, hắn cùng vài vị chí tôn trẻ tuổi khá thân thiết, từng thấy nhiều người độ thánh vương kiếp, từng đạo thân ảnh cấp tốc bay từ nhân tộc thành thứ 40. Từ dưới Khổng Tước tinh bay tới, gần tới tinh hải này, đến xem rốt cuộc là ai đang độ kiếp, nhưng một tôn nhi mà mình đặt nhiều kỳ vọng lại đi hầu người khác. Nhận người làm chủ, chuyện này không chỉ Khổng Tước tộc đại thánh, mà cả những nhân tộc xung quanh nghe tin cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Oanh, mà giờ đây, hắn lại theo đuổi một tu sĩ nhân tộc. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng khi nghĩ đến hắn theo đuổi tu sĩ nhân tộc ấy là Thẩm Ninh của Hồng Hoang Tinh, mọi người lại cảm thấy dễ chấp nhận, dù sao ngay cả sư tộc thiên kiêu đệ nhất cũng làm tọa kỵ của hắn sao? Khổng Tước nhất tộc thiên kiêu sao có thể nhận người làm chủ? Đối với tôn nhi Khổng Huyền, Khổng Tước tộc đại thánh rất hài lòng, tư chất hắn trong Khổng Tước nhất tộc thuộc hàng thượng thừa. Tổ phụ, Tử Tình Long sư tử giật mình, nhìn về nơi xa, thấy một lão giả uy nghiêm mặc ngũ sắc vũ y, quả thực là thiên kiếp của hắn quá lớn, căn bản không thể giấu giếm, vô số ánh mắt lập tức chú ý tới, không sai, chính là Thẩm Ninh đang độ kiếp. Các ngươi xem kìa, sủng vật và tọa kỵ của hắn đều ở đó. Một số người chỉ vào Tử Tình Long sư tử và Tiểu Bạch Hổ nói. Khí tượng kinh người, như biển lôi đình, song đây mới chỉ là bắt đầu. Chân chính lớn lao vẫn chưa tới. Tiếp dẫn sứ cùng nhân tộc hộ đạo giả liếc nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đối với hai người, chuyện này tuyệt không nhỏ, bởi vì Khổng Huyền không phải người tầm thường. Hắn là tôn nhi của Khổng Tước tộc đại thánh, mênh mông lôi hải trong. Thẩm Ninh bình tĩnh đứng, mi tâm một tiểu nhân đi ra. Há miệng hút vào, nửa biển lôi hải bị hút vào, vô tận lôi điện tẩy luyện thần hồn hắn, nhiều người nghĩ tới điều này, thần sắc dần thay đổi, không biết nên diễn tả thế nào, hắn cẩn thận suy nghĩ, dường như không tìm ra thiên kiếp nào sánh được với Thẩm Ninh. Kiếp số này không phải để người độ kiếp, mà là thiên phạt, rốt cuộc là ai đang độ kiếp nạn này, là một vị trí tôn trẻ tuổi sao? Thứ 40 thành tiếp dẫn sứ, cổ tinh Khổng Tước tộc đại thánh, và nhân tộc hộ đạo giả ở gần đó, mau thả ta ra, tổ phụ ta tới rồi. Tử Tình Long sư tử trong bụng Khổng Tước đại tôn giả hô lớn, mọi người không nghi ngờ gì vị Khổng Tước đại tôn giả này tương lai nhất định sẽ thành đại thánh. Trấn áp một tinh vực hàng ngàn năm, khi từng đạo thân ảnh đến xem, một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu lan tỏa trong lôi hải. Vô số lôi đình cuồng bạo giáng xuống, từng đạo thân ảnh từ đó đi ra, mỗi người đều tràn ngập đế khí. Bên này mọi người bàn luận chuyện Khổng Huyền, bên kia đại kiếp Thẩm Ninh vẫn tiếp tục. Khi chín đạo thân ảnh đến vây công, Thẩm Ninh toàn lực bạo phát, hoàng kim huyết khí như vực sâu biển lớn bộc phát. Tiếng oanh minh vang vọng chư thiên, thánh thể của hắn cuối cùng lần đầu tiên hiện ra trước mắt chư hùng cổ lộ. Chúc đại gia mừng năm mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.